nhưng mọi người trăm triệu không nghĩ tới, 90% nhân ngư thế nhưng đều lựa chọn rời đi chủ nhân, đi hướng chính mình tân lãnh địa. Cái này làm cho nhân loại không thể không nghĩ lại chính mình, có lẽ nhân ngư vẫn luôn liền không thích bị nhân loại chăn nuôi sinh hoạt, các nàng chỉ là không đến lựa chọn. Nhất chịu đả kích chính là mẹ lệ tiến sĩ, ngay từ đầu biết lạn sở thân phận lúc sau, hắn còn đánh quá hắn gen chủ ý, nhưng ở lạn sở nói với hắn nói mấy câu sau, mẹ lệ tiến sĩ tức khắc liền biến thành xương đánh cả tím. Ngươi nói với hắn cái gì? Nam Diên hỏi. Ta nói, nếu thông qua ta bổ toàn kia tàn khuyết nhân ngư gen, như vậy mỗi điều nhân ngư liền sẽ trở nên cùng ta giống nhau dã tính khó thuần, sức chiến đấu bạo liệt, về sau nhân loại địch nhân có lẽ sẽ từ chủng tộc biến thành nhân ngư. Sau đó, người này tin. Lạn sở cười nhạt một tiếng, cho dù là ở chúng ta nhân ngư lãnh địa, ta cường đại cũng là không gì sánh kịp, loại này cường đại cũng không phải là thông qua gen tu bổ là có thể có được. Nhân ngư bên kia ngươi có phải hay không động cái gì tay chân? Nam Diên lại hỏi. Lạn sở hơi hơi mỉm cười, phỉ nhi, ta không có động tay chân, chỉ giật giật một mép, nhân ngư tiếng ca có thể đánh thức nhân ngư trong cơ thể giã tính, mặc dù những nhân ngư này gen thiếu hụt, nhưng giã tính còn ở ngươi xem, ta tùy tiện sướng bài hát, nhân loại bị ta mê hoặc, nhân ngư cũng nghe ta sử dụng. Bất quá phỉ nhi yên tâm, nhân ngư tiếng ca có vài loại, nếu ta đối phỉ nhi sướng, kia nhất định là biểu đạt tình yêu tiếng ca. Tiểu đương ở trong không gian nói thầm, đánh giam thí, khẳng định là mê hoặc Diên Diên cùng ngươi cùng nhau làm ngượng ngùng sự tiếng ca. Nam Diên quét mắt nhân ngư xú thí bộ dáng, đột nhiên một phen méo lô thai hắn, lần này là người nhĩ, lạn sơ, ngươi ở trên mạng nói hiệu nói vượn sự tình, ta còn không có tìm ngươi tính sổ. Lạn sơ theo nàng lực đạo hướng nàng trước mặt một tấu, tươi cười ra hắn ra, ngũ quan không hề có bởi vì Nam Diên méo lô thai động tác biến hình, phỉ nhi, ta nói không đúng chỗ nào. Ngươi không có chăn nuôi ta. Vẫn là ngươi không có trợ giúp ta cùng đám kia nhân loại lao ra hỏa cỏ kẻ mặc cả. Hoặc là, chúng ta không có phu thê chi thật chuyện này. Phỉ nhi, mọi người đều ở thúc giục chúng ta chạy nhanh sinh cái hài tử, bọn họ rất tò mò, phỉ nhi sinh ra tới hài tử giống ta, vẫn là giống ngươi. Cuối cùng, Nam Diên lôi kéo hắn đi trên giường, hảo hảo đem này sú cá cấp giáo huấn một đốn. Lạn sơ bị nàng cha tấn đến quá sức, cái loại này tưởng phi lại phi không đứng dậy cảm giác quá cha tấn người. Ly Vân Tiêm Nhi liền kém như vậy một tiểu tiệt thời điểm, Phỉ Nhi lại đột nhiên bỏ dở. Phỉ Nhi biến hư, loại này tổn hại chiêu rốt cuộc là từ đâu Nhi học được. Kịp thời che chắn năm thức tiểu đường tiểu chảo chảo che mặt, tuy rằng nhìn không tới, nhưng có thể não bổ đến làm sao đây ngao ngao, phi lễ chớ coi, phi lễ chớ coi. Ở thủy vực tự do sinh hoạt nhân ngư bởi vì không có từ trước an toàn ổn định hoàn cảnh, dần dần triển lộ ra giã tính một mặt, có thư nhân ngư ở cũng đủ cường đại sau thay đổi thành hùng nhân ngư. Nhân ngư sinh sản không bao giờ dùng dựa vào viện nghiên cứu gen nuôi trồng, liên bang chính phủ hủy bỏ viện nghiên cứu chung nhân ngư bồi dưỡng hạng mục. Bất quá, đây là lời phía sau. Hiện giờ chuyện quan trọng nhất là chủng tộc xâm lấn. Như tiểu đường theo như lời, sau đó không lâu chủng tộc quả nhiên tiến hành rồi một lần quy mô nhỏ xâm phạm. Xích huyết thao túng cơ giáp xung phong ở chủ chiến trang hàng đầu, giết chết một đám lại một đám chủng tộc, mà nàng lính đánh thuê tổ chức thì tại bẻn sần dẫn dắt hạ, an mặc sa mạc du nhện sát chế tác cứng rắn khôi giáp. Không sợ chết mà cùng những cái đó lạc đơn chủng tộc chém giết, bảo vệ sở hữu công dân an toàn. Trận chiến đấu này lúc sau, càng ngày càng nhiều người gia nhập xích huyết lính đánh thuê tổ chức. Xích huyết đội ngũ càng ngày càng khổng lồ. Bởi vì có nhân ngư lạn sở cùng xích huyết ở phía trước, sau lại tử tang mạt nhi tinh thần lực từ SS thăng cấp đến SSS tin tức tốt cũng không có khiến cho quá lớn doanh động. Bất quá, đã là ca sau tử tang mạt nhi cũng không để ý, nàng cùng ý lì nhân ca kết bạn, nhân ca yêu nhau. Cuối cùng ý lý bị hao tổn tinh thần vực bị nàng dần dần chữa khỏi, hai người cảm tình chung khúc chết Nam Diên không rõ ràng lắm, cũng không hiếu kỳ, lần này thế giới chủ tuyến một chút cũng chưa oai, cái này làm cho nàng thập phần vừa lòng. Nàng không phải cái chủ động gây chuyện nhân nhi, nếu tại thế giới chủ tuyến không ai tiền đề hạ là có thể đạt thành mong muốn, nàng tự nhiên vui. Tiểu đương nói thầm, thế giới chủ tuyến thật là một chút cũng chưa oai, nhưng nam nữ chủ nổi bật đều phải bị Diên Diên cướp sạch, Nga, còn có cái kia diễn tinh cá. Nay một người một cá nổi bật đã sớm phủ qua thế giới nam nữ chủ. Ở Ý Lì khôi phục đến đỉnh thời kỳ thời điểm, mẹ lệ tiến sĩ vũ khí sinh hóa nghiên cứu rốt cuộc thành công, chủng tộc cuối cùng một lần đại quy mô xâm lấn cũng tùy theo mà đến. Lúc này đây, chuẩn bị sung túc Nam Diên dẫn theo chính mình lính đánh thuê đội ngũ lại một lần lập hạ hiển hách chiến công. Mà làm đại gia khiếp sợ chính là, nhân ngư lản sở cư nhiên cũng dẫn dắt nhân ngư đầu nhập vào chiến trường. Những nhân ngư này vây ở một chỗ, tập trung đối chủng tộc phát ra sóng hạ âm. Lực công kích thế nhưng không thể so những cái đó cơ giáp tiểu. Trung tộc lại lần nữa bị đánh tan, bởi vì lúc này đây vũ khí sinh hóa đầu nhập sử dụng, chủng tộc lúc này đây chạy tán loạn lúc sau, thực mau liền sẽ đi hướng diệt vong, nhân loại rốt cuộc có thể có được lâu dài yên ổn. Đại chiến lúc sau, Nam Diên trở thành tinh tế liên bang thượng duy nhất một vị lục tinh nữ thượng tướng, có được khổng lồ fans, đã chịu mỗi một vị tinh tế công dân kính yêu cùng tôn kính. Ngao ngao ngao. Diên Diên, thật nhiều công đức giá trị, thật nhiều tín ngưỡng chi lực, phát tài phát tài. Tiểu Đường đôi mắt đã biến thành mắt lấp lánh. Đại khái là bởi vì nhân ngư lạn sở chẳng những không kéo chân sau, còn giúp Nam Diên không ít, cũng đại khái là bởi vì Nam Diên có khác tính toán. Tóm lại, Nam Diên ở thế giới này cơ hồ đối lạn sở hữu cầu tất ứng, cá kho hấp cá cá chua ngọt. Ân, ăn cá ăn đến phát nghị. Nhưng mà, liền tính là như vậy, Nam Diên đi thời điểm kia cũng là tương đương tiêu sái. Thế giới tiếp theo cho ta tìm cái nam nhân thân thể. Nam Diên nói. Đã tính toán cấp Nam Diên tìm kiếm hảo đoàn sủng tiểu công chúa thân phận thế giới Tiểu Đường vẻ mặt mộng bức. À. Diên Diên vừa rồi ngươi nói cái gì? Chương 771 thế giới 12, tử địch đối ta lại ái lại hận. Chương 771 thế giới 12, tử địch đối ta lại ái lại hận. Nam Diên nhàn nhạt nói, ta nói, thế giới tiếp theo ta phải làm nam nhân. Tiểu Đường ngốc trong chốc lát. Như thế nào, không có. Tiểu Đường lập tức nói, đương nhiên là có. Nam nhân thân thể cũng có thể nhiều lạc, tất cả đều là siêu cấp đại soái ca đâu. Chính là Diên Diên, ngươi như thế nào sẽ đột nhiên sinh ra loại này đáng sợ ý tưởng. Đương nam nhân nói, còn như thế nào phao tiểu chó săn chó con. Diên Diên lại muốn thanh tâm quả dục mị. Nam Diên ngô một tiếng, ăn thịt tan nhiều, nhị, thế giới tiếp theo giới thịt, ăn chay. Vì phòng ngừa có thuốc cao bôi trên da chó chủ động dính đi lên, liền trực tiếp biến cá tính. Tiểu Đường sợ ngây người, chỉ là bởi vì không nghĩ khai trai, Diên Diên liền lựa chọn đương một người nam nhân. Diên Diên đối chính mình cũng quá độc ác. Ngẫm lại, một nữ nhân tâm nam nhân thân giả nam nhân không có khả năng nhào lên tới, nữ nhân nhào lên tới Diên Diên cũng không có khả năng tiếp thu, Diên Diên này chiêu đủ tổn hại. Diên Diên, ngươi muốn hay không suy nghĩ một chút nữa, ta sợ ngươi đột nhiên đương nam nhân không thói quen. Nam Diên ha hả một tiếng, lại không phải không đương quá. Tiểu Đường di một tiếng. Diên Diên đương quá nam nhân sao? Nga, hình như là đương quá, nhưng đó là hóa hình thủy biến thành nam nhân, còn có thể dùng hóa hình thủy biến trở về đi, rốt cuộc hóa hình thủy lại lợi hại cũng là có khi hiệu, này cùng xuyên tiến nam nhân thân thể không quá giống nhau bá. Bất quá, Tiểu Đường đối Nam Diên luôn luôn là hữu cầu tất ứng, biết được đối phương yêu cầu lúc sau, làm Nam Diên chờ vài phút, sau đó phiên nổi lên bút ký. Diên Diên, trừ bỏ đương nam nhân, còn có hay không thêm vào yêu cầu nha? Tỷ như ngươi muốn đi cổ đại thế giới vẫn là tương lai thế giới nha, cao cấp thế giới vẫn là cấp thấp thế giới nha. Nam Diên nghĩ nghĩ, thật đúng là đề ra một cái thêm vào yêu cầu, cô độc một mình tốt nhất, ta cũng không am hiểu ứng phó người nhà. Nàng am hiểu chính là đánh người giết người, cùng người hàn huyên loại sự tình này sẽ làm nàng cả người không được tự nhiên. Liên như cái này tinh tế thế giới, trình phụ trình mẫu thêm tử tang gia tộc kia cả gia đình, bởi vì có tử tang mạt nhi cái này nhiệt tình khí vận tử giật dây. Thường thường lôi kéo hai đại gia đình liên lạc cảm tình, nàng thân nhân nhiều đến có chút quá mức. Tuy rằng đại đa số thời điểm nàng thái độ đều là xa cách, nhưng đối phương tình ý chân thành quan tâm, làm nàng cảm thấy chính mình nên trở về báo một ít cái gì, ít nhất cũng muốn đồng dạng quan tâm đối phương vài câu. Tóm lại, cái này làm cho nàng cảm thấy phiền phức. Tiểu Đường ghét Nam Diên yêu cầu lúc sau, móng vuốt nhỏ lanh lẹ mà phiên nổi lên bút ký, tốc độ bá bá bá. 20 phút lúc sau, Tiểu Đường đậu đỏ mắt sáng ngời, có. Cái này tuyệt đối phù hợp Diên Diên yêu cầu, ai hắc hắc. Nam Diên nghe Tiểu Đường cười đến như vậy khờ, tổng cảm thấy Tiểu Đường nói phù hợp không phải thật sự phù hợp. Diên Diên, ngươi là muốn ở trong không gian nghỉ ngơi trong chốc lát vẫn là lập tức liền đi thế giới tiếp theo nha. Thế giới này nghỉ ngơi đến còn chưa đủ sao? Nam Diên hỏi lại. Tinh tế thế giới bởi vì có tinh thần lực tồn tại, cũng miễn cưỡng tính cái cao cấp thế giới, nhân loại tuổi thọ trung bình vốn là không thấp. Húng chi tinh thần lực càng cao người thọ mệnh càng dài. Trung tộc bị đánh tan lúc sau không còn có xâm lấn nhân loại lãnh địa, nhân loại đã không có đại địch, sinh hoạt càng ngày càng an nhàn. Lính đánh thuê trường học cùng lính đánh thuê tổ chức bị bẻn sần cùng kia phê nguyên lão làm đến hấp tấp, cũng không cần phải Nam Diên phí quá đa tâm lực. Vì thế, nhàn đến nhàm chán Nam Diên tùy tiện làm buôn bán, sinh ý một không cẩn thận liền đuổi kịp và vượt qua tiện nghi tam ca tử tăng lỗi, cùng mẹ lệ tiến sĩ nghiên cứu mấy tháng dinh dưỡng tề. Vừa chuyển đầu chính mình tân nghiên cứu chế tạo dinh dưỡng tể bán so tứ ca tử tang lạc nghiên cứu chế tạo cao cấp dinh dưỡng tể còn hảo. Lại sau lại Nam Diên đi giới giải trí lung lay một vòng, tuy tiện chụp mấy cái khoa học viễn tưởng tảng lớn liền phủ qua truyền hình chụp phim nhựa tiện nghi ngũ ca tử tang hiên nổi bật. Nhị ca tử tang hãn liền càng đừng nói nữa, ở quân bộ địa vị sớm đã vô pháp cùng Nam Diên so sánh với. Đại ca tử Tang Hạo ra mặt căng thẳng, này nếu không phải bởi vì Vương Thất huyết thống quan hệ lớn hơn thiên, hắn này Vương chữa vị trí phòng trừng cũng muốn nhường cho tiểu muội. Cuối cùng, tử Tang Mạt Nhi ôm Nam Diên cánh tay, điềm điềm cười, nếu là Phỉ Nhi tùy tiện sướng một bài hát, ta này ca sau cũng muốn nhường đường. Nam Diên mặt vô biểu tình nói, ta sẽ không ca hát. Tử Tang Mạt Nhi không tin, Nam Diên đã thành nàng trong lòng không gì làm không được đại lão, liền ý Lý Jones cùng 5 cái vương tử ca ca đều phải sang bên trạm. Vì thế, Nam Diên cứ như vậy không thể hiểu được mà thành đoàn sủng tiểu công chúa hậu viên đại lao đoàn một viên, vẫn là đại lao trong đoàn đại lao đầu đầu. Bất quá mỗi người đều thích đoàn sủng tiểu công chúa, Lạn Sơ lại không thích. Xác thực mà nói, Tử Tang gia tộc người Lạn Sơ đều không thích, thẳng đến một ngày nào đó, hơn 60 tuổi Tử Tang hãn cũng rốt cuộc thành ra, đến tận đây Tử Tang gia lại vô hoàng kim độc thân cầu, Lạn Sơ từ lúc ấy khởi mới rốt cuộc không có lại sụ mặt. Nam Diên hoài nghi Lạn Sơ tư tưởng không khỏe mạnh. Nàng cũng không tốt huynh muội luyến này một ngụm. Nghĩ đến chính mình trước khi chết, Lạn Sơ cặp kia ở 5 tháng lắng động lại sau càng thêm quần quần thâm thúy mắt lam. Nam Diên trực giác thứ này còn sẽ tiếp tục dính, cho nên lần này, nàng dứt khoát biến cá tính. Muốn dính nàng có thể, nhưng mặt khác cũng đừng suy nghĩ. Diên Diên, chúng ta đây đi lâu. Tiểu Đường nói. Nam Diên bỗng nhiên hoàn hồn, đem cặp kia xinh đẹp con ngươi từ trong đầu ném đi ra ngoài, ừ một tiếng, đi thôi. Đường Nam Diên một lần nữa có ý thức thời điểm, nàng mí mắt trầm trọng đến không mở ra được, cả người mệt mỏi, cả người đều hôn hôn trầm trầm. Thân thể này hẳn là phát sốt, thiêu đến còn rất nghiêm trọng. Tiểu Đường ở trong không gian run bần bật, lắp bắp nói, Diên Diên, cái kia. Nam Diên thực bình tĩnh, không ra điểm ngoài ý muốn vậy không gọi hư Tiểu Đường, nói đi, lần này lại ra cái gì đừng rẽ. Kia gì, Diên Diên không phải nói muốn cái không có vướng bận cô độc một mình thân phận sao, ta chính là kiên định mà dựa theo Diên Diên yêu cầu tới tìm kiếm thân thể. Chính là Diên Diên, khu, người này cùng tinh quái không giống nhau, lại không phải từ cục đá phủng trống giống nhảy ra tới, ở cô độc một mình phía trước. Bọn họ khẳng định cũng có người nhà đắc, sau đó ta lần này thời gian lại không béo chuẩn, ngươi nguyên bản muốn chết sạch này cả gia đình, hiện tại còn không có. Chết sạch. Tiểu Đường thanh âm càng nói càng tiểu, cuối cùng đều mau nghe không thấy. Lại lần nữa sai lầm Tiểu Đường không giống phía trước như vậy khóc chít chít, nó đã thản nhiên tiếp nhận rồi chính mình véo điểm không chuẩn tật xấu. Nó hiện tại chính là có một tí xíu chột dạ. Nam Diên không nói chuyện. Tuy là nàng làm tốt chuẩn bị tâm lý, cũng không dự đoán được lần này xuất hiện ngoài ý muốn điểm nhi là cái này. Ở nàng hỏi Tiểu Đường thời điểm, thân thể này ký ức kỳ thật đã đứt quãng mà truyền tống cho nàng. Đường A, tội thần chi hậu. Lưu này 3.000 dặm. Ha ha. Tiểu Đường một run run, lập tức giải thích nói, nguyên chủ người nhà không bị hạch tội, không có gì bất ngờ xảy ra, nguyên chủ còn như thế nào cô độc một mình. Nhân gia vốn là tưởng xuyên đến một tháng lúc sau sao, chờ về sau thiên hạ đại loạn. Ngươi liền không phải tội thần chi hậu mà là danh môn chi hậu lạc. Nam Diên thanh ấm nghe không ra hỉ nộ, ngươi suy xét đến thật đúng là chú đáo. Hắc hắc, tạ Diên Diên khích lệ. Chỉ cần Diên Diên ngươi không đi can thiệp cốt truyện, không bao lâu, ngươi này đó người nhà liền sẽ toàn bộ chết sạch, ngươi muốn cô độc một mình liền có. Nam Diên mắt còn không có mở, tay đã tạo thành quyền. Tiểu Đường ra, khả năng ngứa. Chương 772 ma ốm, Ngụy Liễm. Chương 772 ma ốm, Ngụy Liễm. Tiểu Đường không có nhận thấy được sát khí, cho nên tiếp tục không có sợ hãi mà bức bức lại nhải. Bất quá Diên Diên, ta cùng ngươi nói à, người nhà của ngươi thật sự hảo thẳng Nga, ngươi ra ra là hai triều nguyên lão nhất phẩm đại tướng quân, cha ngươi cũng là cái tứ phẩm kiến uy tướng quân, kết quả đều bởi vì có lẽ có mưu nghịch chi tội bị hoàng đế lao nhân chém đầu. Ngụy phủ những người khác tuy rằng bị miễn tử tội, lại bị lưu đày 3.000 dặm, triều đình có người không nghĩ Ngụy gia nhi lang tồn tại, cho nên đã sớm mua được quan sai. Hoàng thượng, cái kia tao lão nhân cũng biết, nhưng mở to chỉ mắt nhắm hai mắt, a phi, ngươi ra ra cùng cha ngươi đối hoàng đế lão nhân trung thành và tận tâm, kết quả tao lão nhân nói sát liền sát, xứng đáng hắn đương mất nước chi quân. Nam Diên méo nắm tay chậm rãi buông ra. Hành đi, Tiểu Đường không có vai rớt, chỉ là này một thân mau đích sắc nên cắt cắt. Liễm Nhi, nương Liễm Nhi a, ngươi nhưng ngàn vạn muốn chịu đựng đi. Có phụ nhân ở thấp giọng nức nở. Nương, tiểu đệ còn không có hạ sốt sao? Vậy phải làm sao bây giờ? Nương đừng lo lắng, tiểu đệ trước kia như vậy nhiều lần đều lại đây, lần này khẳng định cũng không thành vấn đề. Nương, đây là ta cùng tướng công ngày hôm qua trộm tàng nửa cái màn thầu, cấp tiểu đệ ăn, ăn no có lẽ bệnh thì tốt rồi. Đại thẩm mẫu, ta nơi này có thủy, mau cấp đệ đệ uống. Đại tẩu, Liễm Nhi hắn cắt nhân tự có thiên tướng, khẳng định sẽ không có việc gì. Thanh âm có nam có nữ, có già có trẻ, cái gì mẹ ruột thân tỷ thân ca. cái gì tẩu tử đường huynh đường tỷ đường tẩu thúc phụ thím. Nam Diên còn không có trợn mắt, nghe thấy đến này đó hỗn độn thanh âm, đầu óc liền trở nên càng hôn mê. Xem ra, lần này người nhà không phải giống nhau nhiều, mà là rất nhiều. Sọ nao đau. Chột dạ tiểu đường đột nhiên hoa ha ha, Diên Diên. Như vậy vừa thấy, ngươi còn có thể tại lưu đầy trên đường đương một đương đoàn sủng tiểu công chúa, Nga không đúng, là đoàn sủng tiểu vương tử. Ngụy phủ này cả gia đình đều nhưng đau nhưng thương ngươi không nghĩ tới mục đích của ta cư nhiên gián tiếp thực hiện. Nam Diên trực tiếp đưa tiểu đường một câu ha hả. Tiểu đường tức khắc dám cũng không dám đánh một cái. Đúng lúc này, Nam Diên miệng bị người bẻ ra, tắt một ngụm màn thầu tiến vào. Nay màn thầu hẳn là dùng bọt nước quá, cho nên là mềm, nhưng làm Nam Diên không thể chịu đựng được chính là, này màn thầu cư nhiên mang theo một cổ nhàn nhạt siêu mùi vị. Nam Diên cảm thấy, nếu nàng lại không trợn mắt nói, trong miệng rất có thể bị tắc càng nhiều kỳ kỳ quái quái đồ vật. Vì thế, nàng tạo ra mí mắt. Đập vào mắt, một cái phụ nhân chính lo lắng mà nhìn hắn, hốc mắt phím hồng. Phụ nhân tuy rằng đầu bù tóc rối, nhưng nhìn kỹ còn có thể nhìn ra nàng nguyên bản rảo hảo dung nhan, trước kia định là cái bảo dưỡng thật tốt mỹ phụ nhân. Cổ đại nữ tử 15-16 tuổi liền bắt đầu dựng dục hậu đại, hắn này thân mình năm nay bất quá 15, trên đầu một cái 17 tuổi tỷ tỷ cùng một cái 20 tuổi ca ca. Này phụ nhân cũng liền 30 tới tuổi. Phụ nhân bên cạnh còn vây quanh vài người, tất cả đều ăn mặc dơ hề hề tù phục, nam đầu đội gông xiềng, nữ tác bị dây thừng bị trói tay cổ tay, toàn dùng một cây thô cứng dây thừng cấp xuyến lên. Lần này bị lưu đày tù phạm, trừ bỏ ngụy phủ này cả gia đình, còn có một ít vụn vặt phạm nhân, bởi vì các phạm nhân đều bị dây thừng xuyến ở cùng nhau, vây lại đây ngụy ra người bị mặt khác phạm nhân ghét bỏ. Ta nói, đừng lại xả, các ngươi không nghĩ nghỉ tạm, chúng ta còn muốn nghỉ tạm đâu. Vây tới ngụy ra người không có phản ứng những cái đó tù phạm, tất cả đều vẻ mặt quan tâm mà nhìn cái này ngụy phủ ma ốm. Mặt manh chứng phạm vào Nam Diên ánh mắt nhìn quét một vòng, cuối cùng dừng hình ảnh ở ly chính mình gần nhất phụ nhân trên người, nương, ta, không có việc gì. Nay vừa mở miệng, Nam Diên mới phát hiện chính mình hiện tại giọng nói có bao nhiêu nghẹn thanh. Phụ nhân vội vàng lại uy hắn uống lên mấy ngụm nước, sau đó quay đầu lại đối những người khác nói, Liễm Nhi bên này ta nhìn, các ngươi đều chạy nhanh nghỉ ngơi. Đối với đi bộ hành tẩu lưu đầy các phạm nhân tới nói, thời gian nghỉ ngơi quá chân quý, thấy ngụy gia nhất văn nhược tiểu thiếu gia tỉnh, đại gia nhẹ nhàng thở ra, sôi nổi tại chỗ nghỉ tạm, bổ sung thể lực. Nam Diên làm tiểu đường đào hai viên phục hồi như cũ đan, chính mình ăn một viên lúc sau, một cái khắc bóp nát trộm để vào túi nước, đưa cho phụ nhân, nương, ta vừa rồi làm giấc mộng, này thủy là Bồ Tát ban cho chúng ta thủy, có thể cường thân kiện thể, bảo chúng ta an toàn đến biên cương, ngươi chạy nhanh làm đại gia uống, mỗi người uống một ngụm. Cần phải làm mỗi người đều uống đến. Ngụy mẫu không có tin lời này, nhưng xem tiểu nhi tử như vậy kiên định, liền không có hỏi nhiều, ấn hắn nói đi làm. Tiểu đường nhỏ giọng hỏi, Diên Diên, ngươi đây là tính toán bảo vệ ngươi này cả gia đình tiện nghi người nhà nha. Không biết từ khi nào khởi, Diên Diên sử dụng này đó đan dược tới một chút không do dự. Bất quá cũng đúng, chính mình có ngoại quải, không cần bạch không cần sao. Nam Diên, ngươi vừa rồi nói một đống lớn ngụy ra có bao nhiêu đáng thương. Không cũng hy vọng ta có thể làm như vậy. Tiểu đường lập tức trở nên ấp úng lên, nhân ra mới không có đâu, ta chỉ là cảm thấy đi, Diên Diên nếu có thể bảo vệ bọn họ, là có thể giống trước thế giới tử tang mạt nhi như vậy, đương đoàn sủng. Ngươi thân thể này từ nhỏ bệnh tật ốm yếu, toàn bộ ngụy phủ người, từ đại phòng đến tam phòng, từ đích tử đích nữ đến thứ tử thứ nữ, từ trên xuống dưới từ già đến trẻ, tất cả đều rất đau cái này ngụy liễm đâu. Nguyên thế giới ngụy liễm ở người một nhà tất cả đều chết sạch sau. Trong lòng tất cả đều là thù hận, biến thành một cái vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn nhu sĩ. Sau lại, Ngụy Liễm bởi vì cùng sai rồi chủ tử, cùng thế giới này khí vận tử nam chủ đối thượng, còn dùng gian trá thủ đoạn làm đã chết nam chủ rất nhiều huynh đệ, bị nam chủ ghi hận trong lòng, đến cuối cùng bị chết quái thê thảm. Bất quá nam chủ xem ở Ngụy Liễm mãi danh môn chi hậu phân thượng, để lại hắn một khối toàn thây. Nam Diên nghe xong lời này, như suy tư gì. Đương kim hoàng đế tin vào kẻ gian, ngu ngốc vô năng. Xem ra, thiên hạ đại loạn đã là tất nhiên xu thế. Rối loạn cũng hảo. Diên Diên, ta hoài nghi ngươi suy nghĩ cái gì đáng sợ sự tình. Tiểu đường đột nhiên nói. Ngươi nói là, đó chính là đi. Tiểu đường. Tuyệt đối là. Nam Diên không có lại phản ứng tiểu đường. Trước mặt không có gương, Nam Diên không thấy mình hiện tại bộ dáng, nhưng nàng rối khai tay, có thể rõ ràng nhìn ra tới, đây là một đôi sống trong nhung lụa tay, ngày thường khẳng định không trải qua cái gì sống. Tuy rằng chỉ có 15 tuổi, nhưng thiếu niên khung xương đã nảy nở không ít, ít nhất này đôi tay có thể nhìn ra là một đôi nam nhân tay. Nam Diên lần này thật là xuyên thành một cái hàng thật giá thật nam tử, ngụy đại tướng quân phủ con vợ cả tiểu thiếu gia. Ngụy gia mãi tướng môn thế gia, mặc kệ nam nữ, mỗi người tập võ, ngay cả Ngụy phủ nha đầu gã sai vật cũng sẽ chơi đao lộng thương, nhưng Ngụy phủ dưỡng ra tới công tử tiểu thư tuyệt không phải một đám mãng phu người đàn bà đánh đá. Cùng chi tương phản, Ngụy phủ nam nhi văn võ song toàn, các cô nương cũng tài mạo song toàn. Chỉ là Ngụy phủ nam nhi ở võ học thượng tạo nghệ thắng với văn học, cho nên phần lớn lựa chọn từ võ con đường này. Bất quá Ngụy Liễm là cái ngoại lệ. Bởi vì từ nhỏ thân thể không tốt, đại phòng tiểu thiếu gia Ngụy Liễm thành Ngụy phủ này cả gia đình duy nhất một cái cũng không dính đao thương côn đồng. Ngụy gia vốn định Ngụy Liễm cả đời vô ưu, quá đến vui vẻ liền hảo, ai ngờ Ngụy Liễm thế nhưng rất có đọc sách thiên phú. Nếu Ngụy gia không có xảy ra chuyện, năm sau khoa cử khảo thí thượng, chắc chắn có Ngụy Liễm một vị trí nhỏ. Mà lúc đó, Ngụy Liễm cũng mới 16 tuổi. Nam Diên nhớ tới tiểu đường nói, sẽ cùng khí vận tử nam chủ đối thượng, còn sẽ bị chết thực thảm. Nga, kia liền đối với thượng đi. Dù sao, ai chết đều không phải là Ngụy Liễm chết. Chương 773 Hoa Nga, cấp lực A. Chương 773 Hoa Nga, cấp lực A. Rồi múa may thanh âm đột nhiên đánh gãy Nam Diên suy nghĩ. Đều đi lên đi lên. Chạy nhanh cấp lao tử tiếp tục lên đường. Sai dịch một bên lớn tiếng quát lớn, một bên múa may trong tay roi, ly đến gần mấy cái xui xẻo quỷ bị một roi đánh trúng, nháy mắt ra chóc thịt bong. Ngụy gia không ai mở miệng, nhưng mặt khác tù phạm lại đau khổ năn nỉ, quan gia, xin thương xót, làm chúng ta lại nghỉ tạm trong chốc lát đi. Vài vị quan gia, chúng ta đã đi rồi một buổi sáng, lúc này ngày chính liệt. Nghỉ ngơi một chút nghỉ, nghỉ cái dám a nghỉ, chậm trễ lao tử giao tiếp canh giờ, chịu trách phạt chính là lao tử. Các ngươi cho rằng chính mình là cái gì quý giá đồ vật. Ta phi. Nếu không phải các ngươi tuyển ở ngay lúc này phạm tội nhi, lão tử dùng đến lớn như vậy trời nóng đi theo các ngươi cùng nhau chịu khổ. Một đám đồ đê tiện. Đều con mẹ nó lên cấp lao tử lên đường. Một đám tù phạm không thể không tiếp tục lên đường. Mấy chục cái tù phạm bị dây thừng xuyến thành tam xuyến, sở hữu mang gông xiềng nam phạm nhân một chuỗi, nữ nhân hải đồng nhóm hai xuyến. Nam Diên là cùng một đám nữ nhân xuyến ở bên nhau, phía trước chính là Ngụy Mẫu. Liễm Nhi, thật sự đi bất động nói cho nương, nương bối ngươi. Ngụy Mẫu quay đầu lại nói nhỏ một câu. Nghe xong lời này Nam Diên, trong đầu đột nhiên hiện lên mấy mạc hình ảnh. Phía trước giống như còn thực sự có Ngụy Liễm đi bất động thời điểm Ngụy Mẫu bối tình huống của hắn. Nam Diên mặt tức khắc tối sầm. Này Ngụy Liễm quả nhiên là cái nhược kê, thể lực liền Ngụy phủ nữ nhân đều không bằng, cư nhiên còn làm chính mình mẫu thân bối. Ngụy phủ các nam nhân nhưng thật ra thực nguyện ý bối thân mình suy nhược Ngụy Liễm, chỉ là bọn hắn đều bị buộc ở một khác xuyến phạm nhân, hơn nữa trên người còn đeo trầm trọng gông xiềng. Đã là Úc còn không mang nổi mình Úc. Nếu không phải Ngụy phủ người đau khổ cầu xin, lúc ấy Ngụy Liễm cũng sẽ mang lên này gông xiềng, liền hắn này suy nhược thân thể, tuyệt đối sẽ cái thứ nhất chết ở lưu đày trên đường. Nương, thân thể của ta đã mất trở ngại, có thể đi lại lộ. Nam Diên nói. Tiểu Đường đột nhiên hỏi, Diên Diên, hiện tại này từng tiếng nương ngươi giống như kêu đến rất thuần miệng. Nam Diên nằm liệt mặt trở về một câu, ta nói là này thân thể bản năng phản ứng, ngươi tin sao? Tiểu Đường, tin. Bá. Lúc này đúng là ngày nhất liệt thời điểm, lại đi rồi một canh giờ lúc sau, tù phạm nhóm bắt đầu thể lực chống đỡ hết nổi, thân hình lung lay, mặc dù áp giải phạm nhân sai dịch một roi chịu qua đi, cũng không có thể làm tù phạm nhanh hơn tốc độ. Cái thứ nhất lớn tuổi tù phạm trước hết ngã xuống, sai dịch chịu mấy roi, xác định tắt thở sau, chửi nhỏ thanh phế vật, sau đó kia sai dịch đầu liền ở lưu đày phạm nhân danh sách thượng tìm được người này, hoa rất tên họ, cũng ghi chú chết vì bạo bệnh bỏ mình. Này đó sai dịch mà ngay cả thô thô đảo cái hố đem người chôn rất đều lười đến làm, trực tiếp đem chết phạm nhân như vậy ném vào rừng núi hoang vắng. Nam Diên mày nhữ lại, biểu tình càng thêm ngưng trọng. Nhân lưu này địa điểm nhiều là xa xôi nơi, con đường dài lâu gập ghềnh, thường xuyên sẽ trải qua một ít hoang tàn vắng vẻ cổ đạo cùng dã thu lui tới rừng cây, cho nên lưu này phạm nhân thế tất có nhất định thiệt hại. Các phạm nhân hoặc là chết bất đắc kỳ tử bỏ mình, hoặc bị dã thu sở thực, vì độc trùng độc ong sở chậm. Nếu là thái bình thịnh thế, bị phán tội đẩy phạm nhân nếu ở lưu đày trên đường bỏ mình, cần đến áp giải phạm nhân sai dịch đi gần đây chậm dịch, đăng báo cấp nha môn, làm nha môn mang ngộ tác nghiệp thi, cũng từ địa phương nha môn ra cụ tương quan tư liệu, lấy chứng minh cùng chính mình không quan hệ. Nhưng hiện tại gian thần giữa đường, phía dưới cũng là quan lại bao che cho nhau, huống chi Ngụy gia còn bị người có tâm cố ý chiếu cố quá, này đó sai dịch liền tính giết sạch rồi Ngụy phủ những người này, cũng hoàn toàn có thể bịa đặt các loại lý do. Tiểu Đường, nguyên thế giới Ngụy phủ này hơn 20 khẩu người đều là chết ở lưu này trên đường. Nam Diên hỏi. Tiểu Đường một giây biến thành lòng đầy căm phẫn nổ mạnh đường. Đúng vậy Diên Diên, trừ bỏ Ngụy Liễm, đều chết sạch. Lưu này trên đường, Ngụy gia người bị này đó vương bắt đản sai dịch đánh chết một nửa. dư lại một nửa là bị người giả trang sơn tặc giết chết. Bất quá Diên Diên, bút ký thượng đều là sơ lược, ta cũng không biết này đàn người xấu động thủ cụ thể thời gian. Tiểu Đường mới vừa nói xong, linh cơ vừa động, Diên Diên, bằng không, thuốc tăng lực an bài thượng. Ta trước một bước đem này đàn rác rưởi đều cấp răng rác. Nam Diên quét mắt Ngụy gia này cả gia đình, nói, đương kim hoàng thượng như vậy hoa mắt ù thai, ta này tiện nghi ra ra cùng cha cũng không nghĩ tới tạo phản, cho dù là hiện tại, bọn họ phỏng chừng cũng là tính toán quy quy củ củ mà đi trước lưu này nơi. Ta nếu giết người, đó là làm Ngụy gia chứng thực phản tặc chi danh. Tiểu Đường, hại, Diên Diên ngươi đừng trang, ngươi sẽ để ý cái gì phản tặc không phản tặc tên tuổi sao? Ta không để bụng, nhưng Ngụy gia để ý Ngụy gia gia phong nghiêm chỉnh, không bị bức đến tuyệt cảnh, tuyệt không sẽ đi lên phản tặc chi lộ. Kia Diên Diên muốn như thế nào làm a? Nam Diên đôi mắt hơi rũ, che khuất trong mắt sắc ý, giết người cũng không phải nhất định một hai phải giáp mặt sát. Tiểu Đường sửng sốt, sau đó liền hắc hắc hắc mà nở nụ cười. Ta đã hiểu Diên Diên, chúng ta không tới minh, chúng ta tới âm. Bất quá Diên Diên, ngươi như bây giờ nhi, căn bản gần không được này đó sai dịch thân, như thế nào động thủ? Hạ độc gì có chút khó khăn đi. Nam Diên không có giải thích, trực tiếp làm Tiểu Đường chuẩn bị hai dạng đồ vật, thuốc tăng lực cùng ngân châm. Dựa theo Ngụy Liêm ký ức, nay hẳn là lưu đày thứ 7 ngày, phía trước mấy ngày ly Hoàng Đô còn chưa đủ xa, đường xá trải qua địa phương cũng không đủ hoang vắng, nhưng hôm nay, bọn họ đi ngang qua một mảnh rừng núi hoang vắng. Này đàn sai dịch nếu muốn làm điểm cái gì, không ai sẽ biết. Sắc trời dần dần tối sầm xuống dưới, hành tẩu suốt một ngày các phạm nhân sớm đã mỏi mệt bất ham. Áp giải phạm nhân sai dịch đầu lĩnh hiển nhiên không phải lần đầu tiên áp giải phạm nhân đi con đường này, bởi vì ở thiên hoàn toàn ám xuống dưới phía trước, bọn họ quen cửa quen nẻo mà tìm được rồi một gian phá miếu, miễn cưỡng nhưng che mưa chắn gió. Các phạm nhân muốn nghỉ ngơi, không hề bị liền thành một chuỗi, nam phạm nhân trên người gông xiềng cũng bị lấy xuống dưới. Nhưng là vì phòng phạm nhân chạy trốn, mọi người thủ đoạn cùng cổ chân đều mang lên trầm trọng xiềng xích. Liên tính vừa lơ đãng thật bị phạm nhân chạy thoát, phạm nhân cũng tuyệt đối chạy không xa, bởi vì này xiềng xích không chỉ có lại trọng lại đoạn, còn sẽ phát ra len ken tiếng vang, sai dịch thực mau là có thể đuổi theo. Đuổi tới đào phạm sau, ấn triều đại luật lệ, mà khi chàng xử tử, này đây bị lưu đày phạm nhân rất ít sẽ sinh ra chạy trốn ý tưởng. Lúc này, Ngụy gia này nhóm người tụ ở bên nhau, thấp giọng nói chuyện với nhau, quan tâm lẫn nhau. Nam Diên theo thường lệ thu được một đại sóng quan tâm lúc sau, nói khẽ với Ngụy Mẫu, ta quan sát cái kia béo sai dịch hồi lâu, hắn mắt lộ ra dâm tà, tối nay thế tất có điều hành động. Ngụy Mẫu thần sắc biến đổi, Liễm Nhi, ngươi là nói. Nam Diên gật đầu một cái. Ta đã làm trong phủ các nữ quyến đem trên người làm dơ lộng xú, chính là sợ. Này đàn tiên giết xuất sinh. Ngụy Mẫu còn không có tưởng hảo đối sách, Nam Diên nói cái kia béo sai dịch liền có điều động tác. Hắn lại là mục tiêu minh sắc mà triều Ngụy Mẫu bên này đã đi tới, sau đó một tay đem Nam Diên bên cạnh tỷ tỷ Ngụy Hân Nghiên cấp túm ra tới, "Ngươi, ta vừa mới xem trên người của ngươi ẩn giấu đồ vật, cùng ta ra tới, ta muốn soát người." Ngụy Mẫu thần sắc đại biến, "Quan gia, nhà ta Nghiên Nhi vẫn chưa tư tàng bất cứ thứ gì." Béo sai dịch một chân triều Ngụy Mẫu đạp lại đây, may mà Nam Diên kịp thời đem Ngụy Mẫu kéo ra, lúc này mới tránh đi. Nam Diên triều Ngụy Mẫu cùng Ngụy gia những người khác quét tới liếc mắt một cái. Quay đầu đối Ngụy Hân Nghiên cũng để cái ánh mắt, nói, tỷ tỷ liền tùy vị này quan ra đi thôi. Nói, còn đẩy Ngụy Hân Nghiên một phen, nỗ lực làm ra một bộ lấy lòng sai dịch nịnh nọt bộ dáng, quan ra, tỷ tỷ của ta tùy quan ra soát người, chỉ là tiểu nhân muốn đi đại tiện, ngài xem, có không hành cái phương tiện. Béo sai dịch cười đến đôi mắt đều mị lên, xem tiểu tử ngươi như vậy thức thời phân thượng, chuẩn ngươi đi. Nói xong liền gọi tới một cái khác sai dịch. Nam Diên đi theo sai dịch đi phá miếu phía tây cánh rừng. Khỏe mắt dư quang lại liếc đến Ngụy Hân Nghiên đi theo kêu béo sai dịch đi phía đông cánh rừng. Đưa đến địa phương sau, sai dịch hùng hùng hổ hổ mà thúc giục, còn không nhanh lên kéo, cứt đái thật con mẹ nó nhiều. Nam Diên trong mắt xẹt qua một mặt lanh quang, ở sai dịch đột nhiên không kịp phòng ngừa hết sức, dối tay chính là một trường, khe hở ngón tay gian ngân châm cũng đâm vào trên người hắn tử huyệt. Sai dịch hai mắt đại trừng mắt ngã xuống, không bao lâu liền cả người run rẩy mà chết. Nam Diên tay chân đồng thời dùng sức. Trên tay trên chân xiềng xích bị kể hết xà đoạn. Tiểu Đường, Hoa Nga, thuốc tăng lực trước sau như một mà cấp lực đâu. Chương 774 này đêm, nghi diệt khẩu. Chương 774 này đêm, nghi diệt khẩu. Một quả thuốc tăng lực xuống bụng, ma ốm đều có thể biến thành đại lực sĩ, mị ha ha. Từ từ, Tiểu Đường đột nhiên nhớ tới một sự kiện. Diên Diên, này sai dịch trên người giống như có khai xiềng xích chìa khóa A, ngươi vì sao muốn chính mình xà đoạn? Nam Diên, thử xem lực đạo mà thôi. Tiểu Đường vì chính mình vừa rồi ý tưởng cảm thấy áy náy, nó vừa rồi cư nhiên có như vậy một giây đồng hồ cảm thấy riêng riêng ở trang bức. Cho nên nói, vô hình trang bức nhất trí mạng, bởi vì thật sự quá khốc được chứ. Nam Diên dứt khoát lưu loát mà làm chết trông giữ chính mình sai dịch sau, lặng yên không một tiếng động mà hướng phía đông cánh rừng sờ soạng. Nàng chạy đến thật sự nhanh chóng, sợ chính mình chậm trễ canh giờ, dẫn tới Ngụy Hân Nghiên gặp lăng đủ. Nhưng Nam Diên không nghĩ tới, nàng đuổi tới thời điểm, Ngụy Liễm cái này nhìn qua cùng này nàng nũng nịu tiểu thư khuê các không gì khác nhau tỉ tỉ cư nhiên đã đem kêu béo sai dịch ấn ở trên mặt đất, nàng tay chân thượng xiềng xích đã bị mở ra, 89/10 là sắc dụ đối phương lệnh đối phương chủ động mở ra. Lúc này kia đồ vật phản triền ở béo sai dịch trên cổ. Nữ tử một tay gắt gao che lại béo sai dịch miệng, một tay hung hăng lạc khẩn xiềng xích, béo sai dịch lúc này đã là hai mắt trắng dã. Nam Diên đem Ngụy Hân Nghiên kéo ra, trên dưới đánh giá nàng, thấy nàng quần áo sạch sẽ, mới nói, ủy khuất tỷ tỷ. Ngụy Hân Nghiên thở hổn hển nói, tỷ không chịu ủy khuất, này tên mập chết tiệt nhìn tráng, kỳ thật khí đoạn thận hư, ta một chân đá qua đi, hắn liền khởi không tới. Khu béo sai dịch đột nhiên thở hổn hển một hơi, lại sống lại đây. Ngụy Hân Nghiên thần sắc biến đổi, đang muốn lại đi là người, nàng bên cạnh từ trước đến nay lịch sự văn nhã tiểu đệ lại trước nàng một bước động tác. Thiếu niên một trưởng đi xuống, này béo sai dịch cả người run rẩy hai hạ liền chặt đứt khí. Ngụy Hân Nghiên cả kinh cầm đều mau rớt. Nàng mới vừa rồi giết người còn làm hồi lâu chuẩn bị tâm lý, nhưng tiểu đệ này, đây là làm cái gì? Như thế nào nhẹ nhàng một trưởng đi xuống, người liền đã chết. Giết người loại sự tình này, không nhất định phải thấy huyết. Loại chuyện này ta tới càng thích hợp. Không cần ô uế tỉ tỉ tay. Thon gầy thiếu niên nhìn nàng, một đôi mắt đen nhánh u tĩnh, xem đến Ngụy Hân Nghiên ngẩn ra. Mới vừa rồi ta từ kia sai dịch trong miệng biết được, bọn họ sẽ ở trên đường tìm các loại cớ giết chết Ngụy gia người, thả một cái không lưu. Tỉ tỉ cho rằng, chúng ta kế tiếp nên như thế nào làm? Cái gì? Lại có việc này? Ngụy Hân Nghiên nhíu mày nói, ta liền biết triều đình những cái đó gian thần sẽ không dễ dàng buông tha ta Ngụy gia. Tiểu đệ nhưng có biện pháp nào làm Ngụy gia vượt qua kiếp nạn này? Ta Ngụy gia mỗi người tập võ, mặc dù mang xiềng xích, nếu Ngụy gia tưởng phản, dễ như trở bàn tay. Này đó sai dịch sớm bị kẻ gian thu mua, bọn họ bất tử, chết chính là Ngụy gia người. Nếu Ngụy gia người toàn đã chết, muốn kia trung lương chi danh lại có tác dụng gì? Ngụy Hân Nghiên trầm mặc một lát, nói, ta vừa mới động thủ giết người phía trước liền nghĩ tới tệ nhất kết quả, tiểu đệ chính là tưởng ta làm cái gì. Nam Diên nhìn chằm chằm nàng nhìn trong chốc lát, thay đổi chủ ý, tính. Loại này có tổn hại danh dự sự tình vẫn là ta tới. Dứt lời, Nam Diên một phen kéo ra chính mình tù phục cổ áo, lộ ra thiếu niên trắng non cổ cùng xinh đẹp xương quai xanh. Tiểu đương ở trong không gian một cái run rẩy, Diên Diên, ngươi đây là khô khô làm gì? Không có gì, làm điểm nhi sự tình. Ngụy gia người ngu trung tật xấu, không giới điểm nhi tàn nhẫn dược, chỉ không được. Nam Diên quay đầu trong nháy mắt, trên mặt tuy vô biểu tình, trong mắt lại tất cả đều là diễn. Khuất nhục muốn chết, bi phẫn đan sen. Từ từ, không hổ là từng lấy ánh mắt diễn đoạt giải quán quân ảnh hậu. Tiểu đường, cái kia sát ngàn đao diễn tinh nhân ngư, tuyệt bức là hắn dạy hư Diên Diên. Diên Diên xưng sao có thể lấy chính mình trong sạch nói giỡn, thời buổi này xinh đẹp nam hài giấy cũng là muốn trong sạch hảo sao. Lúc này Ngụy Hân Nghiên đứng ở tại chỗ, trợn mắt há hốc mồm. Từ từ, tiểu đệ, ngươi chẳng lẽ là muốn. 15 phút lúc sau, kia sai dịch là cái hảo nam sắc, nhi cấp giận dưới đem sai dịch giết chết. Nương, Liễm Nhi chịu này đại nhục, không muốn sống tạm. Ngụy Mâu tức giận đến cả người phát run, sắc ngàn đao xuất sinh. Nam Diên tiếp tục, nhưng ta từ kia sai dịch trong miệng bộ ra một chuyện lớn, nhất định phải trở về nói cho nương cùng chú thím nhóm. Này đó sai dịch sớm bị gian thần thu mua, sẽ với lưu đẩy trên đường đem Ngụy ra người tìm cớ giết chết, phía trước đánh chết một đám, dư lại tắc từ chính bọn họ người giả trang thành sơn tặc giết chết. Ngụy ra mãn môn sẽ chết vào lưu đẩy chi lộ, chết vào sơn phỉ tay. Không ai sẽ truy cứu việc này. Tiểu đường móng vuốt nhỏ chụp đến loảng xoảng rung động. Diên Diên, này tuyệt bích là ngươi kỹ thuật diễn nhất tạc nước một lần. Nhìn một cái này bị chịu khuất nhục đôi mắt nhỏ, này xấu hổ và giận dữ muốn chết ngữ khí, hoa nga. Nam Diên, ngươi câm miệng. Ngụy ra mọi người còn không có hoan quá mức như tới. Ngụy Hân Nghiên theo sát cũng vẻ mặt xấu hổ và giận dữ nói, nương, mới vừa rồi nếu không có tiểu đệ cứu ta, chỉ sợ ta đã mất trong sạch. Tiểu đệ lời nói không giả. Nếu chúng ta lại giống như trước kia giống nhau ngu trùng, Ngụy gia người liền muốn tử tuyệt. Ngụy Mẫu cùng Ngụy gia mọi người nghe vậy, kinh giận đan sen. Nương, này xuất sinh dám đối Hân Nghiên cùng Liễm đệ. Ta muốn giết bọn họ. Đại ca Ngụy Hạo cả giận nói. Liễm Nhi đã giết hai cái sai dịch, thế tất sẽ bị này đàn sai dịch đánh chết, trừ phi chúng ta Ngụy nhị gia lời nói không nói chuyện, nhưng chưa hết ý tứ Ngụy gia mỗi người đều biết. Ngụy Tam gia một tiếng thở dài, phụ thân cùng đại ca đối hoàng đế lão nhân trung thành và tận tâm, cuối cùng lại bị hoàng đế lão nhân lấy có lẽ có tội danh chém đầu thị chúng, ta Ngụy gia mãn môn cũng bị lưu đày 3000 dặm. Nguyên bản ta còn ngóng trông lão hoàng đế sau khi chết, tân đế đăng cơ giúp Ngụy gia sửa lại án xử sai, nhưng phóng nhãn nhìn lại, mấy cái hoàng tử đều không thành khí hậu, lão hoàng đế cũng chậm chạp không tắt thở, chúng ta không thể lại chờ đợi. Cuối cùng, Ngụy mẫu cũng thật mạnh gật đầu, hoàng đế bất nhân, chúng ta bất nghĩa. Nếu lão thái gia cùng phu quân trách tội, ta đây ngày sau đi dưới chín suối lại hướng bọn họ bồi tội, ta Ngụy gia con cháu tuyệt đối không thể chặt đứt ở chỗ này. Cổ Hủ cứng nhắc các trưởng bối đều thông suốt, vạn bối nhóm tự nhiên càng không có ý kiến. Ngụy gia bên này xôn xao thực mau khiến cho mặt khác sai dịch chú ý. Một đám đồ đê tiện nghe không hiểu tiếng người có phải hay không, mọi người chi gian nghiêm cấm giao lưu. Toàn con mẹ nó cấp lao tử câm miệng. Từ từ, không đúng, ta nhớ rõ ngươi cùng Vương Hổ đi ra ngoài phương tiện, còn có ngươi, ngươi không phải bị Trương Mập Mạp cấp mang đi. Các ngươi khi nào trở về? Vương Hổ cùng Trương Mập Mạp đâu? Sai dịch đầu đầu thần sắc chợt biến đổi, lập tức nói, người tới, lập tức đi cho ta tìm người. Không cần tối lại, này hai người mới vừa rồi đột nhiên chết bất đắc kỳ tử bỏ mình. Ngụy Nam Diên liễm đi lên trước. Chết bất đắc kỳ tử bỏ mình. Ta xem chính là các ngươi giết. Các ngươi đây là muốn tạo phản. Nam Diên khỏe miệng hơi hơi một hiền, đúng vậy, Nguyệt Hắc Phong cao đêm, nghi giết người diệt khẩu. Các ngươi, đều phải chết. Sai dịch đầu đầu hướng trên mặt đất phỉ nổ, một phen rút ra trên người đại đao. Ánh mắt hung ác, một khi đã như vậy, cũng đỡ phải lão tử tìm lý do động thủ. Các huynh đệ, cho ta thượng, giết sạch Ngụy gia người thật mạnh có thưởng. Phóng nói xong Tất Nam Diên trực tiếp sau này một lui, đem chiến trường giao cho Ngụy gia người. Ngụy gia người liền tính mang xiềng xích, cũng có thể dễ dàng đối phó này đàn món lòng. Bất quá Nam Diên vẫn là trong lúc hỗn loạn, giúp mấy cái gì thúc cái gì ca xả chặt đứt xiềng xích, làm cho bọn họ có thể hành động tự nhiên, đề cao sức chiến đấu. Diên Diên, ngươi không cùng nhau giết người sao? Tiểu Đương hỏi. Nam Diên sửa chính mình quần áo, bình tĩnh nói, ta tuy là nam tử, nhưng tay không thể để vai không thể khiêng, vừa rồi còn bị như vậy làm đục, liền không cần cấp người trong nhà thêm phiền. Tiểu Đương. Xem ra Diên Diên thực thích đương như vậy nhu nhược không thể tự gánh vác mỹ nam tử đâu, diễn cũng thật đủ. Chương 775 đến đây đi, cùng nhau tạo phản. Chương 775 đến đây đi, cùng nhau tạo phản. Một hồi hỗn loạn kết thúc, hơn 20 cái sai dịch đã chết hơn phân nửa. Dư lại bởi vì quỳ xuống đất xin tha, Ngụy gia vẫn chưa lấy nảy tánh mạng. Nam Diên lắc đầu, đối Tiểu Đường nói, lòng dạ đàn bà, nếu không có ta kích bọn họ phản kháng, ngày sau này nhóm người nhưng sẽ bỏ qua Ngụy gia mọi người. Tiểu Đường lập tức trả lời, sẽ không, nguyên thế giới liền không có phóng. Bất quá Diên Diên, nhân gia cũng là lĩnh mệnh hành sự, nơi này kỳ thật vẫn là có như vậy một hai cái không tốt cũng không xấu. Thật muốn hư đến hắc tâm can, nguyên thế giới Ngụy Liễm cũng không có khả năng tồn tại đi. Ngụy Liễm có thể tồn tại, là bởi vì hắn yếu nhất, người toàn chết sạch nói, bọn họ không hảo báo cáo kết quả công tác. Tiểu Đường, kia Diên Diên ý tứ là, không thể thả bọn họ đi. Nam Diên không có trả lời Tiểu Đường vấn đề, mà là trực tiếp đối Ngụy Nhị gia cùng Ngụy Tam gia nói, Nhị Thúc Tam Thúc, nếu thả bọn họ rời đi, đó là thả bọn họ trở về mật báo, tối nay chúng ta hành động sẽ bị những cái đó kẻ gian thêm mắm thêm muối, sau đó chiêu cáo thiên hạ. Đến lúc đó, Ngụy gia trăm năm thanh danh đem hủy trong một sớm. Quỳ xuống đất xin tha mấy cái sai dịch nghe vậy tức khắc đập đầu xuống đất. Một người khóc lớn, vài vị ra tha mạng A. Tiểu nhân chỉ là phụng mệnh hành sự, trên đường tiểu nhân cũng không từng khắt khe chư vị, tiểu nhân thượng có lão mẫu hạ có tiểu nhi, nếu ta đã chết, trong nhà già trẻ chỉ sợ sẽ sống sờ sờ đói chết ta. Ngụy Hạo biểu tình có chút không đành lòng, người này ta nhớ rõ, hắn đích xác chưa từng khắt khe qua chúng ta. Nam Diên biểu tình lạnh nhạt, trước đây đích xác chưa từng khắt khe, về sau chưa chắc sẽ không. Ngụy Nhị gia thở dài, ta Ngụy gia tối nay sát sai dịch phản kháng, đúng là bất đắc dĩ cử chỉ, không thể lại uổng tạo sát nghiệt. Ngụy Tam gia cũng nói, tính, thả bọn họ rời đi đi. Nhị Thúc Tam Thúc lời này sai rồi, thanh danh là chính mình bác, tối nay việc, ngươi không nói ta không nói, mọi người đều không nói, người ngoài lại như thế nào biết được. Ngụy Mẫu nhìn chung quanh một vòng, ánh mắt xẹt qua đám kia trốn ở góc phòng run bần bật vô tội tù phạm, thấp giọng nói, ta biết Liễm Nhi ý tứ, chỉ là việc này khó đổ chúng khẩu a. Nam Diên buồn bã nói một câu, vậy đem bọn họ đều giết. Ở Ngụy gia mọi người thần sắc đồng thời biến đổi thời điểm, Nam Diên giọng nói vừa chuyển, ta nói giỡn, hiện giờ đang cần nhân thủ, đem bọn họ đều mang lên đi. Tứ phòng tứ thúc thời trẻ chết bệnh, đường huynh Ngụy Phong vì một phòng chi chủ, lúc này hắn có chút mờ mịt hỏi, tiểu bác, thiếu nhân thủ vì sao ý? Chúng ta giết này đó cẩu sai dịch lúc sau chẳng lẽ không trốn đi? Đào vong trên đường tự nhiên là người càng ít càng tốt. Tiểu Đường nghe thế một tiếng tiểu bác, sợ tới mức ở trong không gian một nhảy lao cao, người này như thế nào đột nhiên kêu riêng riêng tiểu bác. Đây chính là cha ta nhũ danh. Ở Tiểu Đường bút ký, Ngụy Liêm chỉ là vai phụ chi nhất, bối cảnh giới thiệu đương nhiên không có khả năng từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ. Nhưng Nam Diên tiếp thu Ngụy Liêm ký ức, Tiểu Đường không biết nàng biết. Ngụy gia không có gì từ đường, năm đó Thảo Căn sinh ra Ngụy Lao Thái gia lẻ loi một mình đua hạ chiến công, đến phong đại tướng quân, lúc này mới có hiện giờ tứ phòng cộng hơn 20 khẩu người Ngụy gia. Ngụy Liêm ở cùng thế hệ trung đứng hàng thứ 8, Đường huynh tỷ nhóm hỉ kêu hắn tiểu bác. Thấy mọi người đều nhìn về phía chính mình, Nam Diên rất là vô ngữ, người này đều giết, Ngụy gia này cả gia đình sẽ không cho rằng bọn họ chỉ là ở tự bảo vệ mình đi. Dưới bầu trời này, đất nào không phải là đất của thiên tử, trốn có thể chạy trốn tới nơi nào đi. Tự nhiên là khác đầu minh chủ. Ngụy mẫu, Liễm Nhi, ý của ngươi là tạo phản. Này, này không thể a. Nhị thẩm, nếu chúng ta tạo phản, chẳng phải thật thành loạn thần tặc tử. Nam Diên, sát sai dịch liền đã là hoàng đế trong mắt loạn thần tặc tử. Các ngươi là tưởng đỉnh tội danh đảo vong cả đời, vẫn là chứng thực này tội danh, phản này hôn quân. Đường huynh giáp, ta tán đồng tiểu bác. Cầu hoàng đế không cho chúng ta Ngụy ra sống, vậy phản cầu hoàng đế. Đường huynh nhất, ta cũng tán đồng tiểu bác. Tổ phụ cùng đại bá đã bị kia hôn quân chém đầu, Ngụy ra không bằng hoàn toàn chứng thực này loạn thần tặc tử tội danh. Hảo kêu này cầu hoàng đế nhìn xem, Ngụy ra nếu thật sự phản hắn, hắn mông phía dưới long ỷ còn có thể hay không ngồi ổn. Xin hỏi đại gia, như thế nào loạn thần tặc tử? 15 tuổi thiếu niên đã dáng người cao dài, tuy rằng thân hình gầy ốm, đầu bù tóc rối, nhưng hắn một tay tùng tùng nắm tay đến nỗi trước người, một tay phụ bối, trường thân mà đứng, một đôi con ngươi u ám trầm tĩnh, khí chất nội liễm, làm người cực dễ sinh ra tín nhiệm cảm giác. Mấy năm nay thiên tai nhân họa không ngừng, ba tánh sớm đã ăn không đủ no, chỉ có lật đổ này hư thối quốc gia trùng kiến một cái thái bình thịnh thế, mới có thể tạo phúc cho thiên hạ ba tánh. Gia gia năm đó tùy thái thượng hoàng trinh nam xâm bắc, phương bình định thiên hạ, vì còn không phải là làm ba tánh quá thượng hảo nhật tử, nếu này hôn quân không thể lệnh ba tánh ăn cư lạc nghiệp, vậy phế đi hôn quân, khắc tuyển minh chủ. Đến lúc đó, vì thiên hạ mưu phúc lợi Ngụy gia, là loạn thần tặc tử vẫn là danh môn tướng hậu, liền giao từ hậu nhân đi bình luận, ta Ngụy gia nhưng cầu không thẹn với lương tâm. Tiểu Đường, chính là, tự giác tạo phản không hảo sao. Nhìn, đều đem nhà ta riêng riêng bức thành gì dạng, lãng phí nhiều như vậy nước miếng. Ngụy gia tiểu bắt một phen lời nói xuống dưới. Ngụy gia bọn tiểu bối hai mắt sáng lên, chiến ý sôi trào. Tiểu bác nói đúng, như thế ngu ngốc vô đạo cẩu hoàng đế, không đáng chúng ta nguyện trung thành. Cẩu hoàng đế muốn chúng ta mệnh, chúng ta còn hy vọng xa vời cái gì? Ngụy gia lại trung thành, lại nghe lời, cẩu hoàng đế cũng vẫn là muốn lấy Ngụy gia mãn môn tánh mạng. Hắn tưởng chúng ta Ngụy gia chết, Ngụy gia ha có thể như hắn mong muốn. Làm hắn nha. Đả đảo hôn quân. Tiểu Đường loạn nhập. Lật đổ cẩu hoàng đế. Một đạo giọng nói quê hương nồng đậm thổ ngữ cũng đột ngột mà cắm tiến vào. Mọi người quay đầu vừa thấy, lại thấy kia xúc ở trong góc một đám tù phạm thế nhưng cũng hai mắt tỏa ánh sáng, trong mắt bốc cháy lên hừng hực ngọn lửa. Ta đã không nhà để về, từ nay về sau nguyện ý đi theo Ngụy tiểu công tử. Tù phạm có nhân đạo. Ta cũng nguyện ý đi theo Ngụy tiểu công tử. Mọi người sôi nổi tỏ thái độ. Nam Diên khỏe miệng hơi câu một chút, kia còn chờ cái gì, tạo phản đi. Đem tạo phản hai chữ nói được như thế phong khinh vân đạm. Phỏng chừng cũng liền Nam Diên. Tiểu bối cùng mặt khác tù phạm nhóm nhân Nam Diên buổi nói chuyện chiến hồn đại châm, vài vị trưởng bối lại còn có chút rối rắm, chính là Nam Diên ánh mắt khẽ nhúc nhích, lại hạ tàn nhẫn dược, đêm qua ta sốt cao không lùi, với trong mộng đến thần tiên điểm hóa, tạo phản kỳ thật là chịu thần tiên chỉ dẫn, thần tiên còn ban ta một thân thần lực. Dứt lời, Nam Diên trực tiếp tún quá một vị đường huynh, đem này trên tay xiềng xích lôi kéo, này thiết làm xiềng xích thế nhưng cứ như vậy từ trung gian sinh sôi tách ra. Ngụy ra mọi người. Mau động tác qua đi, đó là chậm động tác. Nam Diên đôi tay méo một cái xích sắt, thông thả mà đem xích sắt hướng hai bên lôi kéo. Sau đó Ngụy ra mọi người liền trơ mắt nhìn này xích sắt bị nhu nhược tiểu công tử kéo đến biến hình, ở đạt tới nào đó điểm tới hạn thời điểm, cả băng đạn một tiếng, liền như vậy đoạn, rất. Mọi người động tác nhất trí trừng lớn mắt, biến thành từng tòa sa điêu. Ngụy mẫu cổ chậm rãi xoay lại đây, Liêm Nhi, trong mộng thần tiên trả lại cho cái gì chỉ thị? Thần tiên nói: Không ra nửa năm, thiên hạ nhất định đại loạn, chúng ta nghi sớm cho kịp đóng quân cho lương, đợi cho thời cơ chín muồi, minh chủ sẽ tự xuất hiện. Ngụy Nhị gia cùng Ngụy Tam gia liếc nhau, hai người tâm một hoành, quát khẽ nói: "Hảo, chúng ta phản." "Phản? Phản này hôn quân?" Mọi người sôi nổi nói. Chương 776 Tiểu Đường, khí vận tử là ai? Chương 776 Tiểu Đường, khí vận tử là ai? Nam Diên nhấp nhấp vỡ ra môi, cảm thấy khẩu so với phía trước càng làm. Cho nên nói, vẫn là cao lãnh diện than hảo, không cần phải nói nhiều như vậy vô nghĩa. Bên cạnh, có người kịp thời truyền đạt túi nước, tiểu bác, uống trước điểm nhi thủy. Tiểu đường, chó săn số 1 thô tuyến. Nam Diên nhìn người này liếc mắt một cái, xác định chính mình kêu không thượng tên, đại khái là cái nào đường huynh đệ, vì thế liền chiều đối phương đệ đi một cái khẳng định ánh mắt, sau đó đối mọi người nói, đại gia sấn hiện tại chạy nhanh nghỉ ngơi chỉnh đốn, ngày mai sáng sớm chúng ta liền xuất phát. Nói xong, Nam Diên nhìn về phía Ngụy Nhị gia, nhị thúc, dư lại này đó sai dịch, làm phiền nhị thúc tìm người xem trọng, miễn cho bọn họ chạy. Ở đây mọi người, một cái đều không chuẩn rời đi. Ngụy Nhị gia tuy không bằng Ngụy đại gia như vậy tiền đồ, nhưng Ngụy gia xảy ra chuyện trước, cũng là cái cửa thành giáo úy, mỗi ngày làm chính là theo dõi việc. Đúng là bởi vì chức quan không lớn, hắn lúc này mới tránh thoát một kiếp. Theo dõi loại sự tình này giao cho hắn nhất thích hợp bất quá. Hảo, Liễm Nhi chỉ lo yên tâm giao cho nhị thúc. Nam Diên lại đối Ngụy Tam gia nói, Tam thúc, làm phiền ngài đem sai dịch lương khô phân một ít cho đại gia Hỏa Nhi, làm đại gia ăn một đốn no, dư lại lương khô Tam thúc bảo quản hảo. Chúng ta mọi người này một đường ăn uống ngủ nghỉ chờ công việc liền lao Tam thúc trưởng quản. Ngụy Tam gia võ công không tính nổi bật, văn thải cũng không xông ra, nhưng hắn cái nhìn đại cục cũng không nhược với trong triều đình những cái đó gian thần. Xảy ra chuyện phía trước Ngụy Nhị gia tuy nhàn phú ở nhà, lại rất có sinh ý đầu óc, nhiều năm qua kinh doanh mấy nhà cửa hàng đều lợi nhuận rất nhiều, cái này sai sự chính thích hợp hắn. Ngụy Tam gia nghe vậy, lập tức đáp, không thành vấn đề. Đã nhiều ngày, đại gia lữ đồ mệt nhọc, một ngày còn chỉ cấp ăn một đốn. Sợ là đã sớm nói là, ta đây liền đi làm. Tiểu đường phun tào nói, đâu chỉ à, một ngày một đốn, có thể ăn thượng bạch diện màn thầu cũng hảo, nhưng tù phạm ăn kia đều là khó nhất nuốt xuống bánh bột bắp. Cái này niên đại bánh bột bắp là dùng trong thôn tảng đá lớn nghiền ma, đặc biệt thô, xa không giống mấy ngàn năm lúc sau bột ngô như vậy tinh tế. Này đều không thể xưng là bột ngô, mà là bắp viên. Gặp gỡ mất mùa nói, này bánh bột bắp còn sẽ phong cái gì rau dại cùng lá cây, nhấm nuốt gian nan, nuốt xuống lao lực nhì. Thô giáp khuynh hướng cảm xúc hung hăng quát xoa thực quản, kia tư vị nhi. Sách, đặc biệt toan sảng. Tù phạm có một cái chính là ăn bánh bột bắp khi bị xạ tử. Nhưng là không có biện pháp, không ăn, phải chịu đói. Đối với tiểu cháu trai phân phó, Ngụy Nhị gia cùng Ngụy Tam gia không có bất luận cái gì ý kiến, cũng không có bởi vì tiểu bối sai xử mà cảm thấy bị mạo phạm. Nhị vị trưởng bối vốn là yêu thương thân thể này so nữ hoa còn mảnh mai hài tử, huống chi Liễm Nhi hiện tại còn phải thần tiên báo ngộng. Không chừng về sau thần tiên lại ở trong ngộng điểm hóa Liễm Nhi, cho bọn hắn Ngụy gia chỉ dẫn con đường, Liễm Nhi hiện tại chính là bọn họ cả nhà đại bảo bối. Lúc này, Ngụy Mẫu đột nhiên nhớ tới cái gì, lập tức hỏi, Liễm Nhi, ban ngày ngươi làm ta cho đại gia nước uống, thật sự là Bồ Tát ban cho chúng ta. Khoanh tay mà đứng thiếu niên liền đôi mắt đều không có chớp một chút, tuy rằng ta cũng cảm thấy không thể tưởng tượng, nhưng uống lên kia thủy lúc sau ta liền lành bệnh, thả cả người đều là xử không xong kính nhi. Chẳng lẽ nương ở uống xong này thủy lúc sau, không có cảm thấy thể lực khôi phục? Còn chưa kịp Ngụy Mẫu trả lời, nhị phòng một vị đường tỷ kích động dưới đoạt lời nói, khó trách ta hôm nay cảm thấy chính mình có thể lại đi vài dặm đường, nguyên lai đại thẩm mẫu ban ngày làm ta nước uống lại là thần tiên thủy. Mọi người sôi nổi phụ hòa lên, đều cảm thấy hôm nay tinh thần mười phần, thể lực phảng phất về tới lưu đày phía trước. Tiểu đường nói thầm, Diên Diên, này Ngụy gia người tuy rằng võ tướng chiếm đa số, nhưng cũng là đọc qua thư. Có mấy cái văn thải cũng không tệ lắm, loại này chuyện ma quỷ bọn họ như thế dễ dàng liền tin. Nam Diên nhàn nhạt hỏi, ngươi nói ta nói chính là nói cái gì? Tiểu đường nháy mắt sửa miệng, Diên Diên nói đều là chân lý. Nam Diên, không, ta nói thật là chuyện ma quỷ. Tiểu đường, ngươi bị buộc đến tuyệt cảnh khi, chỉ cần cấp một cái tín niệm là có thể làm cho bọn họ ninh thành một sợi dây thừng. Ta nói có phải hay không thật sự cũng không quan trọng, quan trọng là đại gia có nguyện ý hay không lựa chọn tin tưởng. Tiểu đường lại bị Nam Diên nói vòng mơ hồ. Ừ, Diên Diên luôn là khi dễ thú thú. Đúng rồi Diên Diên, ngươi nói minh chủ là ai nha? Không phải là khí vận tử nam chủ đi. Diên Diên chẳng lẽ muốn đi phụ tá khí vận tử nam chủ? Tiểu đường mới vừa hỏi xong lời này, chính mình đều cảm thấy kinh tủng. Khí vận tử nữ chủ còn hảo, Diên Diên đối đãi nhuyễn muội chỉ giống như muốn khoan dung rất nhiều, nhưng nếu là ngạnh bang bang hán tử, Diên Diên không đi gõ đối phương liền tính, sao có thể chủ động trợ giúp đối phương? Này hoàn toàn không phải Diên Diên phong cách. Phu tá khí vận tử. Ngươi như thế nào sẽ có loại này bất ức ý tưởng? Tiểu đường, hảo sao, nhân gia cũng cảm thấy không có khả năng. Nam Diên phân phối qua đi, mọi người sôi nổi hành động lên. Chết ở trận này chém giết chung sai dịch bị Ngụy Nhị gia tìm người đào hố cho lên, dư lại sai dịch tắc phân phối cấp bọn tiểu bối, ấn chất hợp thành xứng theo dõi. Ngụy Tam gia tắc bắt đầu phân phối lương khô. Sai dịch nhóm trong tay còn có cũng đủ nhiều bạch diện màn thầu, Ngụy Tam gia cũng không keo kiệt, trừ bỏ Ngụy gia người một nhà, mặt khác tù phạm mỗi người đều đã phát một cái. Ấn sai dịch lộ tuyến, ngày mai nhiều lắm lại đi 20 dặm lộ, bọn họ là có thể trải qua tiếp theo cái thôn trấn. Đến lúc đó, lại dùng sai dịch trên người tiền bạc đi đổi một ít dự phòng lương khô. Phân đến màn thầu tù phạm nhóm đều bị cảm động đến rơi nước mắt, một bên gặm màn thầu một bên rơi lệ. Ô ô ô, ăn quá ngon. Bọn họ không phải không nghĩ tới chính mình trốn, nhưng cho dù chính mình chạy thoát, bọn họ cũng không nhất định có thể ăn thượng một đốn cơm no. Hiện giờ, bên ngoài mất mùa địa phương rất nhiều, không chừng gì thời điểm bọn họ liền đói chết ở bên ngoài. Không giống hiện tại, bọn họ lúc này mới vừa cho thấy lập trường, liền ăn thượng bạch diện màn thầu. Chỉ cần cấp một ngụm cơm ăn, về sau bọn họ liền đi theo Ngụy tiểu công tử lan lộn. Nam Diên cũng gặm cái màn thầu, toàn bộ hành trình mặt vô biểu tình. Tuy rằng nàng ăn uống chi dục không nặng, nhưng như vậy lánh màn thầu quá mức khó ăn. Không bao lâu, nhóm đầu tiên gặm xong màn thầu tù phạm ăn xong liền ngủ, cụ nát chùa miếu, hãn xú hơn mũi, tiếng ngáy rung trời. Nam Diên tìm cái góc đả tọa, nhắm mắt dưỡng thần. Tiểu đường, thế giới này khí vận tử nam chủ là ai? Đã sớm chờ Nam Diên hỏi cái này, lời nói tiểu đường một móng vuốt chụp ở sổ tay mỗ một tờ thượng, khí vận tử nam chủ chính là vị kia phong lưu phong khoáng ngọc thụ lâm phong lang diễm độc tuyệt cử thế vô song Tây Lương Vương nghĩa tử. Ở trở thành Tây Lương Vương nghĩa tử phía trước, hắn chính là vị kia đảo lý khắp thiên hạ học phú ngũ sa tài cao bắt đầu nhất soái đế sư độc tôn tôn, khi còn nhỏ lớn lên kia kêu một người gặp người hái hoa gặp hoa nở, còn tuổi nhỏ cũng đã. Đình, ta đã biết. Nam Diên đánh gãy tiểu đường vô nghĩa. Đối phương bẩm sinh phối trí quá cao, Nam Diên cảm thấy, đi lối tắt rất cần thiết. Tiểu đường, giúp ta tìm kiếm một cái có binh mã lại có lương thảo bào cỏ. Ha! Kia chẳng phải là nguyên thế giới Ngụy Liễm đầu nhập vào cái kia Tuyên Bình Hầu sao? Tuyên Bình Hầu không riêng gì bao cỏ còn nhỏ bụng ruột gà âm hiểm ác độc, bằng không cũng sẽ không trọng dụng Ngụy Liễm loại này thích sử ám chiêu mưu sĩ. Nam Diên, như vậy âm hiểm ác độc. Kia còn không phải sao, cho nên Diên Diên thận trọng. Nam Diên, kia thật là không tồi. Không âm hiểm ác độc nói, ta như thế nào yên tâm thoải mái mà làm chết hắn, lấy đi hắn binh mã lương thảo. Tiểu đường. Diên Diên quả nhiên vẫn là cái kiêng như bức hống hống không đi tầm thường lộ Diên đại lao. Hắc hắc hắc. Chương 777 công tử, ngài vừa thấy chính là người tốt. Chương 777 công tử, ngài vừa thấy chính là người tốt. Tuy rằng làm tiểu đường tìm kiếm một cái có lương có binh bao cỏ, nhưng Nam Diên cũng không tính toán mang theo Ngụy gia này nhóm người cùng đi đầu nhập vào. Đã là bụng dạ hẹp hòi âm hiểm ác độc người, Ngụy gia này hàm hậu cả gia đình, thật sự không thích hợp cùng loại người này giao tiếp. Nam Diên tính toán trước tìm một chỗ dàn xếp hảo mọi người, mà cái này địa phương tốt nhất chính là về sau đại bản doanh. Ngày kế, bình minh. Một đám tù phạm vứt bỏ gông xiềng cùng xiềng xích, quần áo nhẹ liền hành. Ngụy gia trên dưới hơn 20 khẩu người, hơn nữa mặt khác bị lưu đầy tù phạm, cùng với tồn tại vài vị sai dịch, tổng cộng hơn 40 khẩu người, lấy Ngụy Liễm tiểu công tử cầm đầu. Liền như vậy bước lên quật, tạo, khởi, phản, chi lộ. Đi rồi nửa ngày, đại bộ đội rốt cuộc đi ngang qua một cái trấn nhỏ. Ngụy Tam gia thay sai dịch quần áo, mang theo hai cái sai dịch đi trong thị trấn mua một đám lương khô cùng trang phục, làm tất cả mọi người thay cho trên người áo tủ. Quần áo là bình thường vải thô áo tang, nhưng đẹp người bộ cái bao tải đều đẹp. Liền như lúc này Ngụy Liễm, rửa mặt trải đầu sạch sẽ sau, thiếu niên kia trương còn có vài phần non nớt lại dị thường thanh tuấn mặt hoàn toàn triển lộ ra tới. Mặc dù một thân vải thô áo tang, mặc phát cũng chỉ dùng một cây tiểu mộc chi đơn giản văn khởi, xa xa nhìn, cũng là một cái tự phụ tiểu công tử. Sau lưng là sơn thủy mặc họa, đỉnh đầu là trời quang như tẩy, thân thể gầy ốm lại cao dài tiểu công tử trên người mang theo một loại nói không nên lời ý vị, làm người không rời được mắt. Ngụy Hân Nghiên cùng mấy cái tỷ muội đang ngồi ở cùng nhau tán gẫu, hướng đệ đệ bên kia xem xét vài lần, vui tươi hớn hở nói, tiểu đệ rửa sạch sẽ lúc sau vẫn là cùng trước kia giống nhau tuấn thiếu, trở lại lớn mấy tuổi. Tuyệt đối so với hắn mấy cái ca ca đều phải đẹp. Đưa ngội tiểu thất, các ca ca chỉ biết giơ đao múa kiếm, nào có tiểu bát như vậy tài văn chương, có tài khí công tử mặc dù lớn lên xấu đều làm người cảm thấy đẹp, huống chi chúng ta tiểu bát vốn là như vậy tuấn. Đường tỷ tiểu cửu, từ trước liền cảm thấy tiểu bát là chúng ta trong phủ lớn lên nhất tuấn, hiện giờ nhìn, tiểu bát tuy rằng gầy ốm không ít, lại so với trước kia càng tuấn. Vẫn là cái nhóc con tiểu thập ngũ chen vào nói, bát ca ca không sinh bệnh lúc sau nhìn khả xinh đẹp. Ta về sau cũng phải tìm cái cùng bát ca ca giống nhau tuấn tiếu lang quân. Tiểu thập ngũ tuy rằng còn nhỏ, nhưng thân mình so như còn tráng, này dọc theo đường đi Ngụy Liễm ngã bệnh nàng cũng chưa bị bệnh. Không ngừng tiểu thập ngũ, nay cả gia đình bên trong nhỏ nhất tiểu 17 đều so nguyên lai Ngụy Liễm thân thể cường. Nghe được tiểu thập ngũ lời này, tiểu thất tức khắc cười nàng, không e lệ, còn tuổi nhỏ liền nghĩ tìm phu quân. Tiểu thập ngũ, hừ, sớm một chút tưởng liền có thể sớm một chút tìm. Mấy cái nữ nhi ra tức khắc nhạc thành một đoàn. Tiểu đường nghe xong góc tưởng, hắc hắc lặng lẽ cười lên, thế nào riêng riêng, gương mặt này đủ tuấn đi. Ngươi huynh đệ tỷ muội nhóm đều ở khen ngươi đẹp đâu. Ngươi tiện nghi cha mẹ bản thân liền khá xinh đẹp, càng đừng nói Ngụy Liễm còn chuyên chọn cha mẹ ưu điểm trường. Nam Diên nhìn chằm chằm nước sông gương mặt này, miễn cưỡng nhận hạ lúc sau thu hồi ánh mắt, tạm được. Tiểu đường, cư nhiên chỉ là tạm được. Không cam lòng tiểu đường lập tức bắt đầu thổi, đó là bởi vì hiện tại còn không có hoàn toàn nảy nở, chờ lại quá cái 4-5 năm, Ngụy Liễm đó chính là thiên hạ đều biết Mỹ Nam Tử. Nguyên thế giới, Ngụy Liễm tuy rằng thủ đoạn không quan minh, nhưng hắn gương mặt này thật sự không lời gì để nói, trong đó có một kế chính là Ngụy Liễm dùng Mỹ Nam kế. Hắn nếu là khó coi, này Mỹ Nam kế cũng thi triển không ra a diên diên, bằng không, ta triển khai nói. Không, ngươi đình chỉ. Tiểu đường tại tuyến ủy khuất. Nó này không phải cảm thấy diên diên từng ngày lời nói ít như vậy, sợ nàng nhàm chán sao. Hơn nữa nó hiện tại kể chuyện xưa trình độ đề cao thật nhiều, tuyệt đối có thể đem một cái chuyện xưa nói được xuất sắc tuyệt luân. Đúng rồi diên diên, ngươi muốn đem này cả gia đình còn có này đó tù phạm sai dịch an trí ở nơi nào a? Tiểu đường hỏi. Nam Diên nhìn chằm chằm mặt đông dây núi, nghe nói, nơi này hướng đông vùng nhiều phỉ tặc. 3 ngày sau, Thông Châu núi hoang vùng, lớn nhất thổ phỉ trong ổ. Đỉnh một trương đầu heo mặt thổ phỉ hoa lão đại trói gô, bị Ngụy hạ ấn ở trên mặt đất. Mặt khác thổ phỉ các tiểu đệ cũng đã bị Ngụy ra người đánh đến đầy đất lan lộn, tại chỗ xin tha. Hảo hán tha mạng! Hảo hán tha mạng! Ta trong trại vàng bạc châu đáo tất cả đều giao cho các ngươi, cầu hảo hán buông tha ta này một trại tử huynh đệ. Đại ca! Thổ phỉ các tiểu đệ cảm động không thôi. Nam Diên ngồi ở thổ phỉ đầu nhi kia đem ra hổ ghế trên, tư thái nhàn nhã, hỏi hắn một câu, giết qua người không? Đầu heo mặt lão đại gật gật đầu, lại lập tức lắc đầu, chưa từng sát vô tội người, chính là đụng tới ác nhân thời điểm chém quá 1-2 cái. Ngụy Hạo nghe được lời này, buồn cười nói, ác nhân. Lớn nhất ác nhân còn không phải là các ngươi này đàn vào nhà cướp của phỉ tặc. Vị này ra, chúng ta thật thật cái không tính là ác nhân à, ta trở vào rừng làm cướp, cũng là bị đám kia tham quan ô lại cấp bước. Ta nguyên bản là phía trước thôn đầu một cái giết heo, trước 2 năm bởi vì thuế má tăng thêm, cùng kia tiểu lại nổi lên xung đột, xô đẩy gian không cẩn thận đem người cấp giết, sau đó liền. Còn có ta Triệu Cường, huyện quan cậu em vợ coi trọng nhà ta tiểu muội, đem tiểu muội cướp đi làm tiểu thiếp, chính là, không bao lâu, ta tiểu muội đã bị kia xúc sinh trà tấn đã chết. Tiểu muội bị bọn họ chiếu một bọc, trực tiếp ném đi bãi tha ma, ta bất quá là tấu kia xúc sinh mấy quyền. Kia cẩu quan thế nhưng cho ta ăn cái chém đầu tội danh, ta trốn thoát, không địa phương nhưng đi, đành phải đương thổ phỉ. Còn có ta. Nam Diên thần sắc nhàn nhạt, Ngụy ra mọi người lại nghe đến thập phần tức giận. Này đó cẩu quan thế nhưng như thế ước hiếp ba cánh. Chờ những người này đều nói được không sai biệt lắm, Nam Diên mới ngô một tiếng, hảo thuyết, chúng ta cũng không tính toán lấy các ngươi tánh mạng. Cảm ơn vị công tử này. Ngài vừa thấy chính là cái người tốt ta. Cùng ta trước kia thấy những cái đó tham quan ố lại hoàn toàn không giống nhau. Nam Diên nhận lấy thổ phỉ đầu cầu vương thí, hướng hắn hơi hơi mỉm cười, ta nhìn, ngươi này trại tử phong thủy khá tốt, cho nên chúng ta liền tạm thời nghỉ ở ngươi nơi này. Thổ phỉ đầu nhi vẻ mặt một bức, a, mặt khác thổ phỉ tiểu đệ. Ngoa tào, người này như thế nào có thể như thế không biết xấu hổ đâu, cư nhiên đem tu hú chiếm tổ chuyện này nói được như vậy thanh lệ thoát tục. Chương 778 Diên Diên, có phải hay không khuyết điểm gì? Chương 778 Diên Diên, có phải hay không khuyết điểm gì? Không riêng thổ phỉ hoa nhóm người này, thổ phỉ cảm thấy trước mắt cái này tuấn tiếu tiểu lang quân không biết xấu hổ, ngay cả Ngụy gia người một nhà đều có chút. Ân, hơi xấu hổ. Bọn họ không phải tới diệt phỉ sao? Như thế nào liền đem người hang ổ cấp chiếm? Hơn nữa bọn họ đang nghe này đó phỉ tặc tao ngộ sau, còn rất đồng tình đối phương, nếu không phải những cái đó cẩu quan không làm nhân sự, này đó ba cánh cũng sẽ không bị buộc thích đáng phỉ tặc. Nam Diên không có chút nào ngượng ngùng. Ai nắm tay đại nghe ai? Ngụy gia người đều nghe Ngụy Liễm, này đó thổ phỉ lại đánh không lại Ngụy gia người, kia hiện tại này địa bàn thượng chính là Ngụy Liễm định đoạt. Các ngươi muốn làm cả đời thổ phỉ? Nam Diên hỏi. Thổ phỉ đầu trương đại trụ thở dài, nhìn tiểu công tử lời này hỏi, ai nguyện ý đương cả đời thổ phỉ? Ta cùng trong trại này đó huynh đệ, hoặc là phạm vào chuyện này không nhà để về hoặc là chính là nghèo đến mau chết đói, nếu không phải cùng đường. Các huynh đệ cũng sẽ không làm loại này hoạt động. Phó lãnh đạo Triệu Cường theo sát nói, không dối gạt công tử cùng chư vị hảo hán, đương thổ phỉ nhật tử cũng không hảo qua a, các huynh đệ thường xuyên là bữa đói bữa no. Đúng vậy đúng vậy, chúng ta liền một tháng trước cấp chiếc phú thương xe ngựa, mặt sau gặp được đều là chút chạy nạn người nghèo, này một tháng cũng chưa khai quá trương. Lại không khai trương, trong trại các huynh đệ lại muốn chịu đói. Nam Diên nhìn về phía Trương đại trụ, mới vừa rồi không phải nói trong trại có vàng bạc châu báu sao. Này đó vàng bạc châu báu cầm đi đương điểm nhi tiền bạc còn chưa đủ các ngươi ăn uống. Chẳng lẽ ngươi mới vừa rồi là ở gạt ta? Thiếu niên đôi mắt hơi hơi hướng lên trên một trọn, quái đẹp, nhưng lại làm Trương đại trụ trong lòng hoảng đến thình thịch thằng nhảy, cảm thấy này song xinh đẹp con ngươi cất giấu nguy hiểm. Trương đại trụ cười gượng một tiếng, ta làm sao dám lừa gạt vị công tử này cùng chư vị hảo hán. Trong trại xác thật có một dương vàng bạc châu báu, nhưng này một dương tài bảo là 2 năm trước từ chúng ta một cái cáo lao về quê cẩu quan nơi đó đoạt tới, nghe nói là trong cung đồ vật, các huynh đệ sợ chọc phải phiền thoái, liền tạm thời không núp ních. Sau một lát, này dương châu báu tới rồi Nam Diên trên tay. Trương đại chủ cùng các tiểu đệ khóc không ra nước mắt. Này chỗ nào tới tiểu bá vương a, này tư thế không riêng muốn bá chiếm bọn họ trại tử, còn muốn đem bọn họ trong trại đáng giá nhất đồ vật đều nạp vì mình có. Tiểu công tử lớn lên như vậy tuấn tiếu, nhưng làm như thế nào liền không phải nhân sự đâu. Từ từ, trong trại các nữ nhân sẽ không cũng bị này tiểu bá vương cấp cấp đi phân cho chính mình các huynh đệ đi. Cam. Hán dám. Trương đại trụ A. Nam Diên cảm thấy chính mình ngữ điệu rất ôn hòa, nhưng không biết vì sao, trước mắt này tráng hán nghe xong cư nhiên cả người run lên, mặt đều nhăn thành một đoàn, một bộ mau khóc bộ dáng. Công tử còn có cái gì phân phó? Có nghĩ bỏ đi thổ phỉ thân phận? Trương đại trụ lập tức nói, ta đương nhiên tưởng à, chính là ta không lo thổ phỉ còn có thể làm gì. Ta là mang tội chi thân, căn bản không chỗ để đi. Ngươi chỉ lo nói muốn vẫn là không nghĩ. Tưởng. Nam mơ đều tưởng. Trương đại trụ lớn tiếng nói, không cấm thầm nghĩ, chẳng lẽ là này tiểu bá vương rất có địa vị, tính toán thế hắn tẩy đi hoan khuất còn hắn trong sạch chi thân. Trương đại trụ đột nhiên kích động. Nam Diên, có nghĩ từ đây ăn no uống ấm lại không cần vì kế sinh nhai phát sầu. Tưởng. Có nghĩ kiến công lập nghiệp, quang tông diệu tổ. Nam Diên tiếp tục hỏi. Ta con mẹ nó thật là quá suy nghĩ. Tưởng tượng đến vị này tiểu bá vương khả năng đúng là tới giúp hắn quý nhân, Trương đại trụ trả lời giọng lớn hơn nữa. Nam Diên vừa lòng gật gật đầu. Có như vậy trong nháy mắt, Trương đại trụ cảm thấy nàng này đánh giá ánh mắt quái giống đánh giá một đầu đại phi heo. Sau đó, Trương đại trụ ngay sau đó liền nhìn đến dáng vẻ này tuấn tiếu đến giống họa đi ra tiểu công tử khoe miệng nhẹ nhàng một vãn, hướng hắn cười đến thập phần đẹp. Hảo, kia về sau liền cùng chúng ta cùng nhau tạo phản đi. Trương đại trụ phía sau phó lãnh đạo Triệu Cường sợ tới mức đôi mắt đều mau trừng ra tới. Mệt lúc này, Trương đại trụ còn có chút ngốc hỏi, gì? Triệu Cường nuốt nuốt nước miếng, thấp giọng nói, đại ca, tiểu công tử nói, làm chúng ta đi theo hắn cùng nhau tạo phản. Trương đại trụ, tạo cái gì? Cái gì phản? Đại ca, tạo phản A. Tạo, phản. Trương đại trụ trong đầu khát khao những cái đó tốt đẹp tương lai ẩm ẩm vỡ vụn thành cha. Tạo phản. Tạo cái dám phản A. Bọn họ hiện tại đương thổ phỉ đương đến hảo hảo, có ăn có xuyên, nơi này lại dễ thủ khó công. Những cái đó cẩu quan đánh 2 lần công không lên liền mặc kệ bọn họ, cho nên bọn họ này thổ phỉ hoa mới càng ngày càng lớn mạnh, còn xây lên trại tử. Nếu là bọn họ trực tiếp dơ lên tạo phản đại kỳ, kia đến lúc đó liền không phải địa phương quan tới làm bọn họ, đó là triều đình phái đại quân tới tiêu diệt bọn họ. Nếu bị bắt được đến nói, đến lúc đó tạo phản tội lớn, vừa chết chết cả nhà, bọn họ chỉ là muốn sống đi xuống, cũng không muốn mang người nhà cùng nhau tìm chết ta. Tiểu ba vương đây là khi dễ hắn đọc sách thiếu. Giờ này khắc này, sở hữu thổ phỉ đều là như vậy tưởng. Bọn họ tình nguyện đem này trại tử nhường cho này tiểu ba vương, cũng tuyệt không nao tàn đến cùng hắn làm một trận loại này diệt 9 tộc mưu nghịch tội lớn. Nhưng 15 phút lúc sau, sở hữu thổ phỉ thái độ đại biến. Bọn họ một đám đều giống như tiêm máu gà, biểu tình trào dâng oán giận, trong miệng nước miếng bay loạn. Làm chết hắn nha cẩu hoàng đế. Giết này đó tham quan ô lại, đem chúng ta lương thực cấp về. Không có này hôn quân liền không có này đó tham quan ô lại, chúng ta thân nhân liền sẽ không bị buộc chết, chúng ta cũng sẽ không đói bụng, lật đổ này hôn quân. Đả đảo hôn quân. Ngụy ra mọi người, trường hợp này mạc danh có chút quen thuộc. Nam Diên chấp hành lực rất mạnh, nói làm liền làm. Tuy rằng trại tử có địa hình bẩm sinh ưu thế, dễ thủ khó công, nhưng còn cần tăng mạnh thủ vệ. Thường vây cái lên. Cái đến lại cao lại vững chắc. Chuân lương chuân lên. Trong trại kia một dương châu báu bị Nam Diên miết đến biến hình lại một lần nữa lắp ráp, hoàn toàn nhìn không ra nguyên lai bộ dáng. Sau đó đi đặc thù con đường còn tiền, đổi lấy tiền bạc toàn đổi thành lương thực. Vũ khí cũng tạo lên. Nam Diên tới phía trước liền thăm dò quá địa hình, xác định ly nơi này cách đó không xa liền có quan sát, đây cũng là nàng lựa chọn nơi này quan trọng nhất nguyên nhân chí nhất. Sau đó đó là thao luyện. Ngụy gia nhi lang mỗi người sẽ võ, có rất nhiều đã chịu Ngụy lao gia tử hung đúc, bài binh bố trận đều không nói chơi, càng đừng nói chỉ là thao luyện một đám tiểu binh. Bất quá một năm thời gian, nguyên lai thổ phỉ hoa đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hiện giờ, Nam Diên ở trong trại địa vị cùng uy tín đều đã mất người nhưng lay động. Mà bên ngoài, triều đình càng ngày càng hủ bại, chính sách tàn bạo siêu cao thuế nặng, dân oán nổi lên bốn phía, ba cánh bóc can khởi nghĩa. Triều đình phái binh trấn áp, đáng tiếc hiệu quả cực nhỏ, phản kháng chính sách tàn bạo ba cánh càng ngày càng nhiều. Ở Tuyên Bình Hầu cái thứ nhất đánh ra thanh quân sườn cơ hiệu, quang minh chính đại làm phản lúc sau, vài vị khác họ Vương cũng lục tục làm phản. Đến tận đây, loạn thế tiến đến. Diên Diên, ngươi muốn xuất phát sao? Tiểu Đường hỏi. Trong trại hết thể bình thường, liền tính ta rời đi 1-2 năm, nơi này cũng sẽ không có chuyện gì. Nam Diên tay nải đã bị hảo, thật là tính toán đi tìm Tuyên Bình Hầu. Làm chuyện xấu tự nhiên muốn sân chính mình còn không có danh khí thời điểm làm, bằng không ai đều biết nàng uy danh, nàng còn như thế nào làm chuyện xấu. Diên Diên, ta cũng tới thế giới này 1 năm, ta tổng cảm thấy thiếu điểm nhi cái gì. Tiểu Đường nói thầm nói. Rốt cuộc là thiếu gì đâu. Thằng đến trong trại hôm nay cướp 2 cái tuổi trẻ anh Tuấn Nam tử lên núi, Tiểu Đường mới rốt cuộc minh bạch thiếu gì. Bởi vì trong trại phòng ngự bố cục không dung tiết lộ, cho nên này 2 người lên núi khi đôi mắt đều che mảnh vải. Nhưng cầm đầu người này, mặc dù 2 mắt che điều lại khoan lại xấu lạn khăn vải, cũng chút nào che không được kia tuyệt sắc dung nhan. Kia một thân bạch y ghi hề mặc ở trên người hắn, càng sấn đến hắn như núi cao tuyết liên thanh trần thoát tục, đặt ở này một đống dưa vẻo táo nước thổ phỉ trong ổ, thật là thái thái quá tuyệt. Tư Lưu. Tiểu Đường hút một chút nước miếng. Không sai, thiếu chính là đẹp tuyệt nhân gian tiểu chó săn. Chương 779 Hoa Nga, Ôn Du Tiểu Tiên Nam. Chương 779 Hoa Nga, Ôn Du Tiểu Tiên Nam. Khó trách Tiểu Đường cảm thấy không đúng chỗ nào nhi, trước kia những cái đó thế giới, cái nào không phải Diên Diên mới vừa xuyên qua đi liền gặp gỡ các loại xinh đẹp đẹp tiểu chó săn chó con. Sớm nói, Diên Diên một qua đi liền ở chó con trên giường, tỉ như mổ mộ thế giới cầu vừng ra, vãn một chút nói cũng chờ không được bao lâu, tỉ như mổ mộ thế giới Diên Diên biến thành hoa ăn thịt người bế quan tu luyện thời điểm, trực tiếp đã bị nào đó giả tiên liền thổ đạo đi, toàn bộ quá trình cũng liền đợi 1-2 tháng. Dù sao không giống lần này. Đều suốt 1 năm, mới rốt cuộc gặp phải cái nhan giá trị siêu bịa Mỹ nam tử. Kỳ thật ngụy ra này đó ca ca đệ đệ gì đó nhan giá trị cũng không tồi, nghề hà là thân. Liên tính không phải thân, nhan giá trị cấp bậc tốt nhất giống cũng kém hơn như vậy một đoạn. Đâu giống trước mắt cái này. Ai hắc hắc, này nhan giá trị liền tính đặt ở tu tiên trong thế giới, kia cũng là cực phẩm. Liền so Diên Diên thực thích cái kia vân giả tiên thiếu một thân tiên khí. Đến nỗi như thế nào phán đoán cái này thích giá trị, lúc ấy Diên Diên không ký ức. Nhìn qua không quá thông minh bộ dáng, nhưng Diên Diên lại nguyện ý vì cứu vân giả tiên chính mình đi chịu chết, nếu này đều không phải ái, nó có cái gì hảo bi ai. Tiểu Đường trực tiếp xứng lên. Nhưng mà, Tiểu Đường chính nhìn chằm chằm này một thân bạch đi không dính bụi trần Mỹ nam tử hắc thời điểm, nó trong đầu hiện lên một đạo cái gì, đột nhiên gian một cái giật mình. Không đúng a, liền tính xuất hiện cái tiểu chó săn chó con người được chọn, kia cũng vô dụng a. Vô dụng a, Diên Diên thế giới này chính là nam nhân. Diên Diên là cái nam, người. Tiểu Đường tăng vọt cảm xúc nháy mắt héo rút xuống dưới, hoàn toàn nằm liệt. Không vui, anh. Như vậy Mỹ nam tử cư nhiên không thể làm Diên Diên có được. Người là Trương Đại Trụ cùng Triệu Cường tự mình áp lại đây. Trương Đại Trụ sờ sờ đầu, cười hắc hắc mà giải thích nói, lão đại, hôm nay gặp được một con đại dây béo, các huynh đệ không nhịn xuống, liền đem người cấp cướp. Nam Diên ánh mắt đảo qua phía trước người này, trong mắt không cấm xẹt qua một mạt dị sắc. Người này tuy một thân một mạc bạch đi rỉ, trên đầu cũng chỉ cắm một cây đơn giản ngọc trâm, nhưng bản thân đều rơi vào thổ phỉ hoa còn như vậy bình tĩnh, không phải ra vẻ bình tĩnh, chính là thật sự không sợ. Lại xem người này bước đi, chợt xem cùng người thường vô dị, nhưng nhìn kỹ lại không thể gạt được Nam Diên như vậy kinh nghiệm phong phú lao bánh quẩy. Nam Diên liếc mắt một cái kết luận, người này người mang võ công, hơn nữa võ công còn không thấp. Có như vậy phán định lúc sau, Nam Diên lạnh căm căm mà liếc mắt Trương Đại Chủ cùng Triệu Cường. Loại người này thế nhưng cũng dám hướng trong trại lãnh. Nam thức nhạy bén người, mặc dù bịt mắt, cũng có thể thông qua chung quanh người nói chuyện thanh cùng tiếng bước chân phán đoán ra chung quanh phòng vệ bố cục, mà hắn đi qua địa phương cũng có thể rõ ràng mà ở trong đầu tự động vẽ ra tương ứng bản đồ địa hình. Nam Diên mới vừa rồi bắt giữ đến người này lỗ thai khẽ meo meo địa chấn một chút. Người này, người tới không có ý tốt. Trương Đại Chủ cùng Triệu Cường bắt hắn lên núi, nói không chừng vừa lúc như hắn ý. Dự tiên liền thôi. sao đem người cũng kiếp đã trở lại. Trong trại quy củ là bài trí. Nam Diên chất vấn nói. Trương đại trụ cảm thấy lao đại khả năng có chút không vui, vội vàng giải thích nói, lao đại, kỳ thật là bởi vì nhị nha nhìn thượng tiểu tử này, quấn lấy ta một hai phải đem người cùng nhau trói về tới. Ngài nếu là cảm thấy không ổn, ta đây liền đem người cấp thả. Nhị nha là Trương đại trụ muội muội, Trương đại trụ cha mẹ chết sớm, trong nhà liền một cái ấu muội, lúc trước phạm tội nhi lúc sau, hắn là trực tiếp mang theo ấu muội cùng nhau trốn, hiện giờ mấy năm qua đi, Trương nhị nha cũng tới rồi bản chuyện cưới hỏi tuổi tác. Có Trương đại trụ như vậy cái cao cao tráng tráng thân ca ca, nhị nha cũng tinh tế không đến chạy đi đâu, là trong trại nhất tráng nhất hắc cô nương. Bất quá, tuy rằng nhị nha lớn lên khó coi, Nam Diên lại rất thích. Nhị nha làm việc thực nhanh nhẹn, người cũng sảng khoái, là cái hảo cô nương. Đại khái là bởi vì chính mình tương đối chắc địch, nhị nha phá lệ thích văn nhã xinh đẹp văn nhược công tử, cho nên ngay từ đầu, Trương nhị nha đối Nam Diên này phó ngụy tiểu công tử túi ra thập phần mê luyến. Sau lại Nam Diên trực tiếp biểu diễn một cái tay không toái tảng đa lớn, đêm này tiểu nha đầu mê luyến biến thành sùng bái, thuận thế nhận muội muội, nhị nha lúc này mới không lại để tâm vào chuyện vụ vặt. Đối với nhị nha nhanh như vậy liền tìm tới rồi tân mục tiêu, Nam Diên kỳ thật rất cao hứng, chỉ là người này vừa thấy liền không phải cái gì thứ tốt, không đáng phó thác trung thân. Nam Diên đối Trương đại chủ nói. Trương đại chủ gãi gãi đầu, không phải, lão đại, này ngươi là làm sao thấy được. Ta liền cảm thấy người này cùng tiên nhi giống nhau tuấn tiếu, mặt khác nhưng thật ra không nhìn ra. Nam Diên, chính là bởi vì lớn lên quá đẹp, mới không phải cái gì thứ tốt. Trương đại chủ cùng Triệu Cường ánh mắt ở lão đại kia Trương xinh đẹp ra mặt thượng đốn một hồi lâu, cơ hồ là đồng thời lộ ra một loại vi diệu biểu tình. Triệu Cường, lão đại, ngài lớn lên cũng đặc biệt tuấn đâu. Ta trong trại những cái đó bà nương, liền tính là có hán tử, vì nhiều xem ngài liếc mắt một cái, mỗi ngày cũng muốn vòng cái hơn phân nửa vòng. Nam Diên gật đầu, cho nên, hiện tại nơi này lão đại thành ta. Hai cái tiểu đệ cư nhiên nháy mắt hiểu thấu đáo những lời này ý ngoài lời. Lão đại ý tứ là, hắn cũng không phải cái gì thứ tốt, cho nên hắn mới tu hú chiếm tổ, thành trong trại tân chủ nhân. Nhưng Trương đại trụ cảm thấy lời này không đúng, lão đại thật là quá khiêm tốn. Từ lão đại tiếp quản trại từ lúc sau, bọn họ trại tử càng lúc càng lớn, dân cư càng ngày càng nhiều, hơn nữa mỗi người còn đều có thể ăn cơm no, mỗi người đều quá đến dễ chịu cực kỳ. Hắn này một năm đều béo ước chừng 10 cân, nếu không phải mỗi ngày cao cường độ thao luyện, hắn bảo đảm có thể béo cái 30 cân. Nam Diên nói lời này khi đồng thời cũng ở quan sát Bạch Tỷ Liễu nam tử phản ứng, kết quả người này trừ bỏ khỏe miệng hơi hơi nhếch một chút, thế nhưng không có lộ ra chút nào sơ hở. Vẫn là cái đặc biệt có thể nhẫn. Đều mắng hắn không phải thứ tốt, cũng không gì phản ứng. Tiểu Đường, Diên Diên, ngươi không đem chính mình cũng mắng. Ngươi càng bình tĩnh đâu. Nếu vị này huynh đệ không gì ý kiến, xem ra là vui làm chúng ta chạy tử tới cửa con rể. Trương đại trụ sắc mặt vui vẻ, vội vàng hỏi, lão đại, ngài đây là đồng ý. Dưa hái xanh không ngọt, nhưng nếu vị này huynh đệ đồng ý nói, ta tự nhiên không ý kiến. Còn không mau cho ngươi tương lai cậu em vợ mở trói. Nam Diên lời này rơi xuống, bị trói tiểu tiên nam còn không có ra tiếng, nhưng thật ra hắn kia tùy tùng nóng nảy, công tử nhà ta thượng có cao đường, hôn sự cần lệnh của cha mẹ lời người mai mối, sao có thể cho đùa. Con thỉnh chư vị hảo hán huynh đài dơ cao đánh khẽ. Tiểu tiên nam lần này cũng rốt cuộc có điểm nhi phản ứng, hắn nghiêng đầu né tránh Trương đại trụ dục cho hắn cởi bỏ mắt thượng mảnh vải động tác, mở miệng nói, trại chủ đại nhân, còn có vị này đại ca, ta cùng gia phó nhân vội vã lên đường, lúc này mới sao tiểu đạo, ta hai người trong lúc vô tình đi ngang qua nơi đây, nếu có mạo phạm, ta kia xe ngựa tính cả trên xe ngựa đồ vật các ngươi tất cả cầm đi, ta cũng tuyệt không báo quan truy hồi, nhưng cầu phóng chúng ta tự hành rời đi. Tiểu tiên nam thanh âm thập phần dễ nghe, tuy rằng không có trong tưởng tượng như vậy tiên, nghe đi lên lại ôn nhu như nước, cực dễ làm người sinh ra hảo cảm. Tiểu Đường lập tức hơn nữa tiền tố, ôn ôn du du tiểu tiên nam. Ai, tôn là quá đáng tiếc. Trương đại trụ nghe được tiểu tiên nam này một tiếng đại ca, cảm thấy quái ngượng ngùng. Trước kia đánh cướp những cái đó nhà có tiền thiếu ra, trên người đều có một cổ tục khí, gặp được bọn cướp cũng đều là nơm nớp lo sợ, tung đến chạy nhanh đem bạc nộp lên trên. Nhưng hôm nay đánh cướp vị công tử này không riêng lớn lên cùng thiên tiên nhi giống nhau tuấn, nói chuyện cũng khách khách khí khí. Hắn tuy rằng yêu thương nhị nha, nhưng lúc này cũng đột nhiên cảm thấy, nhị nha gả cho người này sợ là hủy khuất hắn. Lão đại, nếu vị công tử này không vui, kia liền tính, ta đây liền đem người cấp đưa xuống núi. Trương đại trụ nói. Nam Diên lại không có để ý tới Trương đại trụ, hắn đột nhiên đứng dậy, vài bước dạo bước đến Bạch Tỷ Liễu nam tử trước mặt, bá một chút liền xả hắn đôi mắt thượng khăn vải. Đã biết ta chạy trung địa hình cùng phòng ngự bố cục còn muốn chạy, ngươi đang làm cái gì ban ngày ban mặt ngộng? Tiểu đường, chính là, tưởng thí ăn đâu, cần thiết lưu lại cho chúng ta riêng riêng đương áp trại tiểu chó săn, á không đúng, là áp trại tiểu đệ. Chương 780 ngày sau, tất lấy này tánh mạng. Chương 780 ngày sau, tất lấy này tánh mạng. Mắt thượng khăn vải đột nhiên không kịp phòng ngừa bị trích, bạch y liền nam tử một đôi con ngươi bại lộ bên ngoài, đáy mắt một mặt lạnh lẽo còn chưa tới kịp thu hồi, cứ như vậy cùng trước mắt thiếu niên đối thượng. Nhưng kia một mặt lạnh lẽo dây lát lướt qua, biến thành vài phần gai đúng chỗ ngứa kinh ngạc, nhìn qua phúc hậu và vô hại, cực kỳ giống một cái vào nhầm thổ phỉ hoa văn nhược công tử. Tiểu đường, tê, này đôi mắt như thế nào cùng trong tưởng tượng tiểu tiên nam hẳn là có được con ngươi không quá giống nhau đâu. Người này hốc mắt thiên thâm, ánh mắt cũng có chút ám trầm thâm thúy, đương nhiên, cũng là cực hảo xem, thậm chí hoàn mỹ xứng đôi gương mặt này, là cái ngọc thụ lâm phong tư dung tuyệt sắc mỹ nam tử, làm người rất khó rời đi mắt. Nhưng này hai mắt lại không phải tiểu đường cảm nhận chung cái loại này không dính khói lửa phàm tục tiểu tiên nam nên có. Theo tiểu đường không đáng tin cậy thống kê, có được loại này đôi mắt phần lớn là cái loại này tâm tư thâm trầm khó đoán tâm cơ boy. Bạch y liền nam tử rũ mắt, chiều trước mắt thiếu niên chắp tay, nói vậy vị này chính là trại chủ, chỉ là trại chủ mới vừa rồi lời nói, tại hạ cũng không minh bạch. Ta cùng gia phó chưa đến chân núi đã bị vài vị huynh đệ che lại hai mắt áp giải lên núi, như thế nào biết được này trại chung địa hình. Ta xem trại chủ tướng mạo hiền lành, chắc là cái ân oán phân minh người, hôm nay ta tiêu tiền tiêu thai, trại chủ liền phóng ta cùng già phó rời đi bãi. Tại hạ trên người còn có chuyện quan trọng, thật sự trì hoãn không được. Nam Diên gật đầu, hảo thuyết. Bạch Y Liễu nam tử thần sắc buông lỏng, cho rằng đối phương là muốn phóng hắn rời đi, không ngờ này một câu hảo thuyết mặt sau lại vẫn co bên dưới, Trương đại trụ, đi soát người. Trương đại trụ a một tiếng, lão đại, lên núi phía trước soát người, đây là trong trại lao quy củ. Ta cùng Triệu Cường đã lục soát qua. Nam Diên, lại lục soát một lần, ngươi làm nhiều năm như vậy thổ phỉ, chẳng lẽ không biết có chút địa phương có thể tư tàng đồ vật, tỉ như. Thiếu niên xoay chuyển ánh mắt, từ bạch đi ghi nam tử đầu tóc ti chậm rãi hạ chuyển qua hai chân, khinh phiêu phiêu ánh mắt cực có xuyên thấu lực, tóc, bên người xiêm y đi hề, đế giày bản, còn có túi quần. Bạch đi ghi Mỹ nam hai mắt hơi hơi trợn mắt, mặt lộ vẻ vẻ giận, phía sau tùy tùng càng là nổi giận đan sen, đã là sinh ra sát ý. Tiểu đường nhỏ giọng nhắc nhở nói, Diên Diên, ngươi vừa rồi nói túi quần. Cái này niên đại nhân ra túi quần kia đều là phùng ở bên trong, khu khụ, cho nên, này hai tự vừa ra, phá lệ đáng kinh đâu. Nam Diên, thì tính sao? Điểm này nhi khuất nhục đều chịu không nổi, còn làm cái gì thám tử? Tiểu đường đậu đỏ trứng mắt, cái gì? Thám tử? Này bạch đi ghi Mỹ Nam cư nhiên là thám tử. Chẳng lẽ hắn là quan phủ người, bị phái tới tiêu diệt phỉ tặc? Nam Diên nhàn nhạt nói, hiện giờ thiên hạ náo động, nơi nơi đều là phản quân, quan phủ nào còn có tinh lực diệt phỉ. Người này, 89 phần 10 là vì quặng sắt mà đến. Ở loạn thế bên trong, muốn tạo phản, vũ khí là ác không thể thiếu một vòng, ai có được quặng sắt hai liền có được lớn hơn nữa phần thắng. Nàng có thể thăm dò ra nơi này có quặng sắt, những cái đó có thật bản lĩnh tự nhiên cũng có thể phát hiện, chỉ là nơi này bị nàng giành trước một bước, cho dù có người sớm liền nhận thấy được nơi này có tòa quặng sắt, kia cũng đã muộn. Nàng ăn vào đi đồ vật còn muốn cho nàng nổ ra. Nam mơ. Cái gì? Cư nhiên là vì chúng ta đại quan sát. Mơ tưởng. Diên Diên, làm hắn. Nam Diên đích xác muốn làm hắn, các ngươi hai cái, còn không đi. Trương đại chủ cùng Triệu Cường hai người lĩnh mệnh, lập tức bày ra hai trường lánh khốc vô tình mặt, tiến lên tiến hành lần thứ hai soát người. Bạch Y Liễu nam tử chỉ là hai mắt yên lặng nhìn Nam Diên, đứng ở tại chỗ không có hoạt động một bước. Sau một lát, Mỹ Nam cây châm bị bái. Phi đầu tán phát, mặc chỉnh tề trường bào cũng bị kéo ra lại hợp lại thượng, lỏng lẻo mà khoác ở trên người, dây quần cũng bị Trương đại trụ không khách khí mà run lên mấy run. Cuối cùng giày vỡ cũng không có, hai chân quang lưu lưu đạp lên trên mặt đất. Hơn nữa Mỹ Nam kêu bởi vì xấu hổ buồn bực mà trướng hương mặt, hình ảnh này làm người rất khó không nghĩ nhập phi phi. Tiểu đường nhìn người nọ đôi tay nấp trong to rộng trong tay áo, trộm nắm thành quyền, ở trong lòng hát nha một tiếng, vội vàng mách lẻo, riêng riêng, hắn nổi giận. Nắm tay đều khẽ meo meo nắm lên tới. Lão đại, cái gì cũng chưa lục soát. Trương đại trụ nói. Triệu Cường cũng lục soát xong rồi tùy tùng thân, hồi bẩm nói, lão đại, ta nơi này cũng cái gì cũng chưa lục soát. Trại chủ, lúc này có không phóng chúng ta rời đi. Bạch Y Lìa Mỹ Nam hỏi, mặc dù bị tiểu đường phát hiện hắn khẽ meo meo niết nắm tay động tác nhỏ, hắn hỏi chuyện thanh âm cũng không có gì quá lớn phập phồng, vẫn cứ là ôn nhu êm hai. Tiểu đường run bần bật, này liền có chút đáng sợ. Nó trong đầu hiện lên vài cái tử. Người nào mặt thú tâm, cái gì trong đông có kim, cái gì trong ngoài không đồng nhất, còn có cái gì chi nhân chi diện bất chi tâm. Nam Diên nhìn Bạch Y Ghi Nam Tử ẩn nhẫn biểu tình, khỏe miệng hơi câu, Trương Đại Trụ, đêm này hai người quan tiến địa lao, không có ta cho phép, ai đều không thể đi thăm bọn họ. Cái gì? Ngươi? Ngươi này nói không giữ lời tiểu nhân. Bạch Y Ghi Nam Tử tùy tùng nộ mục trừng to. Bạch Y Ghi Nam Tử chiều hắn xem qua đi, mấy không thể thấy mà lắc lắc đầu. Tuy rằng Trương Đại Trụ cùng Triệu Cường đều có chút nốc, nhưng bọn hắn vẫn là nghe lao đại, đem hai người quan vào trong trại đại lao. Địa lao. Chủ tớ hai quần áo bất chỉnh, hai mặt nhìn nhau. Ra, mới vừa rồi chúng ta vì sao phải chịu kia tiểu nhân như thế nhục nhã? Chưa từng có người dám như thế làm nhục ngài. Lúc ấy ra cách này tiểu nhân gần, trực tiếp bắt hắn, chúng ta chẳng phải dễ dàng thoát thân. Không có đơn giản như vậy. Bạch Y Liễu Nam Tử Liễm Mi nói, 3 năm trước đây ta đi ngang qua nơi đây, nơi này còn chỉ là cái không chấp mắt thổ phỉ hoa, một mình ta liền có thể đem trên ngọn núi này sở hữu phỉ tập bát, hiện giờ bất quá 3 năm qua đi, nơi này liền. Bạch Y Liễu Nam Tử nói đến nơi này, ánh mắt đen tối. Bất quá là người nhiều một ít, địa phương lớn một ít, có gì nhưng sợ. Bằng ta cùng ra võ công, muốn chạy trốn đi ra ngoài dễ như trở bàn tay. Bạch Y Liễu Nam Tử bá một chút xem qua đi, ánh mắt đầu chuyển sắc bén, ngươi này khinh địch tật xấu khi nào có thể sửa lại. Nay trại tử đâu chỉ là người nhiều đơn giản như vậy, nơi này địa hình phức tạp, phòng vệ bố cục càng là kín đáo, có thể so với một trường thiên la địa võng, tuy là võ công lại cao cường, cũng khó toàn thân mà lui. Tuy Tung lập tức quỳ xuống đất, ra, thuộc hạ sai rồi. Bạch Y Liễu Nam Tử hơi hơi hạt mắt, thấp giọng nói, nếu nơi này biến hóa đều cùng kia thiếu niên có quan hệ, kia hắn đích xác có chút bản lĩnh. Kia thiếu niên rõ ràng nhìn so với hắn đều phải tiểu thượng 2-3 tuổi, làm việc lại như thế cẩn thận. Thế cho nên hoàn toàn đánh vỡ kế hoạch của hắn. Tuy Tung nhớ tới chính sự, thần sắc biến đổi, lập tức hỏi, ra, kia tòa quan sát. Ta từ mấy cái thổ phỉ trên người ngửi được thiết hương vị. 3 năm trước đây ta phát hiện kia tòa quặng sắt sơn, nói vậy đã bị bọn họ khai thác. Cái gì? Sao có thể? Tùy Tung chấn động. Ra không phải nói kia tòa quặng sắt vị trí bí ẩn, người bình thường căn bản phát hiện không đến, như thế nào? Bạch Y Liễu Nam Tử không nói gì, chỉ là trong đầu hiện lên thiếu niên cặp kia trong sáng con ngươi, đạm mạc, ưu tĩnh, phảng phất thế gian này hết thể sở hữu đều trong mắt hắn không chỗ nào che giấu. Nhưng mà bất quá ngay lập tức, đối phương mang cho hắn sỉ nhục liền xua tan hết thảy. Bạch Y Liễu Nam Tử bế mắt, quanh thân hơi thở lạnh lẽo, người này là địch phi hữu, ta lưu hắn không được. Đại ta rời đi ngày, đó là hắn mệnh tang là lúc. Chương 781 người này, đương mau chóng trừ chi. Chương 781 người này, đương mau chóng trừ chi. Không hảo Diên Diên, liền ở một phút trước, cái kia nhìn qua rất giống tiểu tiên nam nhưng ta cảm thấy là cái tâm cơ boy mỹ nam tử, chính miệng đối hắn tùy tùng nói, hắn muốn làm chết ngươi. Vừa mới nghe góc tường trở về tiểu đường ở trong không gian tức giận dậm chân. Này ôn du tiểu tiên nam quả nhiên là cái tâm cơ nam, to gan lớn mật. Mệt nó đối tiểu tiên nam ấn tượng đầu tiên đạt tới 99 phân, hiện tại này chính 99 phân đã bá một chút biến thành phụ 99 phân. Nam Diên nghe xong lời này, bình tĩnh mà nga một tiếng, vậy nhìn xem, ai làm chết ai. Tiểu đường cân nhắc một chút Diên Diên thái độ, hỏi, Diên Diên giống như từ lúc bắt đầu liền rất phòng bị cái này tâm cơ tiểu tiên nam. Nam Diên không có phủ nhận, ngươi cho rằng tạo phản nghiệp lớn là dễ dàng như vậy thành tựu. Ngụy gia này cả gia đình, còn có trong trại sở hữu huynh đệ, từ bọn họ lựa chọn cùng ta tạo phản kia một khắc khởi, đó là đem mạng nhỏ cũng cùng nhau giao cho ta. Ta không thể chịu đựng bất luận cái gì uy hiếp đến trại tử an toàn nhân tố xuất hiện. Dựa theo nhất quán kịch bản, diện mạo xuất chúng nam nhân, 89 phần 10 là trong thế giới này quan trọng nhân vật, hoặc là có tầm ảnh hưởng lớn vai phụ, hoặc là khí vận tử nữ chủ quan xứng nam chủ, thậm chí là khí vận tử bản thân. Nam Diên con ngươi hơi hơi chợt lóe, mặt vô biểu tình nói: An toàn khởi kiến, người này đương mau chóng trừ chi, đại ta bài trừ này khí vận tử thân phận này, đó là người này bị mất mạng là lúc. Tiểu đường miệng nhỏ tức khắc trương thành một cái o hình. Nó vừa rồi giống như không có lặp lại tâm cơ tiểu tiên nam nói đi, như thế nào Diên Diên lời nói cùng kia tâm cơ tiểu tiên nam như thế tương tự. 100 triệu không nghĩ tới, tâm cơ tiểu tiên nam cùng Diên Diên đều tính toán muốn đối phương mệnh. Nhìn dáng vẻ tiểu tiên nam là làm không thành Diên Diên áp trại tiểu đệ, có 100 triệu điểm đáng tiếc đâu. Diên Diên, vậy ngươi hiện tại liền có thể đem người cấp răng rắc, bởi vì hắn khẳng định không phải thế giới này khí vận tử nam chủ. Bút ký thượng ghi lại, khí vận tử nam chủ lần đầu tiên rời đi Tây Lương là 1 năm lúc sau, lúc này hắn còn ở Tây Lương ứng phó Tây Lương vương mấy cái thân nhi từ đâu. Nam Diên, ngươi xác định hắn không phải. Tiểu đường không có lập tức trả lời, nó cẩn thận hồi ức một chút, xác định bút ký thượng đối cái này thổ phỉ hoa miêu tả cơ bản không có, nhiều lắm chính là thế giới chủ tuyến trung hậu kỳ thời điểm, nhắc tới Tây Lương Vương ở Thông Châu biên cảnh có một tòa tàng đến phi thường kín mít quan sát. Sau lại Tây Lương Vương cùng mấy cái thân nhi tử toàn bộ lệnh lệnh sau, thân là Tây Lương Vương nghĩa tử nam chủ tiếp nhận rồi Tây Lương hết thảy, bao gồm này một tòa quan sát. Tây Lương Vương quan sát ở Thông Châu Tây Bộ biên cảnh, riêng riêng khai thác này tòa quan sát lại ở Thông Châu phía đông biên cảnh. Hai tòa quan sát thấy thế nào đều không phải cùng cái. Lui một bước tới xem, liền tính là cùng cái bá, kia cũng cùng nam chủ quan hệ không lớn nha, lại không phải khí vận tử nam chủ khai thác này tòa quan sát. Cho nên, tiểu đường ở một lát do dự lúc sau, phi thường khẳng định nói, riêng riêng, ta xác định cái này tiểu tiên nam không phải khí vận tử nam chủ. Thời gian tuyến không khớp, ăn mặc cũng không khớp. Kia hắn là ai? Nam Diên thuận miệng hỏi câu. Tiểu đường nháy mắt mắc kẹt. Đúng vậy, kia thứ này là ai? Thế giới này Mỹ nam tử Mỹ nữ tử còn rất nhiều, thí dụ như Ngụy Liễm, chính là cùng nam chủ nhan giá trị tương đương nam xứng, cho nên tiểu đường vô pháp chỉ bằng vào người này siêu cao nhan giá trị liền tỏa định nào đó mục tiêu. Chủ yếu vẫn là bởi vì Diên Diên tìm cái cùng chủ tuyến không gì quan hệ xó xỉnh giác thổ phỉ hoa, có quan hệ thổ phỉ hoa cốt truyện, tiểu đường cũng là hai mắt một bôi đen, gì cũng không biết. Nam Diên không trông cậy vào tiểu đường thật cấp một đáp án, tiểu đường nếu đã nhìn ra, đã sớm kêu kêu quát quát địa chủ động nói. Người giúp ta tiếp tục nhìn chằm chằm kia hai người, bọn họ sớm hay muộn lộ ra dấu vết. Tiểu đường vui sướng mà đáp ứng rồi. Biết thế giới này cốt truyện tiểu đường tỏ vẻ, thế giới này chủ yếu nhân vật nhóm vẫn luôn ở giết tới giết lui. Người giết ta người, ta giết ngươi nhân, ta bắn ngươi một mũi tên, ngươi thọc ta một đao, mềm lòng đã sớm trở thành người khác bộ hạ vong hồn, Diên Diên làm như vậy mới là đối đáp. Chờ Diên Diên ném xuống trong trại này đàn con chồng trước đi ra ngoài làm sự tình thời điểm, nó lại cấp Diên Diên tìm kiếm mặt khác chó con. Liên tính không thể ăn cũng có thể dưỡng dưỡng nhăn sao, ai hắc hắc. Nam Diên đang chuẩn bị nghỉ ngơi một lát, nơi xa đột nhiên truyền đến Vương Nhị Nha trung khí 10 phần tiếng la, Ngụy Bắc Ca. Ngụy Bắc Ca. Nam Diên nghe thế một tiếng Ngụy Bắc Ca, không cấm ấn ấn chính mình giữa mày. Tiểu đường cũng dùng móng vuốt nhỏ ấn ấn chính mình giữa mày. Này Vương Nhị Nha ở nam nhân khác trước mặt rất câu nệ, như thế nào tới rồi Diên Diên nơi này liền vô pháp không thiên đâu. Hại, đều là bởi vì Diên Diên quá sủng nàng. Mặc kệ gì người. Chỉ cần bị Diên Diên một sủng, liền đặc biệt dễ dàng trời cao cùng Thái Dương vai sát vai. Không bao lâu, một cái tiểu cô nương xông vào, đúng là Vương Nhị Nha. Nam Diên đột nhiên nhìn đến nàng hôm nay ăn mặc, trong mắt rất nhỏ mà rụt một chút. Nếu không phải người chưa đến thanh tới trước, nàng tuyệt đối nhận không ra trước mắt người này là Vương Nhị Nha. Này! Ta đi, hù chết bảo bảo. Tiểu đường kinh hô một tiếng, này đào hồng nhạt váy là nghiêm túc. Nhị Nha vốn dĩ liền lớn lên hắc, lại mặc vào như vậy cái sắc nhi váy. Đây là một cái hành tẩu hắc than đá hoa. Còn có mặt mũi thượng này thật dày một tầng son phấn, này vừa nói lời nói đều phải run rất một tầng đi. Mặt đồ đến giống chỉ nữ quỷ giống nhau, nhưng tuyệt không phải diễm quỷ, mà là điếu, chết, quỷ. Tỉ mỉ trang điểm quá Vương Nhị Nha buồn máu miệng rộng một trường, tiếc hận không thôi nói, Ngụy Bắc Ca, ta nghe ta ca nói, ngươi đem cái kia tiếu lang quân áp vào địa lao. Như thế nào ta liền đi sơ cái trang công phu, người liền đi địa lao đâu? Nói. Vương Nhị Nha nhéo nhéo rũ ở phía trước bím tóc, e thẹn hỏi, Ngụy Bắc Ca, ta coi thượng kia tiểu công tử, ngươi có thể hay không đem hắn đưa ta mấy ngày? Nhị Nha, đừng hồ nháo, kia tiểu tử không phải cái gì người tốt. Vội vàng theo kịp Trương Đại Trụ đem Vương Nhị Nha sau này một xả, biểu tình bất đắc dĩ. Vương Nhị Nha nghe được lời này, lập tức liền nói, ca, ngươi nói chính là cái gì vô nghĩa, Ngụy Bắc Ca đều đem người quan vào địa lao, ta đương nhiên biết hắn không phải người tốt. Vậy ngươi còn... Ta chính là cảm thấy kia công tử lớn lên đẹp như vậy, bị nhốt ở đại lao đáng tiếc. Ta nhớ rõ Ngụy Bát Ca nơi này có một loại nhuyễn cốt tán, người nếu là ăn liền sẽ không sức lực, tùy ý người khác sâu xé. Cho nên ta là tới hỏi Ngụy Bát Ca, có thể hay không làm kia tiểu công tử ăn vào nhuyễn cốt tán sau, đến ta trong phòng bồi ta mấy ngày. Trương Đại Trụ trợn mắt há hốc mồm. Tiểu Đường cũng trợn mắt há hốc mồm. Thiên, Lập, nói nhiều. Oai oai, hoa nhi này cùng Diên Diên đãi lâu sau vai rớt. Nhị Nha, ngươi vẫn là cái hoàng hoa khuê nữ, như thế nào có thể cùng dã nam nhân ở chung một phòng? Này nếu là truyền ra đi, về sau trong trại cái nào hán tử còn dám cưới ngươi? Trương Đại Trụ vẻ mặt kinh tủng chi sắc. Ca, suy nghĩ của ngươi thật xấu xa, ta chính là muốn đem người bãi ở trong phòng dưỡng dưỡng nhãn. Như vậy đẹp nam nhân, ta khẳng định muốn cùng ta tiểu tỷ mọi nhóm cùng nhau chia sẻ. Chờ này công tử dùng nhuyễn cốt tán, còn không phải tùy ý chúng ta trong trại cô nương bài bố. Cứ như vậy. Trong trại cô nương cũng sẽ không lão nhìn chằm chằm Ngụy ra các ca ca, ảnh hưởng bọn họ làm chính sự. Về sau các nàng muốn nhìn Mỹ Nam Tử liền trực tiếp thượng ta nơi này xem, đương nhiên, các nàng xem thời điểm đến lấy đồ vật đuổi. Tiểu Đường, hảo gia hỏa, này còn không phải là thế giới hiện đại bán mặt bồi liêu như lang. Nam Diên sờ sờ chính mình cằm, nhị nha khó được cầu ta cái gì, ta cái này đương làm ca ca tự nhiên muốn thỏa mãn muội muội yêu cầu. Chỉ là người này cẩn thận, ta phải tự mình đi uy hắn ăn này nhuyễn cốt tán. Cảm ơn Ngụy Bát Ca, ta liền biết Ngụy Bát Ca đau nhất ta. Vương Nhị Nha rầm rầm chân, lại vặn vẹo kia thô tráng vòng eo. Hát xì. Địa lao, Bạch Y Liễu Nam Tử đột nhiên đánh cái vang dội hát xì. Chương 782 ha hả, trang gì tiểu bạch thỏ. Chương 782 ha hả, trang gì tiểu bạch thỏ. Ra, ngươi không sao chứ? Chính là thân mình bị cảm lạnh. Tùy Tùng lập tức hỏi. Đánh như vậy một cái làm ngũ quan đều vặn vẹo một cái chớp mắt siêu đại hát xì qua đi. Bạch Y Liễu Nam Tử lại khôi phục nguyên lai bình tĩnh thong dong tiểu tiên nam bộ dáng, không có việc gì. Có lẽ là này địa lao ẩm ướt, nhất thời có chút không thích ứng. Hai người quần áo đã một lần nữa hợp lại hảo, tóc cũng một lần nữa buộc chặt lên, chỉ là kia vấn tóc cây châm bị thổ phỉ thu đi rồi, búi tóc trên không không một vật, chỉ quấn lấy một cây trên mặt đất tùy tiện nhặt được dâm dạ. Tùy Tùng căm giận như nói, này đàn thổ phỉ thật sự là khinh người quá đáng. Đặc biệt cái kia thổ phỉ đầu nhi, bộ dáng như thế tuấn tiếu, làm lại đều không phải nhân sự, mới vừa rồi cư nhiên nhục nhã chúng ta. Bất quá ra yên tâm. Chờ đến ban đêm này địa lao thủ vệ thả lỏng cảnh giác thời điểm, thuộc hạ liền mở ra này cửa lao. Hắn có thể vẫn luôn đi theo chủ tử làm các loại đại sự, trừ bỏ võ nghệ cao cường, tự nhiên cũng có mặt khác bản lĩnh, tỉ như hắn có thể dùng một cây dây thép mở ra bất luận cái gì một phen thiết khóa. Tuy rằng mới vừa rồi bị đám kia thổ phỉ lột xiêm y gì, nhưng hắn vẫn là trộm ẩn giấu một cây dây thép. Nghĩ vậy nhi, Tùy Tùng ở trong lòng cười lạnh một tiếng, đợi cho thiên tối sầm, trong trại phòng vệ trở nên lơi lỏng. Lấy chủ tử nghe tiếng biện vị bản lĩnh, tuyệt đối có thể thành công tránh đi sở hữu phòng vệ. Chạy ra sinh thiên hậu, lại bằng ra thông minh tài trí, ra tuyệt đối có 100 loại biện pháp đoan rớt cái này thổ phỉ hoa, còn không cần quá chính mình tay, đến lúc đó cũng coi như là một tuyết hôm nay xỉ nhục. Bạch Y Liễu Nam Tử biểu tình mặc biện, nhàn nhạt từ một tiếng sau, bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Chỉ là, hắn này mí mắt mới vừa khép lại không bao lâu, địa lao bên ngoài liền có mặt khác động tĩnh. Ra, có người ở kêu trại chủ. Là cái kia tâm địa ác độc thiếu niên trại chủ tới. Tùy Tùng đệ thấp giọng nói. Bạch Y Liễu Nam Tử lông mi hơi hơi run rẩy, nhưng không có trợn mắt, liền như vậy dựa tường ngồi ngay ngắn, tựa như một tôn ngọc Phật. Giây lát, vài đạo tiếng bước chân càng ngày càng gần. Bạch Y Liễu Nam Tử nhĩ tiêm mấy không thể thấy động động. Cầm đầu người nọ bước đi vững vàng, trừ bỏ bước đi càng thanh thản một ít, cùng thường nhân vô dị, hẳn là cái võ nghệ thường thường người. Chuyện này hắn phía trước cũng đã xác nhận qua, nhưng không biết vì sao. Hắn tổng cảm thấy chính mình có lẽ rơi rớt cái gì. Nếu không có hắn trực giác ngăn trở hắn, hôm nay bị kia thiếu niên nhục nhã kia một khắc, hắn liền đã ra tay bắt người này. Hôm nay việc nhiều có đắc tội. Xanh miết thủy nộn thanh tuấn tiểu thiếu niên chủ động mở miệng, rõ ràng nói chuyện một bộ ông cụ non bộ dáng, lại rất khó làm người cảm thấy là ra vẻ lao thành. Bạch Y Liễu Nam Tử nghe được hắn mở miệng, lúc này mới chậm rãi trợn mắt, chiều hắn nhìn qua đi. Đều nói tướng từ tâm sinh. Như vậy một cái như là từ họa đi ra tuấn tiếu thiếu niên, vốn nên làm người thích, nhưng nhớ tới không lâu trước đây hắn mang cho chính mình nhục nhã, Bạch Y Liễu Nam Tử đối hắn chỉ có cảnh giác. Trại chủ đây là nghĩ thông suốt, tính toán phóng ta chủ tớ hai người xuống núi. Nam Diên liếc nhìn hắn một cái, tự nhiên không phải. Bạch Y Liễu Nam Tử ánh mắt đảo qua hắn phía sau tùy tùng trên tay dẫn theo song tầng sơn một đại hộp đồ ăn cùng bầu rượu chờ đồ vật, trong lòng sinh nghi, trại chủ hạ mình tới địa lao, tổng không phải là tới cùng ta đem rượu ngôn hoan đi. Nam Diên không có trả lời, chiếu lao đầu để cái ánh mắt, lao đầu lập tức mở ra cửa lao. Ngay sau đó, Trương Đại Chủ cùng Triệu Cường hai người, một cái bưng bàn nhỏ đi vào dọn xong, một cái bắt đầu chia thức ăn. Chỉ chốc lát sau, một phương bàn nhỏ, hai cái đệm hương bù, cộng thêm một bàn mỹ vị món ngon liền dọn xong. Nam Diên vén lên quần áo ngồi ở đệm hương bù thượng, chiều đối phương làm cái thỉnh thủ thế, vị này huynh đệ, cùng nhau ngồi xuống dùng cái cơm. Bạch Y Liễu Nam Tử liếc hắn một cái. Chỉ hơi dừng một chút liền ngồi ở hắn đối bàn. Tùy Tùng ngăn cản nói lại bị chính hắn nuốt trở vào. Trại chủ đây là ý gì? Bạch Y Liễu Nam Tử hỏi. Cùng ngươi nói một chút, ta vì sao đem ngươi nhốt ở nơi này, mà lời này nói ra thì rất dài. Nam Diên nói, đã rót hảo hai ly rượu, trong đó một ly đưa tới trước mặt hắn. Bạch Y Liễu Nam Tử tiếp nhận chén rượu, con ngươi buông xuống kia một khắc, đáy mắt lại xẹt qua một tia ám mang. Như thế nào, sợ ta ở rượu hạ độc? Nam Diên đem trong tay rượu uống một hơi cạn sạch, muốn giết ngươi cần gì dùng loại này thủ đoạn, trực tiếp hái được ngươi đầu chẳng phải đơn giản. Bạch Y Liễu Nam Tử gắt gao nhìn chằm chằm thiếu niên mặt mày, nếu có điều chỉ nói, trại chủ đích xác không giống này chờ tiểu nhân. Dứt lời, cũng đem chén rượu uống một hơi cạn sạch. Phía sau tùy tùng liền ngăn cản cũng chưa tới kịp, sợ tới mức mắt đều trừng lớn. Vạn nhất này rượu thật sự có chút cái gì. Chủ tử cũng quá lớn mật. Bất quá này ác độc trại chủ lời nói cũng không sai, này dọc theo đường đi, hắn cùng ra đều không có bại lộ võ công, này đàn thổ phỉ cũng không biết bọn họ người mang võ công. Ở bọn họ trong mắt, muốn giết hắn chủ tớ hai người dễ như trở bàn tay, đích sắc không quá khả năng làm hạ độc loại này làm điều thừa sự tình. Vị này huynh đệ can đảm, lệnh người thưởng thức. Nam Diên khen một câu sau, lại rót một chén rượu đưa qua đi. Chỉ là lần này không đợi Bạch Y Liễu nam tử đi tiếp, bên cạnh tùy tùng liền lập tức đoạt quá, nói: "Thiếu gia nhà ta không thắng rượu lực, này ly rượu liền từ tiểu nhân thay uống cạn." Tiểu Đường ở trong không gian lẩm nhẩm, không trách địch quân cảnh giác tâm không đủ, chỉ đổ thừa nhà ta Diên quá sẽ lừa dối người. "Trại chủ, thỉnh giảng." Bạch Y Liễu nam tử nói. "Nói cái gì?" Nam Diên đốn hạ, lấy lại tinh thần, "Nga, là giảng nàng vì sao đem người này nhốt ở trong nhà lao." Nguyên do rất đơn giản, ta xem huynh đệ ngươi tướng mạo nãi nhân trung lòng phượng, lo lắng ngươi rời khỏi sau đem ta này thổ phỉ hòa cấp bưng. Bạch Y Liễu nam tử cười nhạo, trại chủ nói đùa, tại hạ tài hoa thường thường, không phải người nào trung lòng phượng. Còn nữa, ta cùng với trại chủ không oán không thù, lại như thế nào rời đi sau có ý định trả thù. Nam Diên con ngươi nửa mị, ở trước mặt ta, cũng đừng trang cái gì đơn thuần tiểu bạch thỏ. Ở ngươi biết ta trại chung có quặng sắt sau, ngươi cảm thấy ta còn có thể thả ngươi đi. Ta tâm tình hảo, nhưng lưu ngươi ở ta trại chung ăn không uống không đến ta nghiệp lớn đem thành, tâm tình không tốt lời nói, tùy thời giết ngươi. Ở nghe được quặng sắt hai chữ kia một khắc, Bạch Y nam tử trong mắt chợt co rụt lại. Quặng sắt chuyện lớn như vậy, người này cư nhiên liền nói như vậy ra tới. Nhưng hắn lại như thế nào khẳng định chính mình đã biết được chuyện này? Có lẽ, đối phương chỉ là ở thử chính mình. Hắn cũng không xác định chính mình đã biết được việc này. Nhưng chuyện này bị người này nói ra, ở trong mắt hắn, chỉ sợ chính mình có phải hay không thật sự nhìn trộm việc này, đều đã không quan trọng. Trước mắt người này căn bản liền không nghĩ tới phóng hắn tồn tại rời đi. Người này lại là ở đùa bỡn hắn. Bạch Y Liễu nam tử trên người hơi thở đột nhiên biến đổi, trên người sát ý đại thịnh, ánh mắt lăng liệt. Hiện giờ hai người chi gian chỉ có một bản chi cách, hắn rôi tay là có thể bắt người này cổ. Nhưng mà... liên ở Bạch Y Liễu nam tử vận công trong nháy mắt, hắn lại phát hiện chính mình sử không ra bất luận cái gì nội lực. Tuy tung quán sẽ xem mặt đoán ý, ở nhận thấy được chủ tử chuẩn bị đại khai sát giới thời điểm, cũng đã chuẩn bị đánh lộn, vì thế cũng phát hiện này cả kinh tủng sự thật. Bạch Y Liễu nam tử bá một chút nhìn về phía trước mắt ánh mắt u tĩnh mà sáng trong thiếu niên, ánh mắt thứ hàn băng lãnh, ngươi mới vừa rồi, đối ta làm cái gì? Thiếu niên ưu nhã đứng dậy, vô vô chính mình không cẩn thận nhiễm cho bụi bà bãi, thản nhiên nói: bất quá là ở rượu thả điểm nhi không ảnh hưởng toàn cục nhuyễn cốt tán. Này dược sẽ làm người cả người vô lực, biến thành cái đồ nhu nhược. Dù sao ngươi chính là cái văn nhược thư sinh, trở nên càng văn nhược một ít, cũng không quan trọng. Bạch Y Liễu nam tử giận tím mặt, ngươi, hay là ngươi không phải văn nhược thư sinh, mà là cái võ công cao cường thám tử. Ngươi cái này nói không giữ lời tiểu nhân. Bạch Y Liễu nam tử tức giận đến đại thở dốc. Nam giả thiếu niên diên hướng hắn nhàn nhạt nhướng mày, nhuyễn cốt tán không độc, không chết được người. Ta có từng lừa ngươi. Tiểu Đường, hảo thảm nha, anh. Hi hi hi. Chương 783 Mỹ Nam Kế, thất bại. Chương 783 Mỹ Nam Kế, thất bại. Ngươi rốt cuộc tưởng như thế nào? Bạch Y Liễu nam tử thực mau chấn định xuống dưới, ánh mắt nặng nề mà nhìn chằm chằm đối phương, tay không tự giác mà nắm thành quyền. Yên tâm, tạm thời không cần ngươi mệnh. Nam Diên chắp tay sau lưng, vui vẻ thoải mái mà rời đi địa lao, đối Trương đại trụ phân phó một câu, đại trụ, chờ này chủ tớ hai người ăn no cơm, liền đưa đi nhị nha nơi đó, đừng làm cho nhị nha sốt ruột chờ. Trương đại trụ dở khóc dở cười, lão đại, thật muốn cấp nhị nha đưa đi. Chỉ là đem người đưa đi nhị nha bên cạnh xương phòng, lại không phải nàng khuê phòng. Nhị nha là cái có tà tâm không tà gan, liền tính thật đưa đi nàng khuê phòng, nàng cũng sẽ không làm cái gì. Trương đại trụ vẫn là như mày, chính là cái gì? Lòng yêu cái đẹp người đều có chi, hắn gương mặt này, không riêng nữ nhân thích xem. Nam nhân nhìn cũng thích. Trong trại như vậy nhiều cô nương, mỗi ngày vòng vòng cũng muốn nhiều xem ta vài lần, trong trại nhưng có người nhàn ngôn thoái ngữ. Này sao có thể giống nhau a? Trương đại trụ, ngươi cái đại lao ra, rong dài lằng nhằng có phiền hay không, hiện tại nói nhiều như vậy vô nghĩa, cuối cùng không còn phải nhân nhượng nàng. Trương đại trụ nháy mắt từ 1m8 xúc thành 1m5. Lão đại lời nói một chút không sai, hắn tuy rằng cảm thấy không đáng tin cậy, nhưng rồi dám qua đi hắn khẳng định vẫn là sẽ dung túng nhị nha. Cho nên hắn rôi dăm cái gì a, cùng lao đại giống nhau, chỉ lo sủng nhị nha là được. Nam Diên liếc nhìn hắn một cái, ngươi muốn thật sự không yên tâm nói, ta cho ngươi ra cái chủ ý, ngươi mang này hai người quá khứ trên đường, vừa đi vừa khua chiêng gõ trống mạc đều, liền nói vị này Bạch công tử cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông, nhị nha đã bái hắn làm thầy, gần nhất muốn khắc khổ học tập, trong trại những người khác nếu cũng muốn học, liền đi tìm nhị nha báo danh. Phí báo danh, mỗi người một lượng bạc trắng, không có bạc liền lấy nhị nha muốn đồ vật đuổi. Trương đại trụ tức khắc vô đuổi, vẫn là lao đại thông minh. Bất quá lao đại, ngươi như thế nào biết người này họ Bạch? Nam Diên quay đầu lại nhìn lướt qua kia sắc mặt hắc trầm nam nhân, bịa chuyện. Đó là ngươi hỏi hắn tên họ, hắn cũng sẽ không nói nói thật. Nghe hắn bịa chuyện, không bằng ta chính mình bịa chuyện, như vậy cũng dễ nhớ. Chỉ là xuyên một thân bạch đi nhưng cũng không họ Bạch lúc giang ly. Ta thật là cảm ơn ngươi. Trương đại trụ ha ha cười, lão đại anh minh. Chờ Nam Diên rời đi sau, Trương đại trụ cùng Triệu Cường đem này chủ tớ hai người giá, hướng xương phòng đi dọc theo đường đi khua chiêng gõ trống, gân cổ lên tê, thực mau liền đưa tới một đoàn vây xem người. Úc Giang Ly chưa bao giờ bị người như vậy nhục nhã quá, cho dù là hắn khi còn bé nhất nghèo túng thời điểm. Bị người hạ dược, cả người vô lực, sau đó bị hai cái thổ phỉ giống giá phạm nhân giống nhau mà giá du hành, lại bị một đám thổ phỉ vây xem con khỉ giống nhau mà vây xem, này nhóm người còn đối với hắn chỉ trỏ trỏ, soi mói. Nhưng càng là loại này thời điểm, Úc Giang Ly liền càng chấn định. Chỉ cần bất tử, luôn có biện pháp rời đi nơi đây. Tùy Tùng Đô An cũng không có quá mức hoảng loạn. Hắn đi theo chủ tử thời gian dài nhất, dị vãng càng không song cảnh ngộ cũng không phải không phát sinh quá, nhưng cuối cùng, chủ tử vẫn là hóa hiểm vi di. Bất quá, này bút chướng hắn thế chủ tử nhớ kỹ. Người kia mô cẩu dạng trại chủ, cư nhiên như vậy nhục nhã nhà hắn ra. Lúc này, chủ tớ hai người còn chỉ là đem nhẫn tự viết ở trong lòng. Nhưng mà, ở bị quan nhập xương phòng, mà trong xương phòng sớm có người hai mắt sáng lên mà nhìn bọn hắn chằm chằm khi, hai người không thể nhịn được nữa. Đỗ An vẻ mặt hoảng sợ mà nhìn trước mắt này lại cao lại tráng xỉu bắt quái thôn cô càng đi càng gần, giống hộ nhãi con gà mụ mụ giống nhau đem Úc Giang Lý hộ ở phía sau, ngươi nơi nào tới xỉu bắt quái. Ngươi đừng tới đây. Công tử chạy mau a. Nhưng mà, Trương Nhị Nha chỉ vươn một đầu ngón tay, đối với ngực hắn nhẹ nhàng như vậy một trọng, lại một ấn. Đánh biến Tây Lương vô địch thủ bên người hộ vệ Đồ An cứ như vậy bị Trương Nhị Nha một cây đầu ngón tay chọc đến lùi lại hai bước. Đồ An biểu tình ở dại ra một cái chớp mắt sau, giận dữ. Cái kia thiên giết tiểu tử thúi. Chờ hắn khôi phục võ công, hắn nhất định phải giết hắn. Trương Nhị Nha nhéo chính mình bím tóc, mắt hàm thẹn thùng mà nhìn chằm chằm mục tiêu của chính mình nhân vật. Bạch công tử, ngươi lớn lên cũng thật đẹp. Ra. Đồ An lại xông lên đi, lần này lại bị Trương Nhị Nha trực tiếp dùng ngông đỉnh đầu đỉnh đến nhào vào trên mặt đất. Quăng ngã cái cầu gầm phân. Trương Nhị Nha đuổi rồi dư thừa người, chiều trước mắt người từng bước ép sát, "Bạch công tử, ta nghe Ngụy Bát Ca nói, ngươi cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông, ngươi quả thực không giống người thường." Úc Giang Ly liên tục lui về phía sau, hợp lại ở trong tay háo nắm tay siết chặt, bởi vì sức lực không đủ, ngón tay tiết kéo kẹt thanh nhi cũng chưa nặn ra tới, thành cái hàng thật giá thật nhu nhược công tử. Nhưng mà, Ngụy Bát Ca ba chữ vừa ra, hắn vẫn là bá một chút nhìn qua đi, ánh mắt lạnh lùng. Ngụy Bát Ca chính là các ngươi trại chủ. Trương Nhị Nha gật gật đầu, nhỏ giọng nói, đúng rồi, Ngụy Bát Ca nhưng hảo, là ta làm ca ca. Ngụy Bát Ca nguyên bản là muốn giết chết ngươi, là ta cảm thấy ngươi lớn lên đẹp, mới hướng hắn thảo lại đây. Bất quá Bạch công tử ngươi yên tâm, ta thực thích ngươi, chờ Ngụy Bát Ca muốn xử tử ngươi thời điểm, ta nhất định cho ngươi nói tốt, làm ngươi bị chết thể thể diện diện. Úc Giang Ly trong lòng một ngạnh, thực thích kết quả cũng chỉ là làm hắn bị chết thể diện một chút. Cái này Ngụy Bát Ca quả thực có chút bản lĩnh, tuổi còn trẻ liền đem trong trại người quản được dễ bảo, những người này còn đối hắn thập phần kính trọng. Thí dụ như trước mắt cái này trang dung kỳ xấu bảng đại eo thô nữ nhân, chẳng sợ nàng thực vừa ý chính mình này phó tối ra, cũng sẽ không cãi lời kia Ngụy Bát Ca mệnh lệnh. Úc Giang Ly càng nghĩ càng tâm tắc. Bạch công tử, ngươi như thế nào không nói lời nào a? Úc Giang Ly tận mắt nhìn thấy đến nữ nhân này mỗi lần một chữ miệng, trên mặt bạch phấn liền rào rạt mà đi xuống rớt. Cái này làm cho hắn nói cái gì? Chỉ đối với gương mặt này, hắn đều tưởng một quyền tấu qua đi. Hắn tự hỏi không phải cái trông mặt mà bắt hình do người, nhưng nữ nhân này trừ bỏ mới vừa rồi nhắc tới Ngụy Bát Ca khi bình thường một ít, mặt khác thời điểm kia ra vẻ thẹn thùng bộ dáng, đều làm hắn không nỡ nhìn thẳng. Ông nghèo tạo dáng nữ nhân hắn thấy nhiều, nhưng xấu đến loại trình độ này còn ông nghèo tạo dáng lại rất hiếm thấy. Nữ nhân này rốt cuộc nơi nào tới tự tin? Úc Giang Ly tàng nổi lên trong mắt chán ghét chi sắc, lại dương mắt khi ánh mắt đã là bình tĩnh, lại khôi phục phía trước bình tĩnh phong dong. Tư Dung Trác Tuyệt Bạch Y công tử tùy ý hướng bên cạnh vừa đứng, đó là một bức trạng thái tịnh mỹ nam bức họa cuộn tròn. Trương Nhị Nha xem ngây ngốc, thật là đẹp mắt ta, cùng Ngụy Bát Ca là không quá giống nhau. Tuấn Nhị Nha cô nương, mời ngồi. Bạch Y Ghi Hải Mỹ Nam ngồi xuống, chiều nàng phóng xuất ra chính mình thiện ý. Trương Nhị Nha một ngông ngồi ở hắn đối diện trên ghế, biểu tình đều bị tiếc hận. Bạch công tử, ngươi nói ngươi lớn lên đẹp như vậy, như thế nào chính là cái người xấu đâu? Úc Giang Ly mí mắt hơi hơi run rẩy hai hạ, tại hạ đều không phải là người xấu, có lẽ là các ngươi trại chủ đối ta có chút hiểu lầm. Trương Nhị Nha lại không có bị sắc đẹp sở mê, lắc đầu, ngữ khí khẳng định nói, Ngụy Bát Ca nói ngươi là người xấu, vậy ngươi khẳng định chính là người xấu. Ngụy Bát Ca tới chúng ta trại từ lúc sau, trong trại mỗi người đều có thể ăn no mặc ấm, hắn nói mỗi một câu làm mỗi một cái quyết định đều là đúng, nếu ngươi là người xấu, ngươi tuyệt không có thể tồn tại xuống núi. Úc Giang Ly bắt giữ đến trong đó mấu chốt tin tức, ánh mắt hơi hơi chợt lóe, làm như lơ đãng mà thuận miệng vừa hỏi, Nhị Nha cô nương, Ngụy Bát Ca tới trại từ mấy năm? Trương Nhị Nha miệng một trường, đang muốn mở miệng, rồi lại đột nhiên nhắm lại, một cái tắt chụp ở trên bàn, mới vừa rồi cố ý bài trừ tới tế giọng tức khắc biến thành đại thô giọng, ngươi vấn đề như thế nào nhiều như vậy? Ngụy Bát Ca nói, phàm là vấn đề nhiều, 89 phần 10 chính là người xấu, ta Bát Ca nói quả nhiên không sai. Úc Giang Ly, Đô An ở một bên chua xót rơi lệ. Hắn quá vô năng, không thể bảo hộ chủ tử liên tính, còn làm chủ tử lưu lạc tới rồi muốn dựa vào chính mình bán đứng sắc tướng nông nỗi. Nhưng mà, càng bi thôi chính là, chủ tử liền tính tự thân xuất mã thi triển Mỹ Nam kế, trước mắt cái này lại xấu lại hắc nữ nhân cư nhiên đều không mắc lửa. Thảo hắn đại gia, này Ngụy Bát Ca rốt cuộc là cái gì yêu ma quỷ quái. Chương 784 tưởng cái gì? Tưởng cầu thiên đạo. Chương 784 tưởng cái gì? Tưởng cầu thiên đạo. Ha ha ha, ha ha ha ha, tiểu đường cười đến che lại bụng, ở trong không gian lăn qua lăn lại, lăn đi lăn tới. Thâm cơ tiểu tiên nam cũng quá thảm bá. Hừ hừ, bất quá hắn xứng đáng, cho rằng chính mình lớn lên giống cái tiểu tiên nam, là có thể cái quá nó ra riêng riêng quang mang. Nam mơ liệt, chịu nó ra riêng riêng quang mang chiếu khắp suốt một năm làm muội muội, mới không có như vậy hảo lửa. Hiện giờ sơn trại nơi khu vực nghiễm nhiên đã trở thành một cái loại nhỏ quân cơ sở, từ ngụy ra người các tư này trước. Có người phụ trách thao luyện tiểu binh, có người phụ trách đóng quân chuẩn lương, có phụ trách trong trại phòng vệ, có tác phụ trách quặng sắt khai thác. Đơn lấy này khai thác quặng sắt tới nói, như thế nào khai thác lúc sau như thế nào rèn binh khí, rèn cái dạng gì binh khí, một loạt trình tự làm việc xuống dưới liền yêu cầu đại lượng sức lao động, mà hiện giờ trong trại dân cư đủ để chống đỡ này đó nhu cầu. Quản lý này hết thể nam diên, đó là này một phương lãnh thổ thổ bá vương. Đã từng hoang sơn giá lĩnh, đã sớm ở thần không biết quỷ không hay chung trở thành một khối tiềm tàng bảo địa. Chỉ là trước mắt thời gian ngắn ngủi, còn không nên bại lộ ở đại chúng trong tầm mắt. Thông Châu đoạn đường ly Hoàng Đô không tính xa. Nếu hiện tại liền nhảy ra tới tạo phản, kia hôn quân trước hết tiêu diệt tất nhiên chính là nơi này. Còn nữa, Thông Châu chi phủ làm người khéo đưa đẩy, tuy rằng không đạt được gì, lại không giống địa phương khác quan lại như vậy khắc khe ba cánh, bất quá Nam Diên bấm tay tính toán, chiếu trước mắt thế cục tới xem, này Thông Châu chi phủ chỉ sợ không đến 2 năm liền sẽ bị đổi đi, đến lúc đó mới nhậm chức chi phủ đại nhân 89 phần 10 là cái thịt cá ba cánh tham quan. Đại thời cơ một thành thục, Nam Diên sẽ tự bưng kia Thông Châu chi phủ hang ổ. Đến lúc đó nàng trận địa liền sẽ từ thổ phỉ hoa biến thành toàn bộ Thông Châu. Sắc trời dần tối, các cương vị vội suốt một ngày nhân viên công tác ai về nhà nấy, sau đó, trong trại nhiều cái bạch tiên sinh sự tình lúc này mới chân chính chuyển khai. Trại tử phòng nghị sự nội, ngụy ra các đại nhân hội tụ một đường, bất luận nam nữ, đều có thể nghị sự. Ngụy nhị thúc, Liễm nhi, nếu người này lai lịch không rõ, vẫn là đem người giết càng thỏa đáng. Ngụy hạo lại có chút do dự, nhị thúc nói cũng không sai. Nếu người này không có gì bối cảnh, giết cũng liền giết, rốt cuộc quặng sát sự không thể tiết lộ đi ra ngoài, nhưng chất nhi e sợ cho người này có chút địa vị, hắn nếu đã chết, ngày sau hoặc cho chúng ta thu nhận phiền thoái. Dứt lời, Ngụy Hạo nhìn về phía Nam Diên, tiểu đệ, ngươi xác định người này biết chúng ta trong trại sự tình. Nam Diên trả lời, người này người mang võ công, khiếu giác nhạy bén, thính lực lợi hại, không nên biết đến hắn đều đã biết. Ngụy Mâu nhíu mày, chính là Liễm Nhi. Ta nghe nói người là đại trụ bọn họ trói về tới, nếu người này tâm địa không xấu, không bằng liền lưu tại chúng ta trong trại. Chúng ta có thể tạo phản, nhưng không thể giết vô tội người A. Ngụy Hân Nghiên cũng nói, tiểu đệ, ta cũng cảm thấy người này thật là vô tội điểm nhi, không bằng trước đem người lưu tại trại chung quan sát một đoạn thời gian, chúng ta trại tử thủ vệ nghiêm ngặt, người này lại ăn vào ngươi nhuyễn cốt tán, liền tính lòng mang ý xấu cũng trốn không thoát. Nếu xác định hắn chỉ là cái vô tội qua đường người, chúng ta liền buộc hắn phát thề độc. Sau đó phóng hắn rời đi. Một phen tranh luận xuống dưới, nói cái gì đều có, nhưng càng có rất nhiều trước lưu này chủ tớ hai một cái mạng nhỏ. Nam Diên thầm nghĩ, Ngụy gia người rốt cuộc vẫn là nhân từ một ít, trở về sau bọn họ gặp được nhiều liền sẽ minh bạch, ở trên chiến trường không phải ngươi chết chính là ta mất mạng. Lưu trữ liền lưu trữ, vừa lúc nhị nha thích, ta sẽ làm nhị nha nhìn chằm chằm người này. Nam Diên ngoài miệng nói như vậy, ánh mắt lại có chút đạm mạc. Diên Diên, ngươi không phải nói chờ chúng ta một biết rõ ràng người này thân phận, liền đem hắn răng rắc sao, ngươi thay đổi chủ ý lạp. Tiểu Đường hỏi. Nam Diên hỏi lại một câu, vậy ngươi biết rõ ràng sao? Tiểu Đường tức khắc mắc kẹt, ấp úng nói, còn, không đâu. Những cái đó quan trọng vai phụ giống như đều không ở Thông Châu A, hơn nữa nó phiên biến thế giới này đi lại, thật vất vả tìm ra cái thích xuyên bạch đi hề vai phụ, nhưng người nọ lại tướng mạo thường thường, căn bản không phải cái này tâm cơ tiểu tiên nam. Không chỉ có như thế, Tiểu Đường còn thả ra tinh thần lực khắp nơi rình coi. Ở nó tinh thần lực lan đến trong phạm vi quan trọng vai phụ, nó đều ngắm qua, những người đó đều ở chính mình cương vị thượng làm hết phận sự chuyên nghiệp mà đi cốt truyện, căn bản không rời đi chính mình cương vị. Đương nhiên, xa nhất những cái đó địa phương, tỉ như cái gì Bắc Mạc Lạp, Tây Lương Lạp, Nam Cương Lạp, nó còn nhỏ, tinh thần lực vô pháp lan đến gần như vậy xa, cũng liền nhìn không tới phân bố ở những cái đó địa phương các vai phụ. Nhưng những cái đó nhìn không tới, nó cũng nhất nhất đối với bút ký bài tra qua, không có một cái phù hợp điều kiện. Cho nên, cái này một thân bạch đi tâm cơ tiểu tiên nam rốt cuộc là ai đâu. Diên Diên ngươi yên tâm, tuy rằng ta nhìn không tới Tây Lương như vậy xa địa phương, nhưng ta dám đảm bảo, người này không phải khí vận tử nam chủ. Bút ký đối khí vận tử nam chủ miêu tả đó là vai hùng phi phàm anh tư táp sảng anh khí bức người, hai mắt sáng ngời có thần còn sẽ phóng điện, cùng cái này tiểu tiên nam một tí xíu đều không giống. Tiểu Đương ở nhìn đến tiểu tiên nam nhu nhược vô lực bộ dáng, nguyên bản 90 phân khẳng định đã biến thành 100 phân. Cái này nhược kê tiểu tiên nam tuyệt bức không phải khí vận tử nam chủ. Nếu đúng vậy lời nói, nó liền chủ động đem chính mình này một thân du quang tinh lượng tân mau mau toàn bộ cạo quang. Nam Diên không có tin tiểu Đường đảm bảo, chỉ cần tiểu Đường không tận mắt nhìn thấy đến người, nó nói liền không thể thật sự. Nay tiểu tể tử đảm bảo số lần còn thiếu sao. Nào một lần không phải nửa đường rất dây xích. Bất quá, Nam Diên tránh đi khí vận tử nam chủ, đảo không phải bởi vì nàng không dám cùng khí vận tử nam chủ đối thượng. Nàng chỉ là sợ chính mình làm chết đối phương sau, sẽ lệnh thế giới này sụp đổ. Thế giới tuần hoàn nhất định vận hành quy luật, cái này quy luật là vận mệnh chú định tốt, này minh minh nói chính là thế giới quy tắc, nói chính là kia cẩu thiên đạo. Lấy khí vận tử vì trung tâm triển khai thế giới cốt truyện, nhưng coi là một đoạn tiểu trình tự, nếu trình tự mấu chốt nhất điểm không có, nguyên bản dự định tốt trình tự cũng sẽ ầm ầm sụp đổ. Vì tránh cho trình tự hỗn loạn hình dáng phía sau vang mặt khác giai đoạn trình tự, viết xuống này trình tự tạo thế thần vô cùng có khả năng đem một đoạn này trình tự hủy diệt sau trọng viết. Nam Diên cảm thấy, lấy cửu thiên thần lôi phách nàng một người, có thể, không thành vấn đề, ai sợ ai. Nhưng nếu là bởi vì nàng liên lụy đến thế gian này vạn vật sinh linh, nàng tội lỗi vậy quá lớn. Hơn nữa nàng tích góp kia n thế công đức kim quang cũng có khả năng bá một chút biến thành giá trị âm. Trừ bỏ không nghĩ liên lụy vô tội cùng mất đi công đức giá trị, có lẽ, Nam Diên còn có mặt khác chính mình đều nói không rõ nguyên nhân. Diên Diên, ngươi suy nghĩ cái gì nha? Tiểu Đường hỏi. Mỗi lần nó nói xong cái gì, Diên Diên không trở về lời nói sau đó hai mắt sâu kín lóe lanh quang thời điểm, nó liền có chút hoảng hề hề. Nam Diên, suy nghĩ cẩu thiên đạo. Tiểu Đường tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi, nguyên lai là đang lén lút mà mắng thiên đạo 33A cùng nó không quan hệ liền hảo. Úc Giang Ly cũng không biết, trải qua ngụy ra người thương thảo, hắn tạm thời giữ được một cái mạng nhỏ, lúc này hắn đang ngồi ở trước bàn trầm mắt suy ngẫm. Tuy rằng Trương Nhị Nha nơi đó không hảo lời nói khách sáo, nhưng hắn vẫn là từ đối phương trong miệng được đến mấy cái quan trọng tin tức. Nơi này trước kia đích xác chỉ là một cái bình thường thổ phỉ hoa, dân cư cũng liền 20-30 cái, Ngụy Bát Ca là sau lại dịu ra dắt trẻ đi vào nơi này, bọn họ nhân số đông đảo, mỗi người thiệt võ, không biết từ đâu mà đến. Họ Ngụy, lại là cả gia đình, lai lịch không rõ. Ánh đến hạ, Úc Giang Ly ánh mắt minh minh diệt diệt. Đối với thời khắc chú ý triều đình động thái Úc Giang Ly tới nói, hắn thực dễ dàng là có thể liên tưởng đến một năm phía trước, kia bị kia hôn quân lưu đầy 3.000 giảm ngụy lao tướng quân một nhà già trẻ. Vị này thanh tuấn đoan chính lại tâm nhãn rất nhiều thiếu niên, vô cùng có khả năng chính là ngụy phủ trung đứng hàng thứ 8 tiểu công tử. Chương 785 không thể tưởng, càng nghĩ càng nghẹn quất. Chương 785 không thể tưởng, càng nghĩ càng nghẹn quất. Nửa đời ngựa chiến ngụy lao tướng quân và trưởng tử kiến uy tướng quân bị hôn quân đánh thượng như nghịch phạm thượng tội danh, chém đầu thị chúng, mà ngụy phủ bị sao? Ngụy gia trên dưới mấy chục khẩu người bị lưu đày 3.000 dặm. Úc Giang Ly một năm trước từng phái người tìm hiểu ngụy gia người rơi xuống. Hắn thưởng thức Ngụy lao tướng quân khí khái, Ngụy gia mãn môn trung lương, rơi xuống kết cục này làm hắn thổn thức, hắn nguyện ý ở chính mình khả năng cho phép trong phạm vi chiếu cố Ngụy gia hậu nhân một vài. Sở dĩ không có lựa chọn trực tiếp cứu người, mà là phái người âm thầm tìm hiểu tin tức, là bởi vì hắn biết Ngụy gia ngu trùng, mặc dù hắn đi cứu người, đối phương cũng không nhất định cảm kích. Cho nên, lúc ấy biết được Ngụy gia người mất tích lúc sau, hắn liền không có lại quản việc này. Chưa từng nghĩ đến, mất tích Ngụy gia người lại là tới này thổ phỉ hoa, đương nổi lên thổ phỉ. Úc Giang Ly tâm tình lược phức tạp. Tuy rằng hắn cùng Ngụy lao tướng quân chưa bao giờ từng có giao thoa, nhưng Ngụy lao tướng quân năm đó chinh nam xâm bắc, cũng coi như là cái tiếng tăm lừng lẫy nhân vật, Ngụy gia tướng môn phong phạm hắn cũng có điều nghe thấy. Đã từng tướng môn thế gia đột nhiên vào rừng làm cướp, cái này làm cho hắn cảm thấy cực kỳ không thể tưởng tượng. Nếu Ngụy gia có mưu nghịch chi tâm, sớm liên phản, sẽ không rơi xuống xét nhà cùng lưu đầy kết cục, một thế hệ danh tướng Ngụy lao tướng quân cập đồng dạng trung thành và tận tâm trưởng tử cũng sẽ không bị chém đầu thị chúng, còn lại Ngụy gia người càng sẽ không vì toàn kia trung hiếu chi danh, liền như vậy bước lên 3000 dặm lưu đầy chi lộ. Nhưng hôm nay này lại là sao lại thế này? Úc Giang Ly mày rậm hơi hợp lại, biểu tình như suy tư gì, gác ở bàn gỗ thượng tay phải hơi khuất, ngón trỏ đốt ngón tay nhẹ nhàng khấu khấu mặt bàn. Ra, bước tiếp theo như thế nào làm? Đỗ An nhìn thấy hắn động tác nhỏ, biết chủ tử đây là tưởng sự tình nghĩ đến không sai biệt lắm, liền xuất khẩu do hỏi. Đáng tiếc, này thổ phỉ trong ổ cái bàn tính chất không tốt, cũng không soát sơn. Trước kia chủ tử đốt ngón tay gõ cái bàn kia thanh nhi thanh thúy dễ nghe, hiện tại đều gõ không ra cái gì thanh nhi. Đương nhiên, cũng có khả năng là bởi vì lúc này chủ tử cùng hắn giống nhau nhu nhược vô lực. Bất quá Đỗ An đặc đội phục nhà hắn chủ tử, đều trung nhuyễn cốt tán, ngồi ở ghế gỗ thượng thời điểm còn eo thẳng tắp, như tùng như bách. Thoạt nhìn một chút đều không giống như là mềm nếu không có xương người, làm đến hắn đều tưởng tượng kia hắc nữu giống nhau chọc một chọc chủ tử, xem có thể hay không đem chủ tử chọc đến thân thể lay động. Úc Giang Ly liếc nhìn hắn một cái, ta lấy này bạch tiên sinh chi danh có thể tiếp xúc đến không ít người, Trương Nhị Nha thật trọng, bộ không ra nói cái gì, nhưng còn có những người khác. Đỗ An vừa nghe lời này, mặt lộ vẻ hổ thẹn, làm chủ tử 5 lần 7 lượt mà bán đứng sắc tướng, thuộc hạ thật sự vô năng. Úc Giang Ly giữa mày hung hăng vừa kéo. Câm miệng. Tốt, thuộc hạ từ ngày mai khởi coi như cái người câm, rốt cuộc thuộc hạ thấy nữ nhân liền muốn tránh, thật sự không biết như thế nào thảo nữ nhân niềm vui, thuộc hạ liền không cho chủ tử thêm phiền toái. Chủ yếu cũng là vì, hắn hiện giờ này phó mềm nếu không có xương hình dáng cũng đánh không lại này đó nữ nhân. Ai, chuyện này liền không thể tưởng, càng nghĩ càng nghẹn quất. Úc Giang Ly đôi tay quật lên, nhắm lại mắt, nhưng loạn run lông mi lại tiết lộ hắn giờ phút này trong lòng không bình tĩnh. Một lát sau, Úc Giang Ly trợn mắt. Dùng một loại ánh mắt lộ vẻ kỳ quái đánh giá Đỗ An. Đỗ An trong lòng có điểm thình thịch, nhưng không có nghĩ nhiều, còn lấy cho rằng chủ tử đây là nghĩ đến mặt khác hảo biện pháp, đang muốn chăm chú lắng nghe, kết quả lại nghe đến chủ tử nói một câu, không, ngươi đi. Ta là cái giáo cầm kỳ thư họa tiên sinh, như thế nào có thể làm loại sự tình này? Đỗ An. Mấy ngày sau, trong trại vị này bạch tiên sinh nổi danh. Theo gặp qua bạch tiên sinh người ta nói, vị này bạch tiên sinh bề ngoài khí độ đều cùng trại chủ tương đương. Chỉ là nhìn qua văn nhược một ít, nhưng rất nhiều không thấy được không tin. Bọn họ trại chủ sinh đến như thế thanh tuấn bức người, họa giống nhau nhân vật, như thế nào có người so được với trại chủ. Không tin người đều tưởng chính mắt nhìn một nhìn, kết quả này một nhìn, tức khắc liền kinh vi thiên nhân. Ngoan ngoãn, này lớn lên cũng quá tuấn. Ngay cả bạch tiên sinh bên cạnh cái kia tiểu tùy tùng cũng rất là tuấn tú. Kinh diễm qua đi, mặc kệ thành quá thân vẫn là không thành quá thân hán tử nhóm ở trong nháy mắt sinh ra mãnh liệt nguy cơ cảm. Từ trại chủ cùng hắn kia cả gia đình huynh đệ tỷ muội tới trại từ lúc sau, trong nhà bà nương cùng trong trại các tiểu nương tử ánh mắt đều biến cao, ngày thường thấy thế nào bọn họ như thế nào không vừa mắt, kết quả hiện tại lại toát ra tới một cái. Hơn nữa này tiểu bạch kiểm không giống trại chủ bận rộn như vậy, thường xuyên không thấy được bóng người, người này mỗi ngày đánh giấm không cần làm, liền ở đằng kia đạn đánh đàn hạ chơi cờ, còn tưởng giáo trong trại tiểu nương tử. A Phi, trong trại lại không phải không có học đường. Không đi học đường giáo những cái đó tiểu hoa nhi, giáo cái gì tiểu nương tử. Tuy rằng lớn lên đẹp, nhưng khẳng định không phải cái đứng đắn đồ vật. Ra, tức chết ta. Hôm nay ta đi ra ngoài mới vừa đi bộ trong chốc lát, liền tiếp thu tới rồi vài cái xem thường, còn có cái vương bắt đảng cố ý đâm ta, đem ta đụng vào lúc sau, ở đằng kia hi hi ha ha mà nhục nhã ta, nói ta liền trong trại tiểu nương môn đều không bằng. Một thân chật vật đồ ăn là ở đại gia tiếng cười nhạo trung lưu trở về, tức giận đến mặt đều đỏ bừng lên. Hắn biến thành hiện giờ này phó gánh không gánh nổi, vác không vác nổi, nhiều đi vài bước lộ đều thở dốc nhược kê hình dáng, còn không phải bái Ngụy Liễm kia tiểu tử thúi ban tặng. Không sai, trải qua hắn đã nhiều ngày nỗ lực mà bán rẻ tiếng cười lấy lòng, hắn rốt cuộc giúp công tử từ này nhóm người trong miệng bộ ra càng nhiều tin tức, tỉ như kia ngụy bắt tên đầy đủ kêu Ngụy Liễm, nghe nói lực lớn vô cùng, lại tỉ như này trong trại người, mặc kệ cả trai lẫn gái đều cùng chung cổ giống nhau mà điên cuồng sùng bái Ngụy Liễm. Dư lại những cái đó tin tức liền không đáng giá nhắc tới, đều là những người này chủ Ngụy Liễm mông ngựa. Ha ha, còn không phải là tiểu tử này tới lúc sau trong trại mỗi người đều có thể ăn no mặc ấm, mỗi người đều được đến trọng dụng, có gì ghê gớm, luận thu mua nhân tâm, nhà hắn ra 6 tuổi thời điểm là có thể làm được. Nếu không phải ra coi trọng hắn cùng thế tử giao tình, toàn bộ Tây Lương đã sớm bị ra thu vào trong túi, còn cần giống như bây giờ, liền tính làm lại nhiều sự tình cũng đều là vì thế tử làm áo cưới. Đỗ huynh đệ. Ngoài cửa, Trương Nhị Nha đột nhiên lôi kéo lớn giọng giống lên một tiếng. Đỗ An nghe thế thanh nhi, một trương tuấn tú ra mặt chịu hai chịu. Hắn quay đầu lại xem chủ tử liếc mắt một cái, đổi lấy đối phương một cái đồng tình cộng thêm cổ vũ ánh mắt. Đỗ An, ủy khuất ngươi. Chờ trở về lúc sau, ta chắc chắn hảo hảo bồi thường ngươi. Đỗ An thật sâu hít vào một hơi, tất cung tất kính mà trả lời, ra nói quá lời, đây là thuộc hạ nên làm. Không sai. Trừ bỏ từ này đó nữ nhân trong miệng bộ ra càng nhiều tin tức ngoại, Đỗ An làm ra lớn nhất cống hiến, chính là dùng hắn từ chủ tử nơi đó học được lời ngon tiếng ngọt, hống đến vị này Trương Nhị Nha đem lực chú ý từ chủ tử trên người chuyển rời đến trên người hắn. Đương nhiên, cái này quá trình là vô cùng gian nan, rốt cuộc chủ tử quá mức lóa mắt, tuy rằng hắn còn tính tuấn tú, nhưng cùng chủ tử đứng chung một chỗ thời điểm, cơ hồ không gì tồn tại cảm. Hiện giờ, Đỗ An xem như bảo vệ cho chủ tử trong sạch, nhưng là... Đỗ An trong lòng khổ a. Chương 786 đói một đốn, no một đốn. Chương 786 đói một đốn, no một đốn. Đỗ huynh đệ, ta vào được. Trương Nhị Nha lại hô một tiếng lúc sau, trực tiếp đẩy cửa mà vào, theo vào chính mình ra giống nhau. Dù sao Đỗ huynh đệ không ngại, còn nói thích nàng như vậy thẳng thắn tính cách. Hiện tại Trương Nhị Nha không có lại hướng trên mặt đồ phấn, cũng là vì Đỗ huynh đệ nói nàng để mặt một bộ dáng tương đối thuần phát tự nhiên. Kỳ thật, Nhị Nha chính mình cũng cảm thấy đem mặt đồ đến như vậy bạch khó coi, nhưng nàng không phải xem Ngụy gia các tỷ tỷ như vậy bạch, hơn nữa trong trại đám tiểu tử đều trộm ái mộ Ngụy gia tỷ tỷ, trong lòng liền có chút hâm mộ sao. Tuy rằng Ngụy gia các ca ca tỷ tỷ đều đãi nàng cực hảo, còn lao khen nàng, nhưng theo chân bọn họ đứng chung một chỗ thời điểm, nàng vẫn là thực tự ti. Nhưng mà, liền ở phía trước mấy ngày, Đỗ huynh đệ một phen lời nói làm Nhị Nha rộng mở thông suốt. Nàng liền tính làn da hắc, nàng cũng là da đen da cô nương bên trong xinh đẹp nhất một cái. Nàng eo thô bàng đại cũng không phải tráng, đó là không thua nam nhân hiên ngang tư thế vai hùng. Nay Đỗ huynh đệ thật là quá có thể nói, nàng thích. Như vậy một đối lập, Bạch công tử cũng liền một khuôn mặt đẹp, cùng nàng Ngụy Bát ca hoàn toàn vô pháp so, quá không kính nhi. Trương Nhị Nha đẩy cửa mà vào trong nháy mắt, Đỗ An đã thu hồi trên mặt khổ sắc, ở trên mặt xoa đi, xoa ra một cái gương mặt tươi cười, chủ động đón đi lên, Nhị Nha muội muội. Ngươi hôm nay như thế nào tới như vậy vãn? Ha ha, hôm qua nhi ngươi không phải nhắc tới vài đạo muốn ăn tiểu thái, ta hôm nay cố ý chịu cái không làm. Ngươi tự mình xuống bếp làm. Đồ ăn sửng sốt một chút. Ta Nhị Nha bản lĩnh khác không có, nhưng một tay thiêu đồ ăn bản lĩnh kia chính là người khát vọng, vọng cái gì đừng vội tới. Theo không kịp. Đồ ăn nhắc nhở nói. Đúng đúng, chính là cái này, Đỗ huynh đệ vừa thấy chính là cái có học vấn người. Không có, ta chính là cái thô nhân. Trong bụng kỳ thật liền một chút mực nước. 15 phút sau, Đỗ An đuổi đi Trương Nhị Nha, một khuôn mặt như cũng là gương mặt tươi cười, bởi vì cười đến quá nhiều, cơ bắp đã cứng rớt, một chốc thu không quay về. Úc Giang Ly, liêu xong rồi. Các ngươi liêu đến rất vui vẻ, ta còn tưởng rằng sẽ nhiều lời trong chốc lát. Đỗ An, xấu hổ và giận dữ. Ta rơi xuống này phó hy sinh sắc tướng đồng ruộng, còn không phải là vì bảo hộ chủ tử ngài trong sạch. Ra, ngài liền đừng trêu ghẹo ta. Ta nhưng không thích Nhị Nha như vậy tráng cô nương. Úc Giang Ly bưng lên trên bàn giá rẻ nước trà uống một ngụm, hỏi, nàng hôm nay vì sao rời đi đến như vậy hấp tấp. Đỗ An ở trong lòng phun tào một câu, hảo hảo hỏi chuyện phải hảo hảo hỏi chuyện, một hai phải quanh co lòng vòng. Nhị Nha nói nàng mấy ngày không có đi giáo trường thao luyện, cho nên cấp ta đưa sòng cơm liền đi rồi. Ra, ngài nói, Nhị Nha nàng một cái cô nương mọi nhà, đi theo đám kia đại lao ra xem náo nhiệt gì. Trong trại này nàng tiểu nương tử còn tính bình thường, liền nàng cùng cái hán tử dường như, lớn lên vốn dĩ tựa như cái nam nhân, cái này càng giống nam nhân. Úc Giang Ly không có phát biểu ý kiến, chỉ là nhìn Trương Nhị Nha đưa tới kia một bàn nhỏ đồ ăn, đối hắn nói, ngồi xuống ăn đi. Đồ ăn sợ tới mức lập tức từ chối, ra, thuộc hạ không dám. Úc Giang Ly nhìn hắn, biểu tình khó phân biệt, nhị nha cô nương tự mình xuống bếp vì ngươi làm, ta có thể ở chỗ này ăn thượng như vậy phong phú một bàn đồ ăn, vẫn là dính ngươi quang, ngồi. Đỗ An trong lòng run lên, thầm nghĩ, thuộc hạ cũng không nghĩ à, những lời này đó ngươi nếu là chính miệng đối nhị nha nói, bảo đảm nhị nha liền không phải chỉ làm cơm đơn giản như vậy, mà là trực tiếp phát ngài trong lòng ngược đi. Sau khi ăn xong, chủ tớ hai người đối diện không nói gì. Ra, này nhị nha cô nương tuy rằng lớn lên khó coi, nhưng làm này đồ ăn hương vị thật đúng là không tồi, so chúng ta trong phủ đầu bếp làm còn ăn ngon, cách nhi Đỗ An không nhịn xuống đánh cái ợ. Úc Giang Ly nhìn hắn không nói gì. Đỗ An nói chuyện phiếm tư thế tức khắc vừa thu lại, chủ động thỉnh tội nói, ra, thuộc hạ vô năng, cho dù là đem nhị nha hống cao hứng, cũng vẫn là không thể rời đi quá xa, cho nên vô pháp tìm hiểu càng nhiều sự tình. Ngươi còn muốn đánh thăm cái gì? Úc Giang Ly nhàn nhạt nói, có thể từ những người này trong miệng biết đến đồ vật, chúng ta đều biết được không sai biệt lắm, tìm hiểu càng nhiều, chỉ biết chọc người hoài nghi. Chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy ngồi chờ chết? Đỗ An hỏi. Tuy rằng như vậy hỏi, nhưng đi theo chủ tử nhiều năm Đỗ An biết rõ, chủ tử tuyệt không phải ngồi chờ chết tính cách. Quả nhiên, chủ tử đột nhiên hỏi hắn một câu, ngươi nhưng có nhận thấy được, so sánh với ngày thứ nhất, chính mình thể lực khôi phục một chút. Đỗ An sửng sốt, biểu tình mờ mịt, a, có sao? Úc Giang Ly thở dài. Đỗ An cẩn thận cảm giác một chút, cả kinh nói, nghe ra ngài nói như vậy, thuộc hạ giống như thực sự có loại cảm giác này, chính là này khôi phục thể lực vẫn là không nhiều lắm, cho nên thuộc hạ mới xem nhẹ. Úc Giang Ly ừ một tiếng, ánh mắt hơi trầm xuống, này nhuyễn cốt tán hiệu lực sớm hay muộn sẽ đi qua, chờ chúng ta thể lực lại lần nữa biến yếu ngày ấy, đó là đối phương lại hạ dược thời điểm. Ra, ngài đây là muốn lấy thân thí dược. Úc Giang Ly lạnh căm căm liếc hắn một cái, bằng không đâu, ngươi có càng tốt biện pháp. Đỗ An hổ thẹn cúi đầu, thuộc hạ cũng không. Chủ tớ hai người liền như vậy hoạt động tại đây phạm vi mấy trượng trong phạm vi, từng ngày tính nhật tử. Tuy rằng hai người không thể rời đi giam cầm mà quá xa, nhưng cái này trong trại sinh hoạt hơi thở, là không cần đi quá xa cũng có thể cảm nhận được. Trước cửa ngẫu nhiên đi ngang qua sẽ chơi đùa đùa giỡn thôn phụ cùng tiểu nương tử, các nàng trên mặt có này loạn thế bên trong cực nhỏ có thể nhìn đến sung sướng nhẹ nhàng. Úc Giang Ly nhìn ngoài cửa sổ ánh mắt hơi lóe. Hắn đột nhiên rất muốn khắp nơi đi một chút, không phải vì tìm hiểu cái gì, mà là nhìn xem Ngụy Liễm quản chế hạ trại tử rốt cuộc là một bộ cái gì bộ dáng. Mặc dù hắn sớm tại ngày thứ nhất tiến trại tử thời điểm liền đại khái miêu tả ra trong trại bố cục, nhưng tận mắt nhìn thấy cùng lỗ thai sở nghe lại là một khác phó cảnh tượng. Thằng đến xuyên thấu qua cửa sổ thấy được mỗi ngày đưa cơm người, Úc Giang Ly lúc này mới khép lại cửa sổ. Một bữa cơm sau, Úc Giang Ly bất động thanh sắc mà cho chính mình đổ một ly trà. Ra, hôm nay đồ ăn có phải hay không bỏ thêm nhuyễn cốt tán? Đồ ăn hậu chi hậu rất hỏi, biểu tình thập phần kinh ngạc. Dựa theo hắn cùng ra thể lực khôi phục tốc độ, hắn cho rằng sẽ lại chờ thượng 10 ngày nửa tháng, mới có thể chờ tới đệ nhị đốn thêm nhuyễn cốt tán đồ ăn, Thục Liêu lúc này mới qua 3 ngày. Thật vất vả khôi phục một chút thể lực nháy mắt như là bị cái gì hút đi giống nhau, bất quá bởi vì khôi phục thể lực vốn là không nhiều lắm, đảo cũng không tính rõ ràng, sẽ chỉ làm người cảm thấy là đột nhiên mệt nhọc gây ra. Úc Giang Ly thần sắc chấn định nói, này Ngụy Liễm quả thực cẩn thận, liền nhuyễn cốt tán hiệu lực đều tính đi vào, chỉ là hắn không biết, ta cảm quan khác hẳn với thường nhân, điểm này nhi rất nhỏ khác biệt, ta đủ để bắt giữ đến. Đỗ An có chút nghi hoặc hỏi câu, ra, thứ thuộc hạ lắm miệng, ngài nhắc tới Ngụy Liễm, cũng không giống như giống lúc đầu như vậy chán ghét. Úc Giang Ly đột nhiên mẩn ra, nhéo chén trà tay không khỏi căng thẳng, lạnh lùng nói, bất quá là xem ở Ngụy lao tướng quân mặt mũi thượng, không cùng hắn chấp nhận. Đỗ An không cấm khen một câu, ra quả nhiên rộng lượng. Há liêu câu này khen đổi lấy lại là chủ tử hô hô hô phóng tới đôi mắt hình viên đạn. Nếu không phải hắn cùng ra nội lực bị phong, này đôi mắt hình viên đạn bắn lại đây thời điểm tuyệt đối cùng với mãnh liệt sát khí. Này bữa cơm qua đi, hai người xác định nhuyễn cốt tán chu kỳ vì 7 ngày, vì thế chờ đến cái thứ 2-7 ngày sau, ngày đó đồ ăn, Úc Giang Ly không ăn, làm Đỗ An một người ăn. Đỗ An ăn xong sau tiêu hóa non nửa cái canh giờ, phi thường xác định mà lắc đầu, ra, thuộc hạ không có nhận thấy được chút nào biến hóa, đồ ăn không có nhuyễn cốt tán. Úc Giang Ly cau mày, có lẽ là ta thiếu tính một ngày, ngày mai đến lượt ta tới thí đồ ăn. Ngày thứ hai, Úc Giang Ly ăn đến căng, Đỗ An đói một đốn. Ai ngờ lúc này đây, đồ ăn vẫn cứ không có nhuyễn cốt tán. Lúc sau, liên tiếp hơn 10 ngày đều là như thế. Úc Giang Ly mặt một ngày so với một ngày hắc, cuối cùng hắc như diêm la. Lan lộn hơn 10 thiên, đêm nay đói đến hai mắt ngất đi Úc Giang Ly đổi tay nắm thành nắm tay, từ kẽ răng bài trừ một cái tên, Ngụy Liễm. Chương 787 đề phòng, lẫn nhau không tín nhiệm. Chương 787 đề phòng, lẫn nhau không tín nhiệm. Đỗ An xem xét mắt chủ tử, hiếm thấy chủ tử mặt hát xú thành như vậy, thế cho nên hắn liền nói chuyện đều mang theo vài phần thật cẩn thận, ra, xem ra này nhuyễn cốt tán hạ đến không có gì quy luật. Bằng không, tính. Hắn nhưng thật ra không sợ đói một đốn căng một đốn, chính là đau lòng chủ tử cũng muốn tao loại này tội. Nay trong trại người một ngày ăn hai đốn, mặt trời mọc một đốn, mặt trời lặn một đốn. Trải qua lần trước lấy thân thí đồ ăn, hai người đã biết được, chỉ cần một chút dược, hai bữa cơm đồ ăn thế tất đều sẽ tao hương, cho nên hắn cùng chủ tử đều là một người thí một ngày, luôn phiên tới, vì thế một cái ăn đến căng, một cái một đói chính là cả ngày. Trường này đi xuống, chủ tử dạ dày nhưng như thế nào chịu được. Úc Giang Ly tay nắm chặt thành nắm tay, ánh mắt nặng nề mà nhìn ngoài cửa sổ, tiếp tục chờ, chúng ta thể lực đã tiếp cận bình thường, hạ nhuyễn cốt tán nhật tử thế tất liền tại đây mấy ngày. Đỗ An cung cung kính kính mà ứng một câu là, trong lòng lại không phải như vậy tưởng. Lời này, ra ngài đều nói không dưới 10 lần. Kết quả, này đồ ăn gì đều không có. Úc Giang Ly bám một chút quay đầu xem hắn, ngươi cảm thấy ta làm như vậy không đúng. Đỗ An lập tức cúi đầu, thuộc hạ không dám, chủ tử tính không lộ chút sơ hở. Lần này chỉ là xuất hiện nho nhỏ sai lầm. Úc Giang Ly hít một hơi, khép lại đôi mắt, tựa hồ là không nghĩ nhìn đến Đỗ An hiện tại xuẩn hình dáng. Nhưng một lát sau, hắn vẫn là đã mở miệng, chủ động giải thích nói, đều không phải là ta tính sai, mà là Ngụy Liễm người này không ấn lẽ thường ra bài. Ra, ngài nói, có thể hay không là Ngụy Liễm gần nhất bận quá, cho nên đem hạ nhuyễn cốt tán chuyện này cấp đã quên. Úc Giang Ly hiển nhiên cũng đoán quá nguyên nhân này, biểu tình đạm nhiên nói, như thế chẳng phải vừa lúc. Ta hai người chỉ cần có một người khôi phục nội lực, chúng ta liền có thể rời đi nơi đây. Ra, Ngụy Liễm đã quên hạ dược khả năng tính cực đại. Ta nghe nhị nha nói, Ngụy Liễm là cái người bận rộn, hơn nữa người này thượng biết thiên văn hạ hiểu địa lý, là cái thần toán tử, trên đời này liền không có hắn tính không đến sự tình. Úc Giang Ly ánh mắt hơi lóe, đúng không, kia hắn nhưng tính đến ta là người phương nào. Lại từ đâu tới? Đỗ An nói thầm nói, ra, ngài còn đừng nói. Này Ngụy Liễm không chừng thật tính đến ra người phi thường, nếu không hắn vì sao phải đem ta hai người khấu hạ. Ra này phó túi ra như thế thảo hỉ, trước kia ra mặc kệ đi chỗ nào, những cái đó nam nữ già trẻ, cái nào không phải đối ra khách khách khí khí, cũng liền Ngụy Liễm tiểu tử này ỷ vào chính mình cùng ra giống nhau đẹp, không để mình bị đẩy vòng vòng. Khu! Nhận thấy được nhà mình chủ tử đang dùng lạnh căm căm ánh mắt nhìn chằm chằm chính mình chán, Đỗ An kịp thời ngừng lời nói cha, cũng ho nhẹ vài tiếng. Da mặt như thế nào càng ngày càng đen. Quái dọa người. Trại chủ nhà chính, Nam Diên đang ngồi ở da hổ ghế xem bản đồ địa hình, nghe xong tiểu đường hội báo, mặt không đổi sắc mà ngô một tiếng. Tiểu đường nhãi con cười đến rừng không được tới, ha ha ha ha cách nhi Diên Diên, bạch đi tiểu tiên Nam nhìn một bộ hảo thông minh bộ dáng, như thế nào như vậy xuẩn, ha ha ha. Nam Diên nhàn nhạt nói, hắn không ngu, còn biết tàng cái màn thầu buổi tối ăn. Tiểu đường vừa nghe lời này, cười đến càng hoan. Vừa mới bắt đầu mấy ngày, buổi sáng kia một đốn đích sắc có màn thầu tới, kia chủ tớ hai người còn biết tàng cái màn thầu, nếu không nạp liệu, lúc sau liền lấy ra tới phao thủy ăn. Một thân bạch tí dì tiểu tiên Nam mặt vô biểu tình ăn lánh màn thầu nước chấm bộ dáng, tiểu đường xem 100 năm đều xem không nị đâu, hoa ha ha ha. Đáng tiếc sau lại riêng riêng ra lệnh một tiếng, màn thầu liền không có, tưởng tàng cái gì cũng không đến tàng, tiểu tiên Nam cũng chỉ có thể cùng kia tùy tùng thầy phiên đói bụng. Riêng riêng. Kia lần sau nhuyễn cốt tán khi nào hạ nha? Lại không dưới, bọn họ hai cái nội lực liền phải khôi phục. Nam Diên suy nghĩ một lát, mặt ngoài nhất phái biểu tình khó lường cao nhân bộ dáng, nội tâm lại là như vậy cùng tiểu đường nói, chờ bọn họ cho rằng chính mình không ra ba ngày liền phải khôi phục nội lực thời điểm, lại tiếp theo tề nhuyễn cốt tán. Hơi đốn, Nam Diên bồi thêm một câu, liền hạ ba ngày. Này dược, ta rất nhiều, không sợ lãng phí. Tiểu đường trực tiếp tại chỗ cười thành cái tiểu ngốc tử. Diên Diên thật là quá xấu rồi, hi hi hi. Như thế, Úc Giang Ly cùng Đồ An lại lẳng lặng chờ đợi mấy ngày, hôm nay chầu này vừa lúc đến phiên Đồ An thí đồ ăn. Úc Giang Ly ngồi ngay ngắn ở một bên xem hắn. Đồ An ăn ngấu nghiến ăn tương một đốn, ra, bằng không ngại cũng tới điểm nhi. An ngươi. Úc Giang Ly không lại xem hắn, nhắm mắt dưỡng thần. Chầu này cơm tựa hồ cùng dĩ vãng bất đồng, còn không đến 15 phút công phu, bên ngoài đưa cơm nhỏ gầy nam nhân liền bắt đầu thúc giục, bạch tiên sinh. Làm phiền ngươi ăn mau chút, ta này còn có mặt khác việc cần hoàn thành đâu. Úc Giang Ly nghe được bên ngoài người nọ thúc giục thanh âm, hai mắt bá một chút mở, trong mắt hiện lên một đạo lanh mang. Thời cơ tới rồi. Quả nhiên, Đỗ An chầu này lúc sau còn không đến nửa canh giờ, hắn liền đã nhận ra khác thường, ra. Có. Này cơm có nhuyễn cốt tán, ta khôi phục chín thành sức lực lúc này đã biến thành một thành. Vì chứng minh chính mình cảm giác không có sai, Đồ An vội vàng đi dọn dưới thân ghế dựa. Cơ hồ dùng ra ăn mãi sức lực, hắn mới miễn cưỡng đem này chiếc ghế tử cấp dọn lên, dọn đến kia kêu một cái mồ hôi đầy đầu. Ra, ngài xem, ta không lừa ngươi đi, ta là thật sự không sức lực. Rốt cuộc chờ đến ngày này, Đồ An rất lớn thở dài nhẹ nhõm một hơi, liền tính lại lần nữa biến thành nhược kê nam cũng không giống lần đầu tiên như vậy nghẹn quất. Nghẹn quất gì a? Giống như vậy đói một ngày no một ngày, kia mới là thật nghẹn quất. Ở Đồ An thở dài nhẹ nhõm một hơi thời điểm, Úc Giang Ly trong tay háo vẫn luôn cuộn tay cũng chậm rãi buông ra. Thật tốt quá ra, ngài lại chờ cái mấy ngày, nội lực là có thể khôi phục đến đỉnh thời kỳ. Úc Giang Ly ngưng thần trầm tư một lát, nói, để ngừa vắn nhất, ngày mai ta cũng không ăn cơm. Cái gì? Ra, này sao được? Hai ngày không ăn cơm, chủ tử như thế nào chịu được? Đồ An thần sắc cả kinh. Úc Giang Ly cười nhạt một tiếng, chúng ta này một đường lại đây, vô cơm nhưng ăn bá tánh nhưng thiếu. Bất quá hai ngày mà thôi, ta còn chịu nổi. Đỗ An bỗng nhiên thấp giọng nói, ra, kỳ thật thuộc hạ cảm thấy, chúng ta không cần như vậy lan lộn. Kia Ngụy Liêm tuy rằng tâm nhắn nhiều, nhưng người tựa hồ không xấu, không bằng chúng ta như vậy làm rõ thân phận. Ngụy gia mãn môn trung lương, liền tính ra một cái kỳ ba Ngụy Liễm, này không còn có mặt khác Ngụy gia người sao, nếu bọn họ biết ra là. Phòng người chi tâm không thể vô. Người đi theo ta bên người lâu như vậy, chịu quá giáo huấn còn thiếu. Úc Giang Ly ánh mắt hơi trầm xuống, ta càng tin tưởng chính mình trực giác. Không nói cái khác, quan sát sự tình quan trọng đại, liền hướng điểm này, Ngụy Liễm cũng sẽ không làm ta bình yên vô sự mà rời đi trại tử, bởi vì, hắn không tin được ta. Đồng dạng, hắn cũng không tin được Ngụy Liễm. Có người chưa kinh thế sự, ngây thơ hồn nhiên, có người chưa kinh nhân sự, lại có thể từng bước tính kế. Ngụy Liễm đó là người sau. Hắn như vậy tuổi, phải nên là ở học đường đọc sách tuổi tác, thiên chân đơn thuần, không dành thế sự. Nhưng Ngụy gia lần này biến cố lúc sau, Ngụy gia mọi người thế nhưng lấy hắn là chủ tâm cốt, hắn cũng đem này nho nhỏ thổ phỉ hoa ở ngắn ngủn một năm nội biến thành một phương gom tiền bảo địa. Nếu Ngụy Liễm sau lưng không có cao nhân, kia hắn đích xác có đại tài. Như vậy một người, thành thật không phải là mặt ngoài nhìn qua như vậy thanh nhã như nước. Úc Giang Ly cực nhỏ làm không có nắm chắc sự tình. Hắn nhìn không thấu đoán không ra người, tự nhiên sẽ không đem chính mình sinh tử giao cho đối phương đi quyết định. Vì thế, Úc Giang Ly liền như vậy cố nén đói bụng một ngày, hai ngày. Ngày hôm sau chạng vạng, trơ mắt nhìn nhà mình phong thần tuấn lãng ra đói đến sắc mặt trắng bệnh, hai mắt vô thần, chua xót vô cùng đồ ăn, gạt nhà mình ra trộm đạo mà bán đứng sắc tướng, đi theo nhị nha thảo một chương. Bánh gián hành. Chương 788 không tốt, Ngụy Liêm tới. Chương 788 không tốt, Ngụy Liêm tới. Công tử, này hai chương bánh gián hành là nhị nha làm, tuyệt đối không có thêm nhuyễn cốt tán, ngài chạy nhanh ăn chút. Úc Giang Ly nhìn chằm chằm kia mạo hương khí bánh rán hành, trầm khuôn mặt hỏi, người đi xin cơm. Đồ An ha hả cười gượng một tiếng, ra, nhìn ngươi lời này nói, xin cơm. Như thế nào sẽ là xin cơm đâu, ta chính là vừa rồi đi ra ngoài đi bộ thời điểm vừa vặn nhìn đến nhị nha, sau đó khen vài câu. Úc Giang Ly khỏe miệng nhẹ xả một chút, tươi cười chua xót, không nghĩ tới một ngày kia. Ta lưu lạc đến muốn rửa cấp dưới bán đứng sắc tướng đi xin cơm nông nỗi. Ta không ăn, ngươi lấy đi đi. Úc Giang Ly một câu còn chưa nói xong, trong bụng lộc cộc thanh liền đại đến phủ qua hắn hữu khí vô lực nói chuyện thanh. Đồ An, ra, loại này thời điểm liền không cần lo cho mặt mũi đi. Mặt mũi có thể đương cơm ăn sao? Đương nhiên, Đồ An biết rõ nhà mình chủ tử mặc dù ở nhất nghèo túng thời điểm đều là cái chết sĩ diện khổ thân biệt nữ tính tình, loại này lời nói khẳng định không thể nói. Ở dung nhị nha tôi luyện nhiều ngày ngoài miệng công phu sau, Đồ An giờ phút này lộ ra một bộ ủy khuất ba ba biểu tình, ra, ngài là được giúp đỡ, tha thuộc hạ đi, này hai ngày ngươi không ăn đồ an toàn hạ ta bụng, ta đều đã mau căng đã chết. Úc Giang Ly nhìn chằm chằm hắn, trong mắt hồng tơ máu hồng đến dọa người, trở nên trắng môi hướng nhấp chặt nhấp. Ngươi không cần như thế. Ta sở dĩ do dự, không phải bởi vì kéo không dưới mặt mũi, mà là suy nghĩ, nhị nha cô nương này trường bánh có thể hay không cũng có nhuyễn cốt tán. Đồ An lập tức nói, nguyên lai ra là lo lắng cái này. Thuộc hạ thập phần khẳng định, này bánh không có thêm nhuyễn cốt tán, này bánh vốn là nhị nha làm tốt chính mình ăn, là thuộc hạ ngửi được kia mùi vị lúc sau, mặt dày vô sỉ mà thảo lại đây. Lời này nói xong, Đồ An chú ý tới chủ tử khuôn mặt tuấn tú mắt thường có thể thấy được mà cứng đờ. Ách, hắn tựa hồ một không cẩn thận nói lộ miệng. Nay chẳng phải là thừa nhận hắn mới vừa rồi thật là xin cơm đi. Đồ An đang nghĩ ngợi tới như thế nào giải thích. Há Liêu lúc này đây chủ tử lại không có nói cái gì. Úc Giang Ly ở trầm mặc một lát sau, thế nhưng chủ động rỗi tay lấy qua trên bàn bánh rán hành, liền như vậy một ngụm mà gầm lên, trong mắt có cái gì cảm xúc ở lặng yên ấp ủ. Đỗ An nhìn chủ tử lúc này trầm mặc không nói bộ dáng, đột nhiên cảm thấy càng chua xót. Diên Diên, không hảo, tiểu tiên nam ăn nhị nha đầu đốt cho tùy tùng bánh rán hành, khôi phục thể lực. Sinh động ở tiền tuyến tiểu đường trước tiên mách lẻo. Nam Diên không để bụng, thì tính sao, chỉ là thể lực khôi phục, nội lực còn kém xa lắm, muốn rời đi sơn trại, hiện tại hắn còn không có cái kia bản lĩnh. Diên Diên hảo tính kế. Tuy nói như thế, để ngừa vắng nhất, Nam Diên vẫn là tìm tới nhị nha, dặn dò nàng ngày sau không thể tùy ý cấp kia chủ tớ hai người đưa thức ăn. Hảo, ta nghe Ngụy Bắc Ca. Nhưng là Ngụy Bắc Ca, ta lắm miệng hỏi một câu, Đỗ huynh đệ cùng kia Bạch công tử thật là người xấu sao? Nhị nha hỏi. Nhị nha ở Nam Diên trong mắt tuy rằng không xinh đẹp, nhưng cũng tuyệt đối không xấu, nàng ngũ quan kỳ thật lớn lên rất lớn khí, đặc biệt một đôi mắt nhìn chằm chằm Nam Diên thời điểm, sáng ngời có thần, Nam Diên nhìn liền thích. Cho nên, lúc này đối thượng nhị nha kia trương nghiêm túc dò hỏi tiểu hắc mặt, Nam Diên lại là do dự trong chốc lát mới nói, nhị nha, một người tốt xấu là tương đối, người này rất có thể cho chúng ta trại tử mang đến nguy hiểm, từ góc độ này tới xem, hắn chính là người xấu, chúng ta không thể không phòng. Nhị nha nghĩ nghĩ, cái hiểu cái không hỏi, kia Ngụy Bắc Ca, nếu bọn họ cả đời không rời đi trại tử, đối chúng ta trại tử tạo không thành nguy hại, đó có phải hay không liền không tính người xấu? Nam Diên, ngươi có thể như vậy cho rằng? Ta đã hiểu, cảm ơn Ngụy Bắc Ca. Nhị nha hấp tấp mà lưu. Diên Diên, nhị nha thật sự hiểu chưa? Ta như thế nào cảm thấy nàng cũng không có minh bạch. Tiểu Đường nói. Nam Diên nhìn chằm chằm nhị nha rời đi bóng dáng, mày nhăn lại, hỏi một đằng trả lời một nẻo, nhị nha tựa hồ đối kia tùy tùng để bụng. Đúng vậy, kia tiểu tử thúi mỗi ngày khen nhị nha nơi này hảo nơi đó hảo, hắn lớn lên lại không kém, cái nào cô nương ra có thể không động tâm a? Người này thân phận nhưng có xác định. Nam Diên đột nhiên hỏi. Tiểu Đường tăng vọt khí thế tức khắc một héo, này chủ tớ hai người khẩu phong nghiêm thật sự, tiểu tiên nam kêu tùy tùng thời điểm cũng không kêu tên đầy đủ, tùy tùng kêu hắn thời điểm cũng vẫn luôn ra a ra, thiên hạ lớn như vậy, tùy tùng kêu chủ tử ra như vậy nhiều. Nam Diên không có nghe Tiểu Đường mặt sau thì thầm vô nghĩa. Dù sao chính là không có. Nàng thấy này Bạch công tử ánh mắt đầu tiên thời điểm liền biết hắn không phải cái loại này sẽ dễ dàng khom lưng người. Cho nên hạ mình hàng quý mà đi thông đồng một cái chính mình không thích nữ nhân, loại sự tình này hắn làm không được. Đúng là như thế, Nam Diên mới từ nhị nha hồ nháo. Nhưng Nam Diên đã quên vị này Bạch công tử bên người tùy tùng. À, chính hắn làm không được, ngược lại không biết xấu hổ kêu chính mình tùy tùng đi làm loại sự tình này. Ngày mai không cần hạ dược. Nam Diên phân phó đưa cơm người. Hạ nhân lĩnh mệnh rời đi. Tiểu Đường kinh hãi, Diên Diên, ngươi muốn thả tiểu tiên nam. Thả hắn đi, nằm mơ. Nam Diên quanh thân hơi thở trầm xuống. Ngay kế, đói bụng hai ngày Úc Giang Ly bắt đầu dùng cơm. Sau khi ăn xong, ở phát hiện sức lực vẫn chưa bị hút đi lúc sau, Úc Giang Ly căng chặt thần kinh rốt cuộc lỏng xuống dưới. Ra. Đô An khẩn trương mà xem hắn. Úc Giang Ly gật đầu. Đô An thần sắc vui vẻ, thật tốt quá. Đúng lúc này, ngoài phòng đột nhiên truyền đến cái cọ ồn ào động tĩnh. Ra, thủ hạ đi nhìn xem. Đô An thực mau liền đuổi trở về. Ra, là kia Ngụy Liễm. Ngụy Liễm hướng bên này. Người này vừa xuất hiện, này trong trại người đều cùng nên đón thổ hoàng đế giống nhau, đối hắn thái độ cung kính thật sự, liền kém quỳ xuống đất lê bái, người này mê hoặc nhân tâm bản lĩnh thật sự nhất lưu. Từ từ, Ngụy Liễm tiểu tử này không phải là tới chúng ta đi. Đồ An biểu tình cả kinh, đống nhiên nhìn phía nhà mình chủ tử. Chứ bỏ lần đó lao chung, tiểu tử này giả mù sa mưa mà bại hiến quản đãi, lừa hắn cùng chủ tử ăn nhuyễn cốt tán lúc sau, tự kia lúc sau. Hắn liền không còn có xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Hôm nay tiểu tử này vì sao đột nhiên đến thăm? Này, này không phải là có cái gì âm mưu đi. Không riêng sẽ Đồ An trong lòng bất an, Úc Giang Ly nội tâm cũng có trong nháy mắt không bình tĩnh. Vì sao cô đơn tuyển ở ngay lúc này? Hôm nay hắn bị nhuyễn cốt tán phong bế nội lực đã có điều buông lỏng, liền tính nội lực còn không thể dùng ra tới, hắn bất động dùng nội lực cũng có thể lấy một chọi mười. Hay là Ngụy Liễm là đã nhận ra cái gì? Không bao lâu. Bọn họ cửa phòng quả nhiên bị người đẩy ra. Lọt vào trong tầm mắt người một thân yên màu xanh lá áo dài, thâm sắc mảnh vải tùy tiện tới eo lưng gian như vậy một triền, thon chắc đẹp vòng eo liền bị phát họa ra tới. Thiếu niên mặc phát tùy ý thúc khởi, châm một cây thanh trầm, bước đi bừa bãi phong lưu, hơn nữa kiết như hỏa mặt mày, ai không nói một câu thanh tuấn chắc tuyệt. Nhưng Úc Giang Ly lại từ thiếu niên này trong mắt nhìn đến như vậy vài phần không có hảo ý. Ngụy Liễm chuyến này, người tới không có ý tốt. Chương 789 trại chủ, tự trọng. Chương 789 trại chủ, tự trọng. Nam Diên dạo bước mà nhập, ánh mắt dừng ở người nọ trên người, tùy ý nhìn quét hai hạ sau, thản nhiên ngồi xuống, "Bạch công tử, mấy ngày không gặp, biệt lai vô dạng." Úc Giang Ly chiều hắn chắp tay, trại chủ biệt lai vô dạng. Nam Diên nhìn chằm chằm hắn nhìn một lát, đột nhiên dùng đầu ngón tay khơi màu hắn cằm, cũng ở đối phương đồng tử đánh rách tả tơi bộ dáng hạ tả hữu bẻ bẻ. Sao kẻ hèn mấy ngày không gặp, Bạch công tử liền trở nên như thế gầy ốm. Úc Giang Ly đột nhiên lui về phía sau, ở nhận thấy được này đều không phải là thân trung nhuyễn cốt tán người nên có tốc độ khi, liền lại lập tức che giấu tính mà lộ ra nổi giận chi sắc, trại chủ tự trọng. Nam Diên liếc nhìn hắn một cái, cười nhạt một tiếng, Bạch công tử chính là hồi lâu không chiếu quá gương. Ngươi hiện giờ này phó tái nhợt suy nhược bộ dáng làm người hết muốn ăn thật sự, huống chi ta cũng không đoạn tụ chi phích, tự trọng cái gì. Nhưng thật ra Bạch công tử, mới vừa rồi ngươi này phản ứng mau đến ngoài dự đoán mọi người. Úc Giang Ly biểu tình hơi đổi. Hay là vừa rồi Ngụy Liễm là cố ý làm ra như vậy nhẹ chọn động tác tới chọc giận hắn, sau đó thử cái gì? Úc Giang Ly lập tức suy yếu mà thở hổn hển mấy hơi thở, một bộ cấp giận dưới động tác quá mức kịch liệt phản ứng, chỉ là bị trại chủ mới vừa rồi động tác kinh hách tới rồi. Bên cạnh Đô An đã tức giận đến hộc máu. Ngụy Liễm khinh người quá đáng. Hắn vừa rồi làm cái gì động tác trong lòng liền không điểm nhi số sao? Nhà hắn ra lại không phải thanh lâu tiểu con nhi, câu cái gì cảm? Con hỏi vì cái gì gây ốm? Kẻ hèn mấy ngày nhà ta ra này trương mê đảo Tây Lương muôn vàn thiếu nữ anh Tuấn khuôn mặt gầy đến một chút thịt đều không có. Mà nhà ta ra biến thành như vậy, còn không đều là ngươi Ngụy Liễm làm hại. Nam Diên bất quá trong nháy mắt liền lại khôi phục lúc đầu đạm mạc xa cách biểu tình, phảng phất mới vừa rồi kia câu cằm phong lưu công tử đều không phải là nàng. Nàng đánh ra trước mắt người, nếu có điều chỉ hỏi câu, chính là ta trại trung thức ăn không tốt, mới làm Bạch công tử gầy ốm thành như vậy. Bị đánh giá Úc Giang Ly biểu tình chấn định, cùng trại trung thức ăn không quan hệ, chỉ là tại hạ nhớ mong trong nhà thân nhân, nuốt không trôi đêm không thể ngủ, tự nhiên liền mảnh khảnh một ít. Nhưng thật ra trại chủ, sao có nhàn hạ thoải mái tới xem ta cái này tù phạm? Nam Diên hơi hơi nâng mi, tù phạm. Bạch công tử đây là đối lòng ta có bất mãn. Ta ăn ngon uống tốt mà cung phụng hai người các ngươi, mỗi ngày các ngươi còn có thể tại này nhà ở bên ngoài lưu cái cong, thử hỏi trên đời này. Còn có cái nào tù phạm có thể hưởng thụ như vậy đãi ngộ? Tiểu đường lập tức phụ hòa nói, chính là. Trại chủ nói chính là tại hạ nói lỡ. Úc Giang Ly chủ động rót hai ly trà, đệ một ly qua đi. Nam Diên rỗi tay tiếp nhận, túi đầu suýt uống một ngụm, trại người trong chính mình chế lá trà, ta còn tưởng rằng Bạch công tử uống không quen. Úc Giang Ly nói, này trà uống lên có khác một phen tư vị. Chỉ là, nhập khẩu lúc sau không thể ở lâu, nếu không sắp miệng. Nói xong này giấu giếm ngụ ý một câu. Úc Giang Ly đi thẳng vào vấn đề hỏi, tại hạ xin hỏi một câu, trại chủ đây là tính toán đem ta hai người nhốt ở trại chung cả đời. Nam Diên khỏe miệng tửa câu phi câu, không nghĩ ở trại tử đãi cả đời cũng có thể, ngươi cùng ngươi tùy tùng lập tức đi tìm chết. Kể từ đó, ta trại chung cũng có thể tiết kiệm được không ít đồ ăn. Họ Ngụy, ngươi, Đô An nộ mục trừng to. Ngươi này cấp dưới nhưng thật ra một chút không học được ngươi lâm nguy không sợ, khó trách có thể được nhà ta nhị nha ưu ái. Nam Diên cười nhạo. Đỗ An tức giận bộ dáng động lại một chút, có chút nói lắp hỏi, ngươi có ý tứ gì? Tuy rằng hắn tổng treo chọc chính mình là ở bán đứng sắc tướng, nhưng hắn càng có rất nhiều dùng chính mình này khuôn mặt cùng nhị nha lôi kéo làm quen, sau đó khen nhị nha thẳng thắn thuần phát có thể làm gì, hắn nhưng không có cố ý treo chọc nhị nha, hắn đối nhị nha càng không có nửa phần du cự. Nam Diên lại không có phản ứng hắn, tiếp tục cùng hắn chủ tử nói chuyện chính sự nhi, mới vừa rồi, ta kỳ thật là nói giỡn. Trại tử sẽ không vẫn luôn là trại tử, chờ trại tử không cần, hai người các ngươi liền có thể rời đi. Úc Giang Ly rũ xuống con ngươi bá một chút nâng lên xem hắn, trại chủ ý gì? Ngươi hiểu ta là ý gì, ngươi xem, ta đã lấy ra thành ý của ta, Bạch công tử có phải hay không cũng nên có điều tỏ vẻ. Bạch công tử từ đâu mà đến, sở đổi như thế nào? Úc Giang Ly đối thượng thiếu niên cặp kia thanh triệt như hai bông hồ nước con ngươi, không cấm nghĩ tới một cái tử, tĩnh thủy thâm lưu. Tại đây song nhìn như thanh triệt lại bình tĩnh con ngươi, thật sự là một mảnh chân thành. Có như vậy trong nháy mắt, Úc Giang Ly đột nhiên có cùng người này cùng bản thác ra xúc động, nhưng cũng chỉ là ngắn ngủn trong nháy mắt mà thôi. Hắn ánh mắt hơi lóe, giải thích nói, trại chủ thành tâm đái ta đây cũng không giấu giếm trại chủ, ta xa rời quê hương nhiều năm, ở Lương Châu làm chút thi họa sinh ý, lần này là tính toán đi Thông Châu thăm một vị cố nhân bệnh nặng. Nam Diên ở hắn mở miệng nói câu đầu tiên lời nói thời điểm. Liền biết hắn ở vô căn cứ. Ai? Như thế xem ra, ta nếu không bỏ Bạch công tử rời đi thấy cô nhân cuối cùng một mặt, ta chính là cái tội nhân. Úc Giang Ly đói bụng mấy ngày, vốn chính là một bộ gầy ốm nhu nhược bệnh mỹ nam hình dáng, lúc này nhíu mày, hai mắt hơi rũ, giữa mày khóa trụ một tia lo lắng bộ dáng, càng là nhìn thấy mà thương, nếu trại chủ nguyện phóng ta rời đi, thấy cô nhân một mặt, trại chủ ân tình tại hạ chắc chắn ghi nhớ trong lòng. Nam Diên lại dường như không có nghe được hắn lời này giống nhau, có chút tiếc nuối nói, đáng tiếc, Bạch công tử cùng cố nhân vô duyên, nhìn không tới hắn trước khi chết cuối cùng một mặt. Bất quá Bạch công tử yên tâm, ta chắc chắn khiển người đi cho ngươi này cố nhân truyền cái tin nhi, cho hắn biết ngươi không thể thân đi tham khổ chung. Úc Giang Ly. Úc Giang Ly giấu ở trong tay háo tay đột nhiên nắm chặt. Hắn có loại mãnh liệt trực giác, Ngụy Liễm là ở chơi hắn. Nếu là lấy trước, hắn nhất định phải. Úc Giang Ly nội tâm nhất định phải nội dung còn không có bổ sung hoàn chỉnh, liền lại nghe thấy cái này làm hắn tức giận đến ngứa răng thiếu niên nói, hôm nay ta tới, trừ bỏ cùng Bạch công tử thành thật với nhau, vẫn là vì một cọc hỷ sự. Nam Diên nói đến chính đề, ánh mắt lúc này mới rốt cuộc rơi xuống tiểu tùy tùng trên người. Đỗ An. Đỗ An đột nhiên có loại dự cảm bất hảo, cũng ở trong nháy mắt tiến vào cảnh giới trạng thái. Chương 790 nửa đêm, tên bắn lén. Chương 790 nửa đêm, tên bắn lén. Nhà ta nhị nha ra mặt mỏng nói không nên lời, nhưng ta biết, nàng đối Đỗ huynh đệ cố ý hôm nay cái này nhật tử không tồi, không bằng ta này làm ca ca cùng ngươi này chủ tử làm chủ thành toàn này hai người, làm hai người chọn ngày thành hôn. Bạch công tử ý hạ như thế nào? Nam Diên hỏi. Không đợi Úc Giang Ly mở miệng, bên cạnh Đỗ An đã sợ tới mức vội vàng mở miệng, trại chủ nói cẩn thận, ta đối nhị nha cô nương không có bất luận cái gì ý tưởng không an phận. Nam Diên ánh mắt tức khắc trầm xuống, Nga, đúng không? Ta như thế nào nghe nói ngươi luôn là khen nhà của chúng ta nhị nha, nói nàng đấy lòng thiện lương, tính cách thẳng thắn, nào nào đều hảo. Ta còn tưởng rằng ngươi thích nhị nha. Đỗ An hiện giờ vì tù nhân, vẫn là cái phục nhuyễn cốt tán tù nhân, nếu đối phương muốn cưỡng chế bức hôn, hắn chính là kia trên cái thất cá, chỉ có thể tùy ý bọn họ muốn làm gì thì làm. Vì phòng ngừa bị tên tiểu tử thúi này bức hôn khả năng, Đỗ An không chút nghĩ ngợi liền nói, ta kia chỉ là vì thảo nhị nha niềm vui. Làm cho nàng có thể chiếu cố ta chủ tớ một vài. Nhị nha thật là cái hảo cô nương, nhưng hoàn toàn không phải ta thích cái loại này nữ tử, trại chủ chớ nên loạn điểm nguyên ương quá mức. Đỗ An tránh còn không kịp bộ dáng chọc giận Nam Diên, nàng giận mà chủ bàn, ta Ngụy Liễm đặt ở trong lòng bàn tay đau làm muội muội còn không xứng với ngươi kẻ hèn một cái hầu hạ chủ tử hạ nhân. Ta, Ngụy Bắc Ca. Ngoài cửa một người đột nhiên vọt vào tới, đúng là âm thầm nghe lén hồi lâu Trương Nhị Nha. Lúc này nàng biểu tình cùng tầm thường vô dị, chỉ là hốc mắt thường đỏ, Ngụy Bắc Ca, ta biết ngươi là vì ta hảo, nhưng nếu Đỗ huynh đệ vô tình, liền không nên ép hắn. Là ta sẽ sai rồi Đỗ huynh đệ ý tứ, người khác không tồi, ta coi như nhiều làm ca ca hảo. Nói xong lời này, Trương Nhị Nha nhìn Đỗ An liếc mắt một cái, miễn cưỡng kéo ra một mặt cười, chật vật mà chạy đi rồi. Nhị Nha cô nương, tuy rằng ta đối với ngươi không có cái kia ý tứ, nhưng ta khen ngươi những lời này đó đều là thật sự. Đỗ An vẻ mặt sốt ruột mà xem xét nhà mình chủ tử, ra, ta. Úc Giang Ly chiều hắn xua xua tay, nói, ngươi đi đi, cùng nhị nha cô nương giải thích rõ ràng, đừng làm cho nàng ghi hận ngươi. Chờ Đỗ An đuổi theo ra đi, Úc Giang Ly nhìn về phía trước mắt thiếu niên, trại chủ hôm nay tới nơi đây mục đích chính là làm nhị nha cô nương hết hy vọng. Trại chủ xem thấp ta. Mặc dù ta tưởng rời đi nơi đây, cũng sẽ không làm tùy tùng của ta làm ra câu dẫn vô tội nữ tử loại sự tình này. Húng chi cùng nhị nha cô nương ở chung lâu rồi, ta phát hiện nàng sắc thẳng thắn thiện lương, điểm này đảo cùng trại chủ chút nào không giống. Nam Diên mục đích đạt thành, cũng liền lười cùng người này lá mặt lá trái, Bạch huynh đệ, cơ hội ta cho, là ngươi không bắt lấy. Ta không hiểu trại chủ ý tứ. Úc Giang Ly ánh mắt hơi ám. Không, ngươi hiểu. Ngay sau, Bạch công tử liền tại đây trong trại an tâm đợi, nếu là làm ta biết Bạch công tử còn có ý đồ khác. Nam Diên lời còn chưa dứt. Kia đạm mạc ánh mắt lại làm Úc Giang Ly rõ ràng mà minh bạch hắn là ý gì. Tiểu đường có chút nốc, Diên Diên, chẳng lẽ ngươi hôm nay không phải tới tự mình rót thuốc sao? Ta cứ như vậy đi rồi. Ai nói với ngươi ta là tới rót thuốc? Nam Diên nhẹ a một tiếng, có người, liền phải ở tiếp thu càng tàn nhẫn đòn hiểm lúc sau mới có thể an phận. Tiểu đường không hiểu, nhưng vì Trang hiểu, nó không hỏi lại. Đám người đi xa sau, Úc Giang Ly tay còn nhéo không có uống cạn nước trà, ánh mắt hơi ngưng. Ngụy Liễm chuyên môn tới một chuyến, thật là vì Trương Nhị Nha. Lại thuận tiện cảnh cáo hắn một phen. Vì sao hắn cảm thấy Ngụy Liễm mục đích không chỉ như vậy? Chờ Đỗ An trở về thời điểm, Úc Giang Ly vẫn là phía trước tư thái, hồi lâu chưa từng nhúc nhích một chút. Ra. Đỗ An gọi một tiếng. Úc Giang Ly quay đầu xem hắn, hỏi, Nhị Nha cô nương nơi đó nhưng giải thích rõ ràng. Đỗ An biểu tình biệt lưu nói, làm ta giải thích gì à, tuy rằng ngay từ đầu ta khen nàng lời nói đều là ra dạy ta. Nhưng sau lại ta phát hiện ra dạy ta những lời này, dùng ở nhị nha trên người chính vừa lúc. Nhị nha lớn lên khó coi, chính là nàng tính cách thẳng thắn, có gì nói gì, so với ta trước kia thấy những cái đó đại gia tiểu thư bọn nha hoàn hảo ở chung nhiều. Ra, chuyện tới hiện giờ, ta hoàn toàn không cảm thấy ta nói những lời này đó là lừa nàng, chính là nhị nha đã không tin ta. Ra, ngươi nói làm sao bây giờ? Đỗ An mới vừa hỏi xong liền than một tiếng, tính, thuộc hạ hỏi ra làm cái gì, ra bên người một nữ nhân đều không có, lại biết cái gì. Úc Giang Ly, như thế nào đều không quan trọng, không ra hai ngày, ta nội lực liền sẽ khôi phục, đến lúc đó ta sẽ đêm thăm sơn trại, xác định nơi này phòng thủ bố cục, sau đó liền tìm một cơ hội rời đi nơi này. Lập tức có thể rời đi vui sướng làm Đồ An tạm thời đã quên nhị nha, ra, chúng ta rốt cuộc có thể rời đi địa phương quỷ quái này. Hai ngày sau, lại là một cái nguyệt hắc phong cao đêm. Úc Giang Ly thay Đồ An kia một thân màu xám kính trang, lặng yên không một tiếng động mà tiềm nhập trong bóng đêm. Cùng thời khắc đó, biết được con mồi xuất động Nam Diên mang theo cung tiễn bay đến một tòa nhà phía trên. Một năm thời gian, tu không ra rất cao thâm nội lực, nhưng luyện ra như vậy khinh công, với Nam Diên mà nói, đều không phải là việc khó. Ngồi ở nóc nhà phía trên thiếu niên vẫn không nhúc nhích, giống như một mạt ẩn với chỗ tối ban đêm u linh, gió đêm quất vào mặt, mang theo một tầng lạnh lẽo, nhưng lại không kịp nàng trong mắt lạnh lẽo một phần mười. Diên Diên, ngươi nói đòn hiểm, sẽ không chính là cái này đi. Tiểu Đường có chút chột dạ hỏi. Không đợi Nam Diên giải tỏa nghi vấn, Tiểu Đường liền hoảng hề hề nói, Diên Diên, này, này không tốt lắm đâu, buổi tối đen thủi lùi, nếu là ngươi một cái không nhắm chuẩn, trực tiếp bắn thủng tiểu tiên nam tâm hoa hoa, kia hắn chẳng phải là đường trường chết thẳng cẳng. Nga, đã chết liền đã chết. Nam Diên ngữ khí đạm mạc, đáy mắt lại xẹt qua một mặt làm người không kịp miệt mài theo đuổi dị sắc. Tiểu Đường, ô ô ô, kỳ thật, nó có một cái phát hiện, lúc này không biết có nên nói hay không. Liên ở Tiểu Đường rồi dám muốn hay không mở miệng thời điểm, nơi xa đột nhiên xuất hiện một mặt bóng xám. Kia bóng xám khinh công lợi hại, thân ảnh thế nhưng nhanh như quỷ mị. Đối phương quay lại tự nhiên mà xuyên qua ở trong bóng đêm, thành công tránh đi trại trung tuần tra đêm vệ, ly bên này nhà càng ngày càng gần. Nhưng mà, bóng xám mũi chân ở mái hiên thượng nhẹ nhàng một chút, với mỗ một chỗ lưu lại sơ qua sau, thế nhưng đột nhiên sửa lại phương hướng, chiều tương phản bay vút mà đi. Cơ hồ là cùng ngáy mắt, ẩn với chỗ tối Nam Diên trong tay trường cung lôi kéo, cơ hồ không có chút nào tạm dừng, một chi rời cùng tiễn vũ liền tật bắn mà ra. Hưu một tiếng, tên dài cắt qua bầu trời đêm, xông thẳng bóng xám giữa lưng hoa. Úc Giang Ly mới vừa rồi liền đã nhận ra một tia khôn kể nguy hiểm, lại không nghĩ này tên bắn lén tới như thế nhanh chóng thả hùng hổ. Tránh né không kịp hết sức, Úc Giang Ly chỉ có thể xoay người bổ ra một đạo trường phong. Tiễn vũ bị trường phong phách đoạn, há liêu này chi tên dài lúc sau không ngờ lại ẩn giấu một chi đoạn tiễn. Đoàn tiễn ở Úc Giang Ly sậu xúc đồng tử bên trong bay nhanh phóng đại. Phút một tiếng, đoàn tiễn đâm vào ngực, trong bóng đêm quỷ mị giống nhau hắc ảnh kịch liệt lắc lư một chút, sau đó dùng càng mau tốc độ tiềm nhập bóng đêm bên trong. Thoát đi phía trước, Úc Giang Ly quay đầu nhìn thoáng qua tên bắn lén phóng tới phương hướng. Nơi xa nhà phía trên, một mặt cao dài hắc ảnh lập với này thượng, tuy rằng thấy không rõ người nọ biểu tình, nhưng hắn trong đầu vẫn là hiện lên một đôi đạm mạc u tĩnh con người. Ngụy, Liễm. Chương 791 các huynh đệ, làm hắn nha. Chương 791 các huynh đệ, làm hắn nha. Đại kia mặt bóng người chật vật lẻn vào trong bóng đêm, Nam Diên nhìn bóng đêm mắt hơi hơi nheo lại, chắn mũi tên lần này thật sự không thế nào cao minh, ta còn đương hắn võ công rất cao. Tiểu Đường đã dọa choáng váng, Diên Diên, ngươi kia một mũi tên giống như chui vào hắn tâm hoa. Là ta đánh giá cao hắn. Nguyên bản ta nhắm chuẩn chính là hắn sau vai, hắn đó là xoay người một chán, cũng nên là hướng một cái khác phương hướng trốn. Đến lúc đó, đệ nhị chi mũi tên bắn chúng sẽ chỉ là hắn cánh tay. Nhưng hắn xuẩn, cũng hoặc là quá tự đại, mà ngay cả trốn đều sẽ không trốn. Tiểu Đường, là đâu, nhân ra sao có thể dự đoán được Diên Diên ngươi là cái song mũi tên tể phát đại ma vương đâu. Nghĩ đến nào đó khả năng, Tiểu Đường nuốt nuốt nước miếng, hỏi, Diên Diên, tiểu tiên nam sẽ không trực tiếp không có đi. Nếu lại thiên cái CM, kia thật là một mũi tên xuyên tim. Nhưng hiện tại, này một mũi tên vẫn chưa thương cập yếu hại. Hắn một chốc hẳn là không chết được. Tiểu Đường rất lớn thở dài nhẹ nhõm một hơi, sau đó ha hả mà cười gượng lên, Diên Diên à, ta đột nhiên nhớ tới một sự kiện nhi. Nói, Tiểu Đường, ô, đều không có trải chăn sao. Liên trở về nó một cái nói tự. Ngoà ngoà Diên Diên là cái dạng này, ta đột nhiên nhớ lại tới, vị kia Tây Lương Vương Nghĩa Tử, bổn thế giới khí vận tử nam chủ, hắn bên người, cái kia tồn tại cảm mạnh nhất cấp dưới, lớn lên cũng rất là tuấn tú. Thật nhiều thích khí vận tử Tây Lương các tiểu thư bọn nha hoàn cũng đều đối hắn có ý tứ, sau đó, ta đâu, như vậy một liên tưởng, liền có một cái trọng đại phát hiện, hoa Nga. Hắn giống như cũng họ Đỗ, Nga ha ha à, ngươi nói xảo bất xảo đâu Diên Diên, cùng tiểu tiên nam bên người cái kia bán đứng sắc tướng lừa nhị nha tuấn tú tiểu tùy tùng là cùng cái họ. Tiểu Đường thanh âm càng nói càng tiểu, chột dạ đến cực điểm. Vốn tưởng rằng Nam Diên sẽ tức giận, Tiểu Đường đã làm tốt tiếp thu Nam Diên lôi đỉnh giận dữ chuẩn bị, há liêu Nam Diên chỉ là ở trầm mặc một lát sau ừ một tiếng, liền từ trên nóc nhà bay đi xuống. Kia phi đi xuống tư thế tự không cần nhiều lời, xoáy xoáy đát. Tiểu Đường, a, không có. Liên nay phản ứng, như thế nào cảm thấy nơi nào không quá thích hợp nhi? Chẳng lẽ là nó ám chỉ đến còn chưa đủ rõ ràng? Diên Diên, ta ý tứ là, tiểu tiên nam nói không chừng là khí vận tử nam chủ. Nam Diên thập phần bình tĩnh mà trở về Tiểu Đường ba chữ, đã biết. Tiểu Đường ở mờ mịt một lát sau cảm động khóc, bạo khóc. Hoa ô ô ô, Diên Diên cư nhiên đối nó bao dung như vậy. Nó về sau cũng sẽ trước sau như một mà ái Diên Diên. Không, nó muốn càng ái, so ái nó cha đều càng ái. Giờ phút này Đồ An chính nôn nóng mà ở trong phòng chờ đợi tin tức. Gia nội lực tuy rằng lược thua kém hắn, nhưng khinh công lợi hại, phóng nhãn toàn bộ Tây Lương đều tính ít có. Theo lý thuyết, chỉ là đêm thăm sơn trại mà thôi, hẳn là sẽ không xảy ra chuyện gì, nhưng không biết sao, Đồ An này mí mắt phải luôn là ở nhảy. Rốt cuộc, một mặt bóng xám từ ngoài cửa sổ bay tiến vào. Đồ An trong lòng nhắc tới một viên cục đá vừa mới bông, lại ở nhìn đến đối phương bộ dáng khi đột nhiên biến sắc, kinh hô ra tiếng, ra. Úc Giang Ly trên ngực cắm một mũi tên, vì không cho miệng vết thương huyết nhỏ giọt đến trên mặt đất, hắn một bàn tay gắt gao che lại miệng vết thương, lúc này đem tay dịch hai, kia lòng bàn tay toàn là máu tươi, hồng đến chói mắt. Lại xem này sắc mặt, dưỡng hai ngày thật vất vả dưỡng trở về một chút huyết sắc chút nào không dư thừa, da mặt trắng bệnh như tờ giấy, đôi môi cũng không chút nào màu sắc, lúc này bởi vì cố nén đau đớn nhẹ nhàng phát run, trên trán che kín một tầng tinh mịn hãn, một bộ tùy thời đều phải ngất xỉu đi bộ dáng. Ra, ai làm, thuộc hạ nhất định phải giết hắn. Đồ An lại cấp lại tức, mắt đều đỏ. Trước kia chủ tử không phải không chịu quá thương, nhưng tuyệt không có nào một lần hiện giờ vẫn như vậy nghiêm trọng. Này mũi tên lại là cắm ở ngực. Xem kia mũi tên hoàn toàn đi vào chiều sâu lại vẫn không cạn. Úc Giang Ly đem một phen tiểu đao, một lọ cầm máu thuốc bột cùng một bó băng gạc ném ở trên bàn, hơi thở hơi xuyễn, suy yếu vô lực nói, sau đó lại nói, trước cho ta rút mũi tên. Tiểu đao là đi trong phòng bếp lấy, cầm máu thuốc bột cùng băng gạc là hắn từ trong trại dược phòng tìm tới. Chờ hắn chịu đựng đau nhức làm xong này đó, cả người đã mau chống đỡ không được. Trở về trên đường, hắn hơi kém ngất qua đi. Nhưng mỗi khi tại ý thức mơ hồ không rõ thời điểm, Úc Giang Ly liền ngẫm lại cái kia đối hắn đau hạ sát thủ thiếu niên, ngẫm lại hắn 5 lần 7 lượt đem hắn đùa bỡn với cổ trưởng ác liệt hành vi. Hắn như thế nào cam tâm liền như vậy chết đi? Ít nhất, hắn muốn tồn tại đi ra ngoài, ngày sau lại hướng Ngụy Liễm Thảo muốn này một mũi tên chi thủ. Đồ An không dám trì hoãn, lập tức chuẩn bị rút mũi tên. Diên Diên, hắn miệng vết thương đã xử lý tốt, người không có việc gì, chính là vừa mới rút xong mũi tên tiểu tiên nam thoạt nhìn so với phía trước đói bụng thời điểm còn hư, một bộ tùy thời đều phải giá hạc tây đi bộ dáng, thảm đến một đám. Tiểu Đường hội báo nói. Nam Diên nghe xong lời này lại là thở dài một tiếng, trách ta, xuống tay mất đúng mực. Bất quá, như thế cũng hảo, này một mũi tên đi xuống, hắn sợ là mấy tháng đều không thể lăn lộn mù quáng, cuối cùng có thể an tâm đại ở trong trại. Tiểu Đường, này một tiếng thở dài tựa hồ cùng nước mắt cá sấu có hiệu quả như nhau chi diệu. Nhưng Tiểu Đường thật sự không nghĩ ra, khí vận tử nam chủ như thế nào liền chạy đến Thông Châu tới. Nguyên thế giới thổ phỉ trong ổ này tòa quảng sát hoàn toàn không có bị đề cập, nhắc tới cũng là Thông Châu biên cảnh phía tây kia tòa quảng sát, hơn nữa là Tây Lương Vương khai thác. Hay là, nguyên thế giới cũng là khí vận tử nam chủ tìm được rồi nơi này quảng sát, nhưng hắn không có độc chiếm quảng sát, mà là đem quảng sát vị trí nói cho Tây Lương Vương, lấy này đạt được đối phương tín nhiệm. Chính là cha 3.000 thế giới bút ký thượng không có ký lục A. Theo lý thuyết, sự tình quan khí vận tử sự tình, bút ký đều sẽ từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ mà ký lục xuống dưới, chẳng lẽ là hắn cha lười biếng. Đều do cha lười biếng thiếu viết quan trọng cốt truyện, lúc này mới dẫn tới nó phán đoán sai lầm, sau đó lầm đạo Diên Diên. Tiểu Đường nháy mắt đem một ngụm nổi to khấu ở nó lao tử trên đầu. Nam Diên này một mũi tên lúc sau, Úc Giang Ly chủ tớ hai người quả nhiên ngừng nghỉ xuống dưới. Không ngừng nghỉ cũng không được, một cái liền phục 3 ngày nhuyễn cốt tán. Một cái hơi kém không có mạng nhỏ cần nằm trên giường nghỉ ngơi, có lại nhiều ý tưởng cũng thực thi không được. Nhưng mà, Úc Giang Ly bên này không lại lăn lộn, trại tử bên này lại xảy ra chuyện. Lão đại không hảo. Đã xảy ra chuyện. Trương đại trụ vội vàng chạy tiến vào, Ngụy Tam Thúc thương đội bị tập kích. Sao lại thế này? Nam Diên mày nhăn lại. Ngụy Tam Thúc một tháng trước mang theo trong trại mười mấy hào người, giả thành một chi thương đội, đi Thương Châu thu mua lương thực. Tuy rằng thiên hạ dung chuyển, nhưng nhân cơ hội này lên ào hào lương giới quá độ quốc nạn tài lòng dạ hiểm độc lương thương không ít. Từ nay bộ phận người lòng dạ hiểm độc lương thực trong tay làm đến lương thực, người khác có lẽ cảm thấy so lên trời còn khó, nhưng Nam Diên lại có biện pháp, chờ Ngụy Tam Thúc đến địa phương sau, trước tuyển một hai cái lương thương giá cao thu mua một đám lương thực, lại trộm thả ra tin tức, làm này đó lòng dạ hiểm độc thương cho rằng Ngụy Tam Thúc có khác con đường, có thể lấy cao hơn giá gốc gấp 10 lần giá cả lại bán đi, này đó lòng tham không đủ lương thương thế tất nghĩ đến phần một ly. Canh, đến lúc đó Ngụy Tam Thúc liền có thể miệng lợi nhuận tới tay không bộ bạch lang. Chờ những người đó phát hiện chính mình mắc mưu là lúc, Ngụy Tam Thúc sớm đã mang theo thương đội bỏ trốn mất dạng. Sở hữu phân đoạn ứng đối sách lược nàng đều cùng Tam Thúc dặn dò mấy lần, lương thương bên kia hẳn là không có gì vấn đề. Chẳng lẽ là trên đường xảy ra chuyện? Quả nhiên, Trương Đại Trụ thở hổn hển một ngụm đại khí sau nói, là Thông Châu Nam Sơn bên kia sơn phỉ. Nam Diên mẩn ra, Nam Sơn bên kia khi nào có sơn phỉ? Ta cũng không biết, gấp trở về báo tin huynh đệ nói, Ngụy Tam Thúc này một chuyến mang về tới lương thực quá nhiều, sợ trên đường trì hoãn lâu lắm nói nhiều ra sự tình, đội ngũ liền sao Nam Sơn gần nói, ai ngờ Thông Châu Nam Sơn bên kia không biết khi nào nhiều cái sơn phỉ hoa, Ngụy Tam Thúc bị Nam Sơn sơn phỉ cấp cướp. Loạn thế bên trong, thổ phỉ hoa nhưng không ngừng bọn họ này một cái, mặt khác thổ phỉ cũng không giống bọn họ như vậy thiệt lương. Trương Đại Trụ vừa mới nói xong, Ngụy Hạo Ngụy Phong đám người liền đuổi lại đây. Tiểu đệ, ta dẫn người đi tiếp ứng Tam Thúc bọn họ. Ta cũng đi. Nam Diên thấy mấy người biểu tình nôn nóng, liền trấn an nói, bằng Tam Thúc võ công, đối phó kẻ hèn mấy cái sơn phỉ không nói chơi, huống chi ta phát cho Tam Thúc người đều là trải qua chọn lửa kỹ càng. Nam Diên mới vừa trấn an xong huynh trưởng, Tiểu Đường đột nhiên kêu to lên, không hảo Diên Diên. Ngụy Tam Thúc bị đám kia sơn phỉ bắt lại. Bọn họ quá gian trá, mấy người vây công một cái, lại là giải bột mì lại là đánh đá ớt thủy, trói lại một cái huynh đệ sau, liền dùng kia huynh đệ tánh mạng uy hiếp Ngụy Tam Thúc, Tam Thúc không có biện pháp, liền tước vũ khí đầu hàng. A a a, Ngụy Tam Thúc bị bọn họ đáng đánh thảm, ngươi một quyền ta một chân. Nam Diên chấn định không hề, sắc mặt đột nhiên trầm xuống, nắm tay niết đến kéo kẹt vang lên, dám đụng đến ta sơn trại người, việc này tuyệt không có thể thiện. Các huynh đệ, theo ta đi bưng kia ổ cướp. Không bao lâu, sơn trại một chi lấy Nam Diên cầm đầu đội ngũ chuẩn bị xuất phát, giá mã hướng Nam Sơn mà đi, hùng hổ, đang đằng sát khí, mỗi người trên mặt đều viết bốn chữ, làm hắn nha. Chương 792 cho ta, sắc. Chương 792 cho ta, sắc. Cùng Nam Diên trại tử so sánh với, Nam Sơn nơi này thổ phỉ hoa giống như là một cái chê cười, nơi này không có thiên nhiên phòng ngự ưu thế, cũng không có phòng ngự ngoại địch tường vây, càng không có nhìn ra xa đài. Đầu gỗ giá lên một phiến môn, Nam Diên một chân liền đá văng. Đoàn người trực tiếp sát vào thổ phỉ hoa. Cuối cùng, thổ phỉ hoa một đám thổ phỉ quỳ xuống đất xin tha. Diên Diên, bọn họ trên người ác niệm giá trị đều rất cao, trên tay tuyệt đối đều dính hơn người mệnh. Tiểu Đường tùy tiện điểm danh vài người, ác niệm giá trị thế nhưng đều ở 70 trở lên. Kỳ thật không cần thiết Tiểu Đường nói, Nam Diên cũng nhìn ra được tới, này nhóm người cùng Trương Đại Trụ cùng Triệu Cường đám người hoàn toàn không giống nhau, lấm la lấm lét, dáng vẻ lưu manh, có đáy mắt còn giấu giếm hung quang, đặc biệt cầm đầu này một cái. Đạo tặc, lưu manh, giết người phạm. Nếu là chỉ có Nam Diên chính mình, nàng liền trực tiếp đem người giết xong việc, nhưng là Nam Diên quay đầu lại nhìn mắt Ngụy Hạo đám người, tâm tư vừa chuyển, có quyết đoán. Thiếu niên đứng dậy, dạo bước đến gần, đối kia cầm đầu sơn phỉ đầu lĩnh nói, hảo thuyết, ta là Đông Sơn đỉnh núi, sơn phỉ một nhà thân. Điếu Tam Nhãn sơn phỉ đầu lĩnh ánh mắt tức khắc biến đổi, đại hỉ nói, nguyên lai hảo hán là Đông Sơn đỉnh núi chủ nhân. Đây chính là lũ lụt vọt Long Vương miếu, người một nhà không nhận biết người một nhà, xem ra đây đều là hiểu lầm a. Nam Diên, tuy là hiểu lầm, nhưng ta Tam Thúc này một thân thương. Điếu Tam Nhãn hiểu ý, lập tức loảng xoảng phiến chính mình hai bàn tay, đều mau ta có mắt không thấy Thái Sơn, ta nên đánh. Nam Diên quay đầu lại chiều Ngụy Phong đệ cái ánh mắt, ngũ ca, ngươi đi, Tam Thúc trên người thường, còn nguyên mà tại đây tiểu tử trên người tới một lần. Sở dĩ tìm Ngụy Phong, là bởi vì nàng vị này đường huynh xuống tay chuẩn nhất tàn nhẫn nhất. Ngụy Phong lập tức lên tiếng, mắt mạo hung quăng mà nhéo nhéo nắm tay, một đốn tay đấm chân đá, đánh đến Điếu Tam Nhãn ngao ngao thẳng kêu, còn phun ra một búng máu. Điếu Tam Nhãn cũng coi như cái có thể nhẫn, phun rất trong miệng máu loang sau, như cũ có thể vẻ mặt định mà hỏi, huynh đệ, kia hôm nay chuyện này liền tính phiên thiên. Nam Diên khép cười một tiếng, phiên không ngã thiên đến nhìn xem ngươi có đủ hay không cách. Làm chúng ta này một hàng, so chính là tư lịch, ta tuổi tuy nhỏ, trên tay dính mạng người lại không dưới 10 điều, rực tiền không dưới 50 cọc, ngủ quá nữ nhân càng là vô số kể. Ngươi này đỉnh núi ta lần đầu tiên nghe nói, không biết, huynh đệ là nào một đường người. Nam Diên phía sau một đám người nghe được trợn mắt há hốc mồm. Ngụy Hạo, nhà ta tiểu đệ liền một con gà cũng chưa giết qua, khi nào dính mạng người. Còn không dưới 10 điều. Tiểu đệ cũng thật có thể khoác lác. Mặt sau kia lời nói liền càng không thể nghe xong, ngủ quá nữ nhân vô số kể. Bịa đặt đến quá thái quá. Tiểu đường, tuy rằng. Nhưng là, nếu đem ngủ quá nữ nhân đổi thành ngủ quá nam nhân, tuổi còn nhỏ đổi thành tuổi đại, giống như không có gì tật xấu. Trước mắt thiếu niên tuấn nhã đến cực điểm, tinh xảo đến như là từ họa đi ra, điếu tam nhãn nghĩ tới biết không thể trông mặt mà bắt hình dong những lời này, lại tư cập chính mình trước kia nghe được những cái đó đại gia thiếu gia trong phủ xấu xa sự, đối lời này thế nhưng không có khả nghi. Hắn rất lớn thở dài nhẹ nhõm một hơi, ha ha nở nụ cười, tại hạ đi không đổi tên ngồi không đổi họ, Lý Bá Hổ là cũng. Luận tư lịch, ca ca ta nhưng không thể so tiểu huynh đệ ngươi kém, 15 năm trước, ta 17 tuổi liền ngủ cách vách ra tiểu quả phụ. Bị tiểu quả phụ hán tử phát hiện sau liền giết trượng phu của nàng, còn có nàng cái kia 2 tuổi hoa, thật sự ồn ào đến thực, cũng bị ta bóc chết, ta 18 tuổi thời điểm. Điếu tam nhãn càng nói càng hăng say nhi, đem chính mình từ 17 tuổi đến bây giờ làm kia từng cọc từng cái hành vi phạm tội tất cả đều cấp run lên ra tới. Thổ phỉ đầu nói xong, bên người tiểu đệ cũng phía sau tiếp trước nói ra chính mình phong phú trải qua. Nay từng chuyện mà nói khởi chính mình hành vi phạm tội khi, kia rào rạt đắc ý lấy làm tự hào bộ dáng. Chọc giận Nam Diên phía sau sở hữu huynh đệ. Xuất sinh. Quả thực chính là xuất sinh. Mệt bọn họ ngay từ đầu không có đau hạ sát thủ, còn tưởng rằng là theo chân bọn họ chạy người trong giống nhau có cái gì khổ chung mới vào rừng làm cướp, liền tính cướp bóc Ngụy Tam Thúc thương đội, cũng là vì lương thực. Khổ chung cái rắm, đây là một đám chết không đáng tiếc món lòng. Điếu Tam Nhãn cười ha hả nói, thế nào huynh đệ, ta cùng ta này đàn tiểu đệ nhưng đúng quy cách cùng huynh đệ giao cái hảo. Như vậy đi. Ta đưa huynh đệ ngươi một dương lăng la gấm vóc làm nhận lỗi, ta trong phòng còn có cái trước 2 ngày kiếp tới mỹ tiểu nương, lớn lên hoa dung nguyệt mạo, tư vị nhi đỉnh đỉnh hảo, huynh đệ nếu không chê bị ta ngủ quá, ta có thể đưa. Thổ phỉ đầu lời còn chưa dứt, Nam Diên rút ra phía sau Ngụy Hạo trong tay đao, duỗi tay chính là một ném. Điếu Tam Nhãn hai mắt đột nhiên gian trừng lớn, ánh mắt chậm rãi hạ di, dừng ở chính mình ngực trôi đao thượng. Trôi này đao lại là chỉnh đao hoàn toàn đi vào, toàn bộ cắm vào hắn tâm trong ổ. Tiểu đường lập tức dùng chảo chảo che mắt, luận chính xác, Diên Diên liền không có thua quá, tiểu tiên nam nơi đó là ngoại lệ. Điếu Tam Nhãn cả người run rẩy một chút, ngã xuống trên mặt đất, hai mắt trừng to, chết không nhắm mắt. Hắn đến chết đều không rõ, chính mình này giao tình bộ đến hảo hảo, như thế nào đã bị đối phương giết. Nam Diên ánh mắt một lăng, lạnh lùng phun ra một câu, cho ta, sắt. Chương 793 cứu người, Mỹ Tiểu Nương. Chương 793 cứu người, Mỹ Tiểu Nương. Thiếu niên một đao tử ném qua đi, dao nhỏ ở giữa đối phương tâm hoa một màn quá mức chấn động, phía sau mọi người hai mắt đại trừng, liền hô hấp đều bị cướp đi, nhưng ở kinh ngạc nhảy dựng lúc sau, mọi người chỉ nghĩ hô to một câu, làm được xinh đẹp. Tuy rằng hiện giờ Ngụy Liễm thân mình không chỉ có không mảnh mai, còn có được một thân thần lực, thậm chí còn ngẫu nhiên sẽ biểu diễn một cái bàn tay toái tảng đa lớn, nhưng mặc kệ ở Ngụy gia người trong mắt, vẫn là ở trại trung mặt khác tiểu đệ trong mắt. Ngụy Liêm thiếu niên này trại chủ như cũng là một cái nho nhã tiểu công tử hình tượng. Lúc này Ngụy Liêm đi đầu giết người, như thế quyết đoán lưu loát động tác làm mọi người xem đến hai mắt đăm đăm. Bất quá, mọi người không công phu tưởng quá nhiều, sớm tại này đàn món lòng chính mình nhảy ra đắc ý rào rạt mà nói chính mình làm kia từng vụ từng việc hành vi phạm tội khi, bọn họ liền đã xoa tay hầm hẻ, hận không thể lập tức kết quả này đàn xuất sinh. Vì thế, trại chủ ra lệnh một tiếng sau, đại gia đồng thời lượng ra đao. Đối như vậy đốt giết đánh cướp không chuyện ác nào không làm đại gian đại ác người, không cần thiết thủ hạ lưu tình. Ở lâu bọn họ một ngày, liền có khả năng nhiều vài người bị hại. Một năm phía trước, trong trại các huynh đệ cũng không dám giết người, một năm lúc sau hôm nay, này nhóm người đã huấn luyện có tố. Đó là tới rồi chân chính trên chiến trường, bọn họ cũng không sợ cường địch. Không bao lâu, tiếng kêu thảm thiết hết đợt này đến đợt khác, máu chảy thành sông, mùi tanh gây mũi. Nam Diên vốn định dẫn theo đao chính mình đi chém mấy cái. Kết quả mỗi khi nàng muốn giết cá nhân, bên cạnh liền có người nhảy ra tới ngăn trở. Ngụy Hạo đem người hướng bên cạnh đẩy, "Tiểu đệ, loại sự tình này ca ca tới liền hảo, đừng ô uế ngươi tay." Ngụy Phong che ở trước mặt, "Tiểu bác, ngươi đừng lộn xộn, ở bên cạnh nhìn liền hảo." "Trương đại trụ, lão đại, ngài trốn xa một chút, tiểu tâm ta sát này đàn xuất sinh thời điểm máu bắn ở ngài trên người, ô uế ngài quần áo." Nam Diên nhìn mắt chính mình không biết từ nơi nào nhặt được một thanh đao, lại yên lặng mà thả trở về. Ngồi trở lại Lý Bá Hổ Sơn Đại Vương ghế dựa thượng. Cũng không mại thở dài một tiếng. Tiểu đường, cam, này đàn hạt nhọc lòng, liền như vậy tức đoạt Diên Diên giết người khoái lạc. Cuối cùng, trừ bỏ mấy cái chỉ trải qua ăn trộm ăn cắp hoạt động sơn phỉ, còn lại người vô luận như thế nào quỳ xuống đất xin tha cũng chưa dùng, đều bị các huynh đệ một đao mất mạng. Lão đại, thi thể xử lý như thế nào? Lao quy củ, đào cái hố táng đi. Nam Diên phân phó nói. Trương đại trụ phỉ nổ, thật là tiện nghi bọn họ, nên ném ở núi sâu phơi thây hoang dã. Đội ngũ chia làm mấy sóng, một đợt đào hố táng người, một đợt đi trại tử lục soát người, dư lại một đợt tắc tìm tìm kiếm kiếm, thu thập trong trại đáng giá đồ vật. Nay thổ phỉ hoa đều cấp bưng, nơi này đáng giá đồ vật tự nhiên cũng muốn cùng nhau mang đi, bằng không rất đáng tiếc. Đi thổ phỉ hoa đi bộ một vòng, Trương đại trụ trở về bẩm báo nói, lão đại, này trong trại có mấy gian nhà ở bị lấp kín, bên trong ẩn giấu người, ta nghe kia động tĩnh, giống như có nữ nhân. Ngài nói, ta muốn hay không trực tiếp tông cửa. Tuy rằng bọn họ cũng là thổ phỉ, nhưng bọn hắn là văn nhã thổ phỉ. Nam Diên còn chưa nói chuyện, tiểu đường đột nhiên kinh hô một tiếng, Diên Diên, tiểu phá trong trại phía đông kia đếm ngược cái thứ hai nhà gỗ nhỏ, Diên Diên mau đi, có cái nữ nhân thắt cổ. Kia nữ nhân lớn lên thật xinh đẹp, hẳn là chính là kia điếu tam giác mắt xú thổ phỉ trong miệng mị tiểu nương. Nam Diên thần sắc hơi giật mình, bá một chút đứng dậy, đi nhanh đi ra ngoài. Có sơn trại thành lập thời gian trường, những cái đó bị sơn phỉ bắt đi sinh nhi dục nữ nữ nhân có lẽ sẽ bị đồng hóa, có đôi khi cứu loại người này đối phương cũng không nhất định cảm kích, nhưng lý bá hổ này tiểu sơn trại mới vừa kiến không lâu, thổ phỉ trong ổ này đó nữ nhân tưởng cũng biết, đều là bọn họ từ dưới chân núi bắt tới đảng hoàng nữ tử. Người tự nhiên có thể giao cho người khác đi cứu, nhưng tiểu đường ngự khí dồn dập, sợ là lại vãn đi một ít, người nọ liền phải không có. Nam Diên biên đi ra ngoài biên phân phó Trương đại trụ, đi tông cửa, từng cái pha khai. Gặp được nam nhân, hết thể trói lại, nếu là nữ nhân, liền cùng các nàng hảo sinh nói chuyện, đừng dọa các nàng. Trương đại trụ lập tức lên tiếng, mang theo các huynh đệ đi tông cửa. Nam Diên tắc thẳng đến phía đông mấy gian nhà gỗ nhỏ. Mỗi gian nhà gỗ nội, Trầm Thư Tuyết ăn mặc chính mình bị trói ngày đó thanh hoàng màu phối hợp váy, trang điểm trải chuốt sau, dẫm lên tiểu ghế gỗ, trên xà nhà đã cột chắc một cái trường khăn vải. Nghe được bên ngoài cái cỏ ầm ĩ tiếng vang, tông cửa thanh, tiếng gào, xin tha thanh, nàng mãn nhãn hận ý. Liền tại đây gian trong phòng trên giường, nàng ẩn giấu một phen truy thủ, vốn định ở tối nay kết quả kia xuất sinh, Thục Liêu mới vừa rồi đột nhiên được đến tin tức, có một khắc giúp sơn phỉ công đi lên. Nàng không sợ chết, nàng nếu sợ chết, hai ngày trước bị bắt thời điểm nàng liền trước tiên kết quả chính mình, như thế cũng có thể bảo vệ cho trong sạch. Chính là, đương nàng tận mắt nhìn thấy đến cha mẹ bị kia xuất sinh giết hại, nàng không cam lòng liền như vậy chết đi. Nàng tình nguyện mất đi trong sạch, cũng muốn thân thủ thọc chết kia xuất sinh, thế cha mẹ báo thủ. Chỉ cần cố nén mấy ngày, đã kia xuất sinh thả lỏng cảnh giác thời điểm, nàng liền có thể kết quả đối phương. Nhưng Trầm Thư Tuyết trăm triệu không dự đoán được, này xuất sinh chính mình vũ nhục nàng trong sạch không nói, còn muốn đem nàng ban thưởng cho chính mình mấy cái huynh đệ, là tối hôm qua Diệu Trúc ngăn ở phía trước, kết quả Diệu Trúc. Nghĩ đến cùng nàng cùng nhau lớn lên cùng nàng tình cùng tỷ muội Diệu Trúc, Trầm Thư Tuyết rơi lệ không ngừng. Nghe nói Lý Bá Hổ đã bị một khắc sóng sơn phỉ giết, giết rất tốt ta. Nàng chỉ hận không có thể thân thủ ở kia xuất sinh trên người thọc mấy cái huyết lỗ thủng. Trầm Thư Tuyết điên rồi giống nhau, lại khóc lại cười. Nay đàn xuất sinh đã chết, nàng tồn tại cũng không có ý nghĩa, tiếp tục sống tạm cũng bất quá là từ một cái sơn phỉ trong tay chằn trọc đến một cái khác sơn phỉ trong tay. Loảng xoảng một tiếng,